Chương 133, Vương A Di bắt lại. Chương 133, Vương A Di bắt lại. Cái gì thời gian? Vương Hy nghi ngờ nhìn về phía Lạ Dạ, nhưng mà nàng lại không nghe được đối phương xuống nói tiếp cái gì, nàng minh bạch đối phương đây là đang chờ mình đi ra ngoài. Nhìn đến Vương Hy đi ra ngoài, Lạ Dạ thu hồi ánh mắt của mình, bên cạnh người mỹ nữ càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, ta thuê không nổi xinh đẹp Lạ Dạ nữ sĩ đến làm thư ký của ta, nếu không bên cạnh ta mỹ nữ lại sẽ thêm một vị. Ôn Minh ý bảo đối phương ngồi xuống, Cựu Tinh Liên Châu muốn bắt đầu. Đúng vậy, đã có 3 khối hành tinh hợp thành một cái tuyến, Cựu Tinh Liên Châu chính thức bắt đầu, tiếp tục một vòng, mãi cho đến ngày nhật thực toàn phần xuất hiện. Lạ Dạ vừa nói, một bên từ trong lòng ngực lấy ra đến một khối vỡ ra tam giác đặt ở Ôn Minh trước mặt. Thần quang tam giác. Ôn Minh trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ngươi đã lấy được nửa cái. Đúng vậy, ngươi cho ta tin hơi thở về sau, ta liền sớm bay đi Ngô Quận, hơn nữa chờ ở cửa, Cựu Tinh Liên Châu ngay từ đầu, ta liền đi vào đem cái này nửa khối lấy được trong tay, mà bọn hắn vẫn còn bên ngoài kéo lớn dây thừng. Lạ Dạ nhếch lên chân bắt chéo, thật dài đùi chân bóng không dấu vết, thậm chí trắng non không giống một cái thường xuyên tại dã ngoại đảo phần mộ khảo cổ nhà. A, nàng đều là tại trong cổ mộ hành động, phơi nắng không đến mặt trời cũng bình thường. Ôn Minh cầm lấy nửa khối thần quang tam giác, cẩn thận vuốt ve phía trên thần bí hoa văn, lại hồn nhiên như thế không biết, khách sạn Phở Lạ Tỷ giống nóc nhà màu trắng thanh hổ, tại hắn vuốt phẳng thần quang tam giác giờ khắc này, chính lóe ra một tầng hơi không thể nhận ra ánh huỳnh quang. Thần quang tam giác không phải vàng không phải sắt, nghe nói là thiên thạch chế tạo, sờ tới sờ lui có một loại khác thường lạnh bước, Ôn Minh vuốt trong chốc lát về sau, sẽ đem thần quang tam giác đưa trả lại cho Lạ Dạ. Nhưng mà, Lạ Dạ lại đem thần quang tam giác lại đẩy trở về, phiền toái ngươi giúp ta bảo quản. Ôn Minh nhướng mày lông mày, được rồi, ta chỗ này đã thành các ngươi tủ sắt. Lạ Dạ cười nói, ta có thể trả tiền. Không biết khách sạn 5 sao đều có miễn phí tủ sắt phục vụ sao? Ôn Minh đem thần quang tam giác thu hồi để ở một bên, sau đó hỏi, còn lại nửa khối, phải tại Cựu Tinh Liên Tuyến trong ngày hôm ấy mới có thể bắt được sao? Cũng không phải là, ta hiện tại có thể thu hồi đến, nhưng mà chỉ có đến cuối cùng ngày nhật thực toàn phần thời khắc, mới có thể để cho chúng nó cùng cái này chìa khóa bên trong thủy tinh chi nhãn một lần nữa tạo thành thần quang tam giác. Đến đó cái thời điểm, mới có thể triệt để hủy diệt thần quang tam giác. Lạ Dạ lại móc ra một cái đồng hồ báo thức chìa khóa, đó là đạt được 2 khối thần quang tam giác mấu chốt chìa khóa, cũng là có dấu thần quang tam giác mấu chốt nhất bộ kiện, thủy tinh chi nhãn dụng cụ. Ôn Minh suy nghĩ một chút nói ra, vậy ngươi bây giờ liền đi đem mặt khác cái kia nửa khối thu hồi đến, sau đó đem mấy thứ này đều đặt ở khách sạn bên trong, đợi đến lúc ngày nhật thực toàn phần bắt đầu lấy thêm đi qua tổ hợp đứng lên đánh nát, như vậy có thể hay không an toàn hơn? Lạ Dạ sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ nói, xác thực, ta không cần phải tại đây ngồi chờ, ngươi thật sự là quá thông minh, ta đây liền xuất phát. Chú ý an toàn. Ôn Minh đứng dậy, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, đây là ngươi lần trước mua sở hữu vật phẩm, bao hàm định chế thủng vũ khí không gian bao con động. Dứt lời, Ôn Minh lại hướng Dễ Bệ Ỷ Cạ vẫy tay, Dễ Bệ Ỷ Cạ lập tức đưa qua một lọ cấp cứu phun xương. Ôn Minh đem cấp cứu phun xương đưa tới Lạ Dạ trong tay, cầm lấy cái này, ngươi nên biết dùng như thế nào. Đương nhiên, ta mình cũng có một bộ. Lạ Dạ đem cấp cứu phun xương cầm trong tay túi đầu đuốt đuốt một phen, lập tức một vẽ ra tay, đem Ôn Minh vẽ ra đã đến nàng trước mặt, ngươi vì cái gì luôn đối với ta như vậy tốt? Ta nói ta là người làm ăn, mà ngươi là kẻ có tiền. Ta không tin. Lại tới. Dễ Bệ Ỷ Cạ không khỏi phát ra y mắng rên rỉ. Những người này vì cái gì luôn đều ưa thích dùng một chiêu này? Các ngươi liền khi dễ lao bản là một cái người thành thật. Nàng xoay người làm giả nhìn phong cảnh, kết quả rồi lại nhìn đến A Đạ Ẩm chính treo ở ngoài cửa sổ len lén đi đến bên trong xem. Dễ Bệ Ỷ Cạ đang muốn nhắc nhở Ôn Minh một tiếng, A Đạ Ẩm rồi lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay ý bảo nàng đừng lên tiếng. Dễ Bệ Ỷ Cạ cũng không có chứa do dự chút nào, trực tiếp hô, "Lão bản, A Đạ đã đến." "A, A Đạ." Ôn Minh vội vàng muốn đẩy ra Lạ Dạ, kết quả Lạ Dạ rồi lại mãnh liệt dùng sức mà đem Ôn Minh trong phổi dưỡng khí toàn bộ hút khô, sau đó mới cách Ôn Minh nhìn về phía vừa mới nhảy vào cửa sổ bên trong A Đạ Ẩm. "Hai, A Đạ." "Hai, Lạ Dạ, Dễ Bệ Ỷ Cạ quấy rầy chuyện tốt của các ngươi." A Đạ nhìn về phía Ôn Minh, "Ngươi cái này tiểu bạc tiêu, một chút cũng không hiểu được mắt nhìn màu, ta đều nhắc nhở nàng không nên quấy rầy chuyện tốt của ngươi." Ôn Minh đẩy ra Lạ Dạ, thần sắc tự nhiên nói ra, Lạ Dạ lập tức muốn đi mạo hiểm, lúc này đây có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi có thể ra tay giúp đỡ sao? "Đương nhiên, ta lần trước thiếu nợ Lạ Dạ một cái nhân tình." A Đạ bừng đi đến Lạ Dạ bên người, "Lúc nào xuất phát?" "Nguyên vũ trụ 3 ngày sau." Lạ Dạ liếm liếm bờ môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, "Ngươi muốn là không đến cắt ngang ta, nên có bao nhiêu tốt?" A Đạ bừng nhướng mày lông mày, "Ta đây hiện tại đi." "Không tiễn." Lạ Dạ trong miệng nói xong không tiễn, nhưng là mình cũng đã đi ra ngoài, kế tiếp thời gian là các ngươi. Nhìn đến Lạ Dạ rời đi, A Đạ Bừng lúc này mới trêu tức nhìn về phía Ôn Minh, "Ta phát hiện, ngắn ngủn mấy ngày không thấy, bên cạnh ngươi nữ nhân càng đến càng nhiều, ngươi sẽ không sợ nạ tạ xà đen?" Ôn Minh nhún nhún vai, "Các ngươi đều là cường đại xuyên việt khách, ta có thể đánh không lại các ngươi." "Thật sao?" A Đạ Bừng đi đến Ôn Minh trước mặt, "Ta như thế nào cảm giác, ngươi so với John đều muốn nguy hiểm." "Ta chỉ là một cái bình thường khách sạn lão bản." Ôn Minh sắc mặt tự nhiên mà chuyển hướng chủ đề, "Còn có cái ủy thác, ngươi nguyện ý làm sao?" "Nói một chút coi." A Đạ Bừng trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nàng từ lần trước Ôn Minh đoán được nàng trong nháy mắt chém ra 5 đao thời điểm, liền hoài nghi Ôn Minh thực lực cũng không thấp. Nàng mới không tin Ôn Minh là đoán mò. Có cơ hội nhất định phải thử xem tốc độ của hắn có phải hay không cũng rất nhanh. Mã Lệ Nạ đã gặp phải gẹt tạ bộ đội giết, John cùng T-1000 vẫn còn mặt khác vũ trụ chấp hành nhiệm vụ, bên cạnh ta có thể đi bảo hộ người của nàng, chỉ có ngươi. Ôn Minh vẻ mặt chân thành tha thiết tỉnh cầu nói, 10 vạn đô la, bảo hộ nàng sau khi trở về không bị lệ tạ bộ giết chết, nếu như có thể đem lệ tạ bộ trong tay có quan hệ tư liệu của nàng cho hủy diệt, giá cả gấp bội. Thành giao. A Đạ Vẩn không chút lựa chọn tiếp nhận cái này tờ đơn, điều này làm cho Ôn Minh thở dài một hơi. Tuy rằng Ôn Minh kế hoạch để Mạ Lệ Nạ trở về một phút liền gấp trở về, nhưng mà dù ai cũng không cách nào cam đoan lệ tạ bộ tại phát hiện Mạ Lệ Nạ hư không tiêu thất về sau, sẽ tới hay không cái thủ thi. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ mời ai đi so sánh phù hợp, lúc trước không thể không cân nhắc qua Tony, nhưng mà hắn sợ ý rộng chiến giáp vừa ra, lệ tạ bộ sẽ điên rồi giống nhau đi đem cái này vượt qua thời đại vũ khí cho đem tới tay. Bạt Mạn hôm nay không có trải qua lít lốp hạ xạ xỉn huấn luyện, vì vậy không có đại não, chiến lực chỉ có thể nói bình thường. Nạ tạ xạ thời gian có hạn, có thể tới tận dụng mọi thứ, cũng đã là cực hạn. Xạ giả vừa mới thức tỉnh hai lần tinh thần lực, còn không có thuần thục vận dụng cái này cường đại tinh thần lực, chú ngữ cũng mới vừa mới học được mấy cái, sức chiến đấu cũng có hạn. Cũng không thể gặp được lệ tạ bộ thời điểm nói, trước hết chờ một chút, để ta chuẩn bị một chút thi pháp tài liệu. Cũng may A Đạ Vẩn đã đến. Điều này làm cho hắn thở dài một hơi đồng thời, gấp hơn cắt mà nghĩ phải nhanh một chút đem T-1000 sinh sản tuyến làm cho định. Phàm là có thể có hai cái T-1000 nơi tay, liền cũng không giống như bây giờ giật gấu bá bay, nghèo rất mầm thơi. A Đạ Vẩn nhìn đến Ôn Minh vui vẻ như vậy bộ dạng, đột nhiên tiến tới Ôn Minh bên hai, ngươi rất để trong lòng người kia vợ. Ôn Minh vẻ mặt nghiêm mặt, ta để trong lòng các ngươi mỗi người. A Đạ Vẩn liếc qua Dễ Bệ Ỷ Cả, Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. A Đạ Vẩn nhẹ nhàng cười cười, giống như băng sơn tuyết liên chẳng ra, tản mát ra chói mắt sáng rọi, ngươi cũng không lo lắng ta đi về sau cũng bị thương sao? Đương nhiên lo lắng. Ôn Minh nhìn về phía lính đánh thuê Bông Hoa, trong mắt tất cả đều là chân thành tha thiết, vì vậy, một khi có cái gì nguy hiểm, lập tức trở về, không muốn ham chiến. A Đạ Vẩn hai tay một câu, đem Ôn Minh vẽ ra đến nàng trước mặt, ngươi cũng chỉ biết ngoài miệng nói một chút quan tâm, ta muốn ngươi cho ta điểm tin tưởng nguồn suối. Ngươi đây là đang dụ hoặc ta phạm tội. Ôn Minh nỗ lực áp chế chính mình, hôm nay từ sáng sớm bắt đầu bị một cái mỹ nữ một lần lại một lần vung, hắn hỏa khí rất lớn, đã đến buộc phát biên giới. Cùng nạ tạ xạ là phạm tội, cùng ta cũng không phải là. A Đạ Vẩn diễm như băng xương trên khuôn mặt, mang theo vài phần mỹ ý, nạ tạ xạ cùng ngươi tối đa cũng liền đánh cãi nhau. Cùng ta, ngươi có thể đau thật thương thật. Nhìn đến Vương A Di hoàn toàn mất hết ngày xưa cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng lãnh khí chất, Ôn Minh trong mắt hiện lên một tia khát thượng. Vương A Di đây là đang đen, còn là nói có khác nguyên nhân như vậy chủ động. Liên tưởng đến lần trước Vương A Di cũng là bị nạ tạ xạ treo chọc chủ động tới hôn chính mình, hơn nữa vừa rồi lạ ra một màn kia cùng nàng để cập mạ lại nạ. Ôn Minh như có điều suy nghĩ. Vương A Di, chẳng lẽ ngươi là trong nóng ngoài lạnh loại? Nghĩ vậy, Ôn Minh cười nói, làm sao ngươi biết nạ tạ xạ chỉ có thể cãi nhau? Vương A Di sắc mặt quả nhiên hơi đổi, ngươi cho ta định chế áo chống đạn, có chút nhanh. Có thể hay không đi gian phòng của ngươi giúp ta nhìn xem có cái gì vấn đề. Nơi xa Dễ Bệ Ỷ Cả lần nữa đưa ánh mắt ném hướng về phía cửa sổ, nàng xem thấy cửa sổ thủy tinh trên rõ ràng cái bóng, khuôn mặt đỏ rực. Lão bản thật đáng thương, lại bị người chiếm tiện nghi. May mắn ta không phải tờ kỉnh, nếu nàng tại đây, khẳng định trường lớn mắt hạt châu xem. Không giống ta, nhìn lén. Lão bản, ân, tình huống khẩn cấp. Nói, mắt bị thương đã trở về. Cái gì? Ôn Minh run một cái, A Đạ Vẩn cũng một cái run rẩy, chọn vẹn rằng có mười mấy giây, Ôn Minh lúc này mới cầm lấy điện thoại. Đem màn ảnh cho ta, John đâu? Hắn bị thương không có. John không có việc gì, bị thương chỉ có mát, ta đã chuyển tin Dễ Bệ Ỷ Cả đi vì hắn trị liệu. Nghe được các quyền báo cáo, Ôn Minh lập tức rút súng, A Đạ Vẩn từ dưới gối đầu lấy ra thập tự nỏ cùng FN phỉ vợ sẽ vẫn cũng muốn đứng dậy, kết quả Ôn Minh khoát tay một cái nói, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, không phải bề ngoài tập kích, là bọn hắn tại hệ lý gì ủng vũ trụ bị thương. Đã có trước đó lần thứ nhất Tony chịu tập kích kinh nghiệm, hơn nữa bờ Lupin đã nhằm vào loại tình huống này làm ra nhiều loại dự án, vì vậy Ôn Minh lần này không hề hoảng loạn như vậy, đội vàng mà không loạn mặc vào quần cùng giày. Ân, lần này tuyệt đối không thể tái phạm lần trước sai lầm. A Đạ Vẩn nghe vậy, toàn thân căng thẳng cơ bắp cũng trầm tĩnh lại, lập tức cảm nhận được một hồi hư thoát. Lần sau tốc độ đừng nhanh như vậy, miệng đều mài phá. Ta cảm giác ngươi so với ta vùng đao tốc độ nhanh hơn. Ôn Minh cúi đầu hôn rồi A Đạ Vẩn cặp môi đỏ mọng một cái. Ta đây lần sau không thể lại tin ngươi. Nhìn đến Ôn Minh rời đi, A Đạ Vẩn toàn thân buông lỏng nằm lại trên giường, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nạ Tạ Sạ, Mã Lệ Nạ, là dạ, không phải là để ta ăn trước đến trong miệng. A hắn như thế nào cùng cái trâu điên tựa như, đều nhanh hoảng tán giá. Ta được nghỉ ngơi thật tốt một cái. Vương A Di đang muốn trở mình tìm tư thế thoải mái, kết quả rồi lại phát giác được bên cạnh ga giường ướt sũng, nàng lại thay đổi cái phương hướng, kết quả là một mảnh màu đỏ dấu vết. Vương A Di khuôn mặt vụt một cái đỏ lên. Đều do Ôn Minh cái kia châu điên, uống nước cũng không giả trung thực, rơi vãi đầy giường đều là. Gọi điện thoại để vệ sinh đến tiễn đưa bộ sạch sẽ ga giường vỏ chăn đi. Bằng không thì đêm nay đây là không có cách nào khác ngủ. Như thế nào? Tình huống nghiêm trọng sao? Ôn Minh đi vào mát bên người thời điểm, hắn đã mở hai mắt ra. Nhìn đến Ôn Minh, hắn kích động muốn đứng dậy, lại bị John đặt tại chỗ. Ngươi viên đạn vừa lấy ra, dù là dùng cấp cứu phun sương, thân thể còn có chút hư nhược, dù sao bản thân ngươi còn có phóng xạ bệnh. Mắt mánh liệt lắc đầu, ta không sao, ta còn có thể tiếp tục. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Minh nhìn về phía John, John giải thích nói, bán hoàng kim thời điểm, gặp đen ăn đen, ta để hắn rút đi, hắn không muốn chịu thiệt, lấy người liều mạng một trận. Ta cùng T-1000 đem tất cả người mua tất cả đều giết, hoàng kim đã đoạt trở về, mặt khác, đem tiền cũng đã đoạt. Nghe được John đem đối phương tiền cũng đã đoạt, Ôn Minh nhướng mày lông mày. Dạ ma sở thi càng ngày càng thuần thục. Đem bờ rủ sở gọi tới. Ôn Minh nhìn về phía một bên Blue Queen lập tức hóa thành một đạo số liệu chạy biến mất tại Ôn Minh trong điện thoại di động, rất nhanh, Bạt Mạn liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nghe được John lần nữa giảng thuật một lần bọn họ tao ngộ về sau, Bờ Rủ Sơ hỏi, có hay không lưu lại dấu vết, có thể hay không bị 911 người máy đuổi bắt. Hắn đã xem qua hệ lý gì ung điện ảnh, hơn nữa đối cái này vũ trụ làm các loại phân tích, vì vậy thoáng cái liền bắt ở mấu chốt. Chắc có lẽ không, ta phóng hỏa đốt sạch sẽ. John nói ra, hiện tại duy nhất không xác định liền là có không có những người khác biết rõ khoản này giao dịch. Dẫn ta đi qua, phải xác nhận. Bờ Rủ Sơ sắc mặt nghiêm túc nói ra, chợ đêm giao dịch, tuy rằng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng mà những người này bình thường đều lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Hiện tại phải đem bọn họ hang ổ cũng bưng, nếu không 911 người máy rất nhanh có thể điều tra ra. Hơn nữa, tuyệt đối không thể để cho cái khác chợ đêm thương nhân biết rõ chuyện này. Mắt nghe xong cái này lời nói, lập tức dây rủa lấy lần nữa đứng dậy, ta biết rõ hang ổ của bọn hắn ở nơi nào. Ngươi xác định ngươi bây giờ có thể làm đi. Ôn Minh cũng không có để cho bọn họ đội ba xuất phát, mà là nhìn về phía miệng vết thương của hắn. Bắp đùi của hắn trong nhất thương, là sọ xuyên qua tổn thương, phun qua cấp cứu phun xương về sau, miệng vết thương đã khép lại, nhưng mà hắn không chút máu không ít, sắc mặt trắng bệch. Không có việc gì, ta có thể làm. Mắt trong lòng biết nếu như bị những người khác biết mình đen ăn đen, như vậy Hoàng Kim còn muốn ra bên ngoài bán liền khó khăn. Mắt thấy tính mạng của mình chỉ còn lại 5 thiên thời lúc giữa, bất luận cái gì một giây chậm trễ đều là tại làm cho mình càng tiếp cận tử vong. Đừng nói trong vết thương do thường, coi như là không còn chân, bò cũng muốn bò lại đi. Ôn Minh mắt thấy hắn kiên trì, lúc này mới nhìn về phía Bờ Rủ Sơ, hết thể chú ý cẩn thận, thật sự không được, chấp hành kế hoạch B. Tốt. T1000 ôm lấy mát, Bờ Rủ Sơ cùng John một trái một phải. Một đoàn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng lần nữa lao ra khách sạn vợ lạ tỷ rộng, rất nhanh liền biến mất tại ngã tư đường. Nhìn xem cái này tổ hợp, Ôn Minh tin tưởng tràn đầy. Đã có Bạt Mạn lão gia đại não, lần nữa chúng đạn loại sự tình này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh nữa. Lão bản, kế hoạch B là cái gì? Dễ bẹ ỉ cả có chút nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh cười nói, kế hoạch B chính là để mát mình bị trộm tới hệ lì dị ủng. A, bị bắt đi. Dễ bẹ ỉ cả có chút kinh nghi, đây chẳng phải là phiền phải lớn. Không, như vậy sẽ càng đơn giản. Ôn Minh không có quá lâu giải thích, mà là lại trở về ạ đạ bằng gián phòng. Hai người dứt khoát lại đi ghế sofa. Rất nhanh, cuối cùng hai người chỉ có thể đi phòng 8. Ôn Minh. Ân, để ta mở mang kiến thức một chút. Tốt. Hôm sau buổi sáng, Ôn Minh bận việc xong bữa sáng sự tình, vừa mới tại văn phòng ngồi xuống, 911 người phụ trách hệ ạt mạ sần liền đến nhà bái phòng. Cùng hắn cùng đi, còn có một trung niên nam tử. Xin chào, ta là Vương Tam, Hồng Hà Tập đoàn. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ôn Minh nhìn xem trước mặt cái này kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, nhưng mà toàn thân sát khí nam nhân, suy đoán trong tay đối phương nhân mạng nên không ít. Mà đối phương thì ý, Ôn Minh thậm chí không cần dùng tinh thần lực cảm giác, có thể cảm nhận được. Ôn Minh, ta còn có chút việc cần đi xử lý, đợi chút nữa lần lại đến cùng ngươi tâm sự. EA hoàn thành người trung gian nhân vật nhiệm vụ, lập tức lòng bàn chân bôi mỡ. Ôn Minh trong lòng biết hắn là cái tên giả hoạn, nhưng vẫn là nói ra. EA, phiền thoái ngươi đang ở đây đại đường chờ ta trong chốc lát. EA gật gật đầu rời đi. Ôn Minh vì Vương Tam ngâm vào nước trên một ly trà, sau đó nói, Vương tổng đến nhà, muốn trò chuyện chút gì đó. Ta những huynh đệ kia. Vương Tam xem Ôn Minh không đi vào mèo, hắn bưng chén lên uống một ngụm trà về sau, nói thẳng, mất tích cùng với chết thảm, đều cần phải có cái thuyết pháp. Cùng ta có quan hệ gì? Ôn Minh cảm giác được buồn cười, mất tích ngươi đi tìm EA, chết thảm ngươi đi tìm hung thủ. Vương Tam sau lưng hai danh nam tử nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, thò tay đảo hướng về phía trong ngực. Nhưng mà, Ôn Minh ngay cả động cũng không mang theo động một cái, đã liền đứng ở phía sau hắn dễ bẹ ý cả, đều không có dơ lên một cái mí mắt. Mắt thấy Ôn Minh như thế bảo trì bình thản, Vương Tam đưa tay quơ quơ, sau lưng hai người thủ hạ lập tức thu hồi tay. Ngươi trẻ tuổi, ngươi so với ngươi Tam đại giả gan lớn nhiều. Không, ta so với hắn lá gan còn nhỏ, nếu như ta có cái kia bao lớn lá gan, đã sớm đi các ngươi Hồng Hà cao ốc bái phỏng. Ôn Minh nhìn qua đối phương hào phóng mặt, từng chữ một nói, một cái đằng trước bị ta bái phỏng, là Vịn Sĩ cao ốc. Vương Tam trong mắt lửa giận, vụt một cái đốt lên, người trẻ tuổi, ngươi rất cuồng vọng, ngươi biết chúng ta Hồng Hà tập đoàn tại trên thế giới lực ảnh hưởng sao? Ngươi tin không tin buổi tối hôm nay khách sạn của ngươi phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ôn Minh liên tục gật đầu, ta biết rõ. Biết rõ. Biết rõ ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo. Vương Tam cũng là bị tức vui vẻ, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế cuồng vọng người trẻ tuổi. Ôn Minh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, các ngươi Hắc Hà tổng cộng đã chết bao nhiêu người? Vương Tam lửa giận mãnh liệt trì trệ, hắn nghiến răng nghiến lợi nhổ ra một cái số lượng, 46. Các ngươi Hồng Hà tập đoàn có bao nhiêu người? Ôn Minh đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm vào Vương Tam. Vương Tam giận quá mà cười, ngươi là gan không nhỏ a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Ôn Minh cũng dám trái lại uy hiếp Hồng Hà tập đoàn. Đây quả thực là cái thiên đại tiểu thoại. Ôn Minh cũng cười, ta khách sạn phàm là đóng cửa 1 phút, ngươi con số nhân với 10, đóng cửa 10 phút, ngươi con số nhân với 100. Vương Tam phẫn nộ cười thanh âm im bặt mà dừng, hắn chết tử địa nhìn chằm chằm vào Ôn Minh, ngươi đây là muốn không chết không thôi. Sát khí mãnh liệt từ trên người hắn quần quật mà ra, cắn người ánh mắt, hầu như hóa thành thực chất. Phía sau hắn hai người thủ hạ, lần nữa bắt tay tiến vào trong ngực. Lúc này đây, bọn hắn trực tiếp từ trong lòng ngực kéo ra hai thanh súng lục. Nhưng mà, Ôn Minh không lúc đích, Dệ Bệ ỷ ca cũng không lúc đích. Hai người như là xem kẻ đần giống nhau nhìn xem ba người. Vương Tam nhìn chằm chằm vào Ôn Minh, muốn nghe Ôn Minh nói như thế nào, nhưng mà Ôn Minh gõ cái bàn, một chút uy củ cũng đều không hiểu. Ta vừa rồi cũng đã bưng trà tiễn khách. Vương Tam nổi giận đứng dậy, hảo hảo hảo, tốt một cái giang hồ quy củ, nếu như ngươi như vậy kiêu ngạo, vậy khai chiến đi. Ôn Minh ngồi ở tại chỗ, động cũng không động một cái, lười biếng vây vây tay, tiễn khách. Vương Tam tung hoành giang hồ mấy chục năm, còn là lần đầu đã bị như thế nhục nhã, hắn khí trùng trùng lao ra Ôn Minh văn phòng, vừa ngồi trên thang máy liền cả giận nói, để cho chúng ta người chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay liền nổ rất đáng chết này khách sạn cỡ lạ tỷ dụng. Yên tâm đi, Tam ca, ta tuyệt đối sẽ không để cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi nhìn đến ngày mai mặt trời. Bom ta đã chuẩn bị xong, ngay tại xe của chúng ta trên, đợi lát nữa ta sẽ đem xe nhét vào hắn dưới mặt đất bãi đỗ xe. Vương Tam hai người thủ hạ nghe được lão bản an bài, lập tức tỏ vẻ đêm nay sẽ hành động. Ba người mới vừa đi ra thang máy, kết quả là nhìn đến Eat vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở thang máy bên ngoài, đứng phía sau mấy cái 911. Eat, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Vương Tam nghi ngờ nhìn về phía Eat, Eat rồi lại cầm lấy điện thoại đưa cho Vương Tam, chỉ thấy phía trên rõ ràng mà biểu hiện ra Vương Tam trong thang máy nói sở hữu lời nói. Ngươi đây là ý gì? Vương Tam trong lòng hiện lên một tia không ổn dự cảm. Ôn Minh vừa rồi bấm 911, nói nhận được bom uy hiếp, FBI cùng quốc thủ cục người đang tại chạy tới trên đường, ngươi cần phối hợp chúng ta làm điều tra. Eat nhìn về phía Vương Tam ánh mắt mang theo vài phần kinh bỉ. Cái gì cho má hắc hà hội Tam đưa ra? Vậy mà ngu xuẩn tại đối phương trong thang máy nói ra muốn nổ đối phương khách sạn lời nói ngu xuẩn. Đây không phải tự tìm phiền phải sao? Ta triệt. Vương Tam trực tiếp chửi ầm lên, ta trong thang máy nói vui vừa lời nói, cũng có thể thật đúng. Đánh 911. Tiểu tử này như thế nào không theo như lẽ thường ra bài? Người trẻ tuổi không nói võ đức. Ngươi muốn nói là cái khác, chúng ta tối đa cũng liền hỏi ý một cái, nhưng mà thủ hạ của ngươi đã nói, bom ngay tại ngươi trên xe. Hiện tại ngươi đã thành bom khách hiềm nghi người, ngươi có quyền bảo trì trầm mặc, nếu như ngươi khó giữ được cầm trầm mặc, như vậy lời ngươi nói hết thảy đều có thể dùng làm vì ngươi hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Eat đọc thuộc lòng Miranda cảnh cáo, nghĩ thầm chính mình có bao nhiêu năm chưa nói qua đoạn văn này, vậy mà một cái từ cũng không mang nói lắp. Ta thật sự là trời sinh làm 911 nguyên liệu. Lại nói, Ôn Minh vừa rồi làm cho mình tại đại đường chờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã sớm liệu đến? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này làm sao có thể biết trước? Hắn cũng không phải Đông Phương đạo sĩ. Vương Tam còn muốn tiếp tục mắng, một bên hai người thủ hạ vội vàng lôi kéo hắn, để hắn đừng tiếp tục nói chuyện, một cái dưới tay cực kỳ lanh lợi, lập tức nói ra, chúng ta muốn mời luật sư, chúng ta muốn hành xử gọi điện thoại quyền lợi. EA không để ý đối phương, làm theo phép học thuộc lòng Miranda cảnh cáo về sau, mới nhìn hướng ba người. "Tốt, các ngươi chỉ có thể đánh một chiếc điện thoại, ai tới đánh?" "Vâng, Lục Quỷ, chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa chúng ta đi ra ngoài đi bộ một vòng." Ôn Minh đứng ở tầng cao nhất, nhìn xem Vương Tam bị nhét vào 911 xe tuần tra thân ảnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy ngu xuẩn, hơn nữa còn xúc động như vậy. Quá hàn trí. Vậy mà trực tiếp tại ta khách sạn trong thang máy nói muốn nổ ta khách sạn, ngươi tại sao không nói đến tới chết ta cây phát tải? Chắc không được hắn chỉ là Hồng Hà tập đoàn đẩy ra người đại diện, một trong. Có thể sống đến bây giờ chỉ sợ cũng là ỷ vào người đông thế mạnh cùng với Hồng Hà tập đoàn hùng hậu tư bản đi. Cũng có thể là ngang ngược càn rỡ đã quen, căn bản không có đem mình đưa vào mắt. Tốt, lão bản. Blue Pin từ trong điện thoại di động bay ra, sau khi rơi xuống rất nhanh gây dựng lại mà ra, hắn vân tay tới tay. Ôn Minh quay đầu lại nhìn về phía Vương Tam vừa rồi đã dùng qua ly, lộ ra vẻ mỉm cười. Cha của ta cũng không phải là miễn phí. Nửa giờ sau, FBI cùng quốc thủ cục quả nhiên từ Vương Tam cỗ xe bên trong tìm ra C4 bom, mà Ôn Minh lúc này lại đã đón xe đi tới Hồng Hà cao ốc dưới lầu. Hồng Hà cao ốc có 40 tầng, trọn vẹn 150 mét cao, ở vào phở lạ tỷ dùng cao ốc đông bắc nghiêng, thẳng tắp khoảng cách đại khái tại 10 km. Người đi trước xem bọn hắn internet bên trong đều ẩn giấu một chút cái gì. Ôn Minh cũng không có nóng lòng làm cái gì, mà là để Blue Queen đi xâm lấn đối phương internet. Blue Queen đẩy cửa xe ra xuống xe, đi tới Hồng Hà cao ốc dưới lầu một cái lộ thiên quán cà phê. Nửa giờ sau, Blue Queen lần nữa về tới Ôn Minh trên xe. Lão bản, bọn họ công nhân chỉ có thể lên tới 33 tầng, 34-40 tầng là xin miễn bất luận cái gì ngoại nhân phỏng vấn. Bọn họ phòng máy vừa vặn gửi tại 34 tầng, cũng chính là vừa vặn tại ta lớn nhất phạm vi hoạt động bên ngoài. Bất quá ta mượn nhờ dây mạng lưới trực tiếp tiến vào đã đến bọn họ máy chủ, phát hiện 34-40 cái này 7 tầng là các loại phòng thí nghiệm. Có nhân thể thí nghiệm phòng, cũng có siêu tự nhiên phòng thí nghiệm. Ôn Minh nghe vậy sửng sốt một chút, bọn hắn tại loại này khu náo nhiệt nghiên cứu siêu tự nhiên hiện tượng. Blue Quỷ khẽ cười nói, căn cứ bọn họ máy chủ ghi chép nội dung biểu hiện, bọn hắn ở thế giới các nơi xác thực đã tìm được một ít cái gọi là siêu tự nhiên hiện tượng vật phẩm, nhưng mà mấy thứ này bọn hắn nghiên cứu thật lâu, đều không có bất luận cái gì tiến độ, đại khái tỷ lệ đều là giả dối. Ngược lại là có một gian trong phòng thí nghiệm, một mực tổn phong cái kia bị Lilith hậu duệ hút khô huyết dịch thi thể. Ôn Minh nhăn nhíu mày, cái này Lilith làm việc quá không đáng tin cậy. Ta ngược lại là hoài nghi, Lilith là cố ý. Blue Queen cấp ra một cái bất đồng đáp án, lưu lại này là siêu tự nhiên hiện tượng thi thể, nàng có 58 xác suất là chuẩn bị tại cái này thế giới bên trong tìm kiếm một cái phù hợp đối tượng hợp tác. Nàng mục đích cuối cùng nhất không rõ xác thực, nhưng theo ta phỏng đoán, có 51 xác suất là vì tìm kiếm một cái thân thể thích hợp vật chứa, tiến tới tránh né sụp nạ tù dần vũ trụ ý chí đối bắt. Nói đến đây, Blue Queen cho Ôn Minh vô bày một tấm hình. Rõ ràng là cái kia cổ thầy cô. Chương 134, biến thân thuật. Mua. Chương 134, biến thân thuật. Mua. Cái này thây khô phía trên có chữ viết. Ôn Minh nhìn xem thây khô trên thân thể cùng loại hình xăm giống nhau kiểu chữ, phía trên chữ cũng là đơn giản thô bạo. Muốn đạt được vĩnh sinh sao? Vợ Lu Quỳnh gật đầu nói, rất rõ ràng, cái này là lý lịch đối ngoại ở dưới một cái móc, nàng không có trực tiếp lộ ra khách sạn của mình, dùng cái này chỉ tốt ở bề ngoài mà nói, lách qua vết nứt không gian không được hướng người bình thường lộ ra lai lịch quy tắc. Hơn nữa nàng rất thông minh, bị hậu duệ hút khô huyết dịch thi thể, không có bị chuyển hóa làm bằng ái, tương đương không phải xuyên việt khách tương quan nhân vật, vì vậy có thể ly khai khách sạn 100m phạm vi. Chỉ có thể nói, ác ma vĩnh viễn đều là giả hoạt. May mắn đem nàng bắt được đã đến. Ôn Minh meo lại ánh mắt, truyền tin Golden Nạ Lì Ản Sở thành viên, Lý Lịch đồng dạng liệt vào cấp bậc cao nhất nhân vật nguy hiểm, để xạ dạ mau chóng nghiên cứu chú ngữ chi thư trên ma chú, ngươi cũng nhiều thu thập tương quan tư liệu, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất ở trong, vì tất cả người trên thân văn trên cấm ác ma nhập vào thân chú ngữ phù hiệu. Cấm ác ma nhập vào thân chú ngữ phù hiệu, là sụp nạ tụ dành từng cái liệt ma nhân cũng sẽ ở trên thân văn hình xăm, dùng cái này đến ngăn chặn ác ma chỗ nào cũng có nhập vào thân. Xạ dạ chú ngữ chi thư trên đại khái tỷ lệ là không có, bất quá sụp nạ tụ dành bên trong có cái này chú ngữ nguyên vẹn đồ hình, ta sẽ thác ấn xuống cho xạ dạ nghiên cứu, nếu như xác định là thật về sau, liền cho mọi người văn cái này chú ngữ. Bờ Lu Quỳnh nhanh chóng nói ra, phim điện ảnh và phim truyền hình cùng phim thế giới thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở, phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong sở hữu xuất hiện chú ngữ, khoa học công thức đều là chân thật hữu hiệu, trực tiếp nhất chứng cứ chính là ý rộng màn ba bên trong Tony viết cho mã hẹn sẻn chỉ mỉ vi rút công thức. Tốt, nhớ kỹ cho ta gian phòng cùng văn phòng khắc xuống vây khốn ma trận. Ôn Minh sau khi phân phó xong, lại ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài cao lâu, trước khi đi, cho bọn hắn đến điểm náo nhiệt. Như ngài mong muốn. Bờ Lu Quỳnh đẩy cửa xe ra lần nữa đi xuống xe. Rất nhanh, hồng hà cao ốc liền vang lên chói tai cháy tiếng cảnh báo. Nồng đậm khói đen từ 30 tầng vị trí bốc lên, trong cao ốc công nhân nhao nhao kêu sợ hãi chạy ra, xa xa rất nhanh cũng vang lên xe cứu hỏa thanh âm. Phanh, đột nhiên một giọng nói vang lên, chỉ thấy từ 31 tầng cao ốc vị trí, một gã nam tử áo đen trực tiếp đánh vỡ cao ốc cửa sổ, từ trên lầu nhảy xuống tới. Và, dưới lầu đang xem náo nhiệt người, tất cả đều tứ tán mà chạy. Chỉ nghe đùng chít chít một tiếng, cái kia nam tử áo đen rơi trên mặt đất, rơi vỡ đã thành một cục thịt bùn. A, hiện trường lập tức vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai. Nhưng mà, nam tử áo đen chỉ là cái thứ nhất, rất nhanh thì có càng nhiều nam tử áo đen từ 31 tầng vị trí nhảy xuống tới. Trong lúc nhất thời, nhảy lầu người như là dưới sủi cảo, một người tiếp một người, căn bản không mang theo ngừng. Hồng hà cao ốc trước mặt, quái đã thành một nồi màu đỏ bạch màu đen, hỗn tạp màu sủi cảo canh. Ngay từ đầu nam tử áo đen thi thể còn có thể đều mở ra, rất nhanh liền một cái chồng chất một cái, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Luôn luôn thích xem náo nhiệt nước Mỹ mọi người đều thê lương thét chói tai vang lên chạy hướng phương xa, trước mắt một màn này, chỉ sợ sẽ trở thành bọn hắn cả đời đều không thể quên ác mộng. Không, cao ốc phía dưới, một người trung niên nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhìn lên trước mắt một cái thi thể, trừng mắt muốn nước, là ai? Rốt cuộc là ai làm? Lão bản, hắn chính là Vương Nghị. Bờ Lu Quỳnh rất nhanh liền trở về Ôn Minh trong xe. Khổ cực rồi, buổi trưa hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn. Ôn Minh lộ ra mỉm cười vui vẻ, đêm nay chúng ta lại đến một chuyến. Lão bản, ta càng ngày càng thích ngươi cái này ổn thỏa rồi lại tàn nhẫn tác phong. Đờ Kìn từ sau xem kính nhìn về phía Ôn Minh, trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang. Ôn Minh mỉm cười, chớ khen ta sẽ tiêu ngạo. Đờ Kìn liếm liếm bờ môi, dưới chân mãnh liệt nhấn ga, SUV anh minh biến mất tại mẹ tỏ bỏ lì đầu đường. Đây rốt cuộc là ai làm? Làm phòng cháy thành viên thật vất vả đập chết thế lửa về sau. Vương Nghị đứng ở hồng hà cao ốc tầng cao nhất văn phòng bên trong, đối với mình bảo an chủ quản chửi gầm lên, làm sao có thể sẽ xảy ra hỏa hoạn? Làm sao có thể có nhiều người như vậy nhảy lầu? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bảo an chủ quản sắc khóc, bọn hắn rõ ràng đều là từ phòng cháy thang lầu rút lui khỏi, ta cũng không biết bọn hắn vì cái gì đột nhiên phóng tới cửa sổ nhảy lầu. Điều tra, cho ta tra rõ ràng. Nếu như điều tra không rõ ràng lắm, chính ngươi từ tầng cao nhất nhảy đi xuống. Vương Nghị giận đi lên. Trận này hỏa hoạn không chỉ có thiêu hủy nghiêm chỉnh tầng lầu, còn ngay tiếp theo đem 34 tầng máy chủ thiêu hủy, càng làm cho chính mình tổn thất trọn vẹn 23 danh thủ xuống, tăng thêm đoạn thời gian trước tổn thất 46 danh thủ xuống, coi như là Hắc Hà hội cường thịnh trở lại, cũng thương gần độ cốt. Nhị ca, Tam ca vẫn còn ngục giam bên trong, chờ ngươi đi nộp tiền bảo lãnh đâu. Một bên bí thư tức thời nhắc nhở một câu, Vương Nghị chỉ cảm thấy trước mắt một đen, cái này ngu xuẩn, hắn sao có thể đem thuốc nổ đặt ở hắn trên xe. Bí thư ở một bên lung tung nói, xe của chúng ta trên không đều có. Vương Nghị lửa giận cứng lại, lập tức nổi giận mắng, đội vàng đem tất cả bom cùng súng ống đạn dược đều ẩn núp đi. Đêm nay truyền tin Hắc Hà hội sở hữu bên trong cao tầng đến đây họp. Nhìn đến bí thư rời đi, Vương Nghị cầm điện thoại lên đánh ra ngoài, "Đại ca, đêm nay cần ngươi tới Hồng Hà cao ốc chủ trì đại cục. Ngươi cái này ngu xuẩn, đối phương đây là đang đánh rắn độc cỏ, ngươi đêm nay đem tất cả mọi người hô trở về, không phải cho người khác cơ hội một mẹ hốt còn sao?" Điện thoại cái kia bưng truyền đến thoá mạ thanh âm, thoáng cái để Vương Nghị đánh thức, "Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, đều cái gì niên đại? Mở internet hội nghị a." Ôn Minh trở lại khách sạn về sau, chạy đến nhà bếp, cố ý vì bợ Lu Quỳnh làm một bữa ăn ngon. Hắn cũng náo không rõ bờ Lu Quỳnh thân thể vì cái gì cũng có thể thỏa thích nhấm nháp mỹ thực, nhưng mà như vậy một cái có thể làm tốt trợ thủ, nhất định phải rất tốt mà nuôi nấng. Đã ăn cơm trưa, Ôn Minh mỹ ngủ cái ngủ trưa, sau đó liền nên đón Bùn Mạ. "Ôn Minh, ta đem cha ta sở hữu thiết bị đều làm ra." Bùn Mạ vui vẻ mà vọt vào Ôn Minh văn phòng, Ôn Minh trong mắt vui vẻ, vừa muốn nói cái gì, Bùn Mạ liền trực tiếp nhảy tới trong ngực của hắn, "Nhanh qua chúng ta." "Cảm ơn, ngươi thật sự là quá tuyệt vời." Ôn Minh trong lòng biết nhân tình này thiếu nợ lớn, vì vậy không có chút nào kháng cự Bùn Mạ cố ý tại chính mình trong ngực chơi đồ cầu. "Bùn Mạ, đừng bá chiếm Ôn Minh, ta cũng muốn ôm một cái. Nghe được nhóc gỗ cụ thanh âm, Bụt Mạ khuôn mặt hồng phát phát trách mắng, Ôn Minh ôm ấp chỉ thuộc về ta. Ôn Minh đưa tay sờ sờ nhóc gỗ cụ con cua đầu, hỏi, các ngươi hiện tại đến ở đâu? Chúng ta bắt được Đen Long, sau đó gặp được Diễm Trạ, ta đem hắn đánh chạy. Nhóc gỗ cụ rất nhanh đã bị rời đi lực chú ý, vui tươi hớn hở hướng Ôn Minh giới thiệu lên gần nhất trải qua, ăn cơm no ta đây, nhẹ nhõm đánh bại hắn, hắn răng sói gió quyền chỉ có thể nói bình thường, so với Zone kém xa. Nhắc tới Đen Long, Ôn Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Các ngươi đã trở về, Đen Long hắn không có chạy trốn đi. Sẽ không, ta cho hắn ăn hết tất tất dược, còn đem hắn trói lại. Bụt Mạ tại Ôn Minh trong ngực, một bên bụng trộm chơi đụng cầu, một bên đắc ý nói nói. Ôn Minh trong mắt hiện lên một tia sáng màu, Bụt Mạ, ngươi có thể hay không giúp ta đi vùng phía nam biến thân nhà trẻ, đem Đen Long cùng phẫu ngươi biến thân thuật mua cho ta trở về. Nếu có ma pháp khác, tốt nhất cũng có thể giúp ta mua về đến. Bụt Mạ sửng sốt một chút, lập tức kêu lên, đúng vậy, biến thân thuật học được về sau, ta phải không là có thể đùa với ngươi các loại cờ cờ trò chơi. Nhóc gỗ cùng ngước cổ, nghi ngờ nhìn về phía Bụt Mạ, Bụt Mạ, cờ cờ trò chơi là cái gì? Có thể ăn sao? Bụt Mạ khuôn mặt hồng phát phát túi đầu nhìn nhìn, nàng cảm nhận được cái gì, nỗ lực làm cho mình ngồi được thoải mái một ít, nhưng mà rất nhanh liền hóa thành một bãi bùn não. Đương nhiên có thể ăn, bất quá chỉ có thể cho Ôn Minh một người ăn. Hơn nữa, biến đổi bị bợm cho Ôn Minh ăn. Đen Long cùng phẫu ngươi biến thân thuật, đến từ giờ dạ gồng bản bên trong vùng phía nam biến thân nhà trẻ. Bất quá hai người cũng không phải cái gì tốt đệ tử, Đen Long bởi vì yêu trộm lao sư béo lần, vì vậy học tri thức có hạn, biến thân thời gian chỉ có 5 phút, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể biến bên ngoài, nhưng là có thể thông qua biến thân làm con rơi hoặc đạn đạo đến phi hành, hoặc là biến thành cá rất nhanh bơi lội các loại phù hợp sinh thái năng lực. Phẫu ngươi hơi chút mạnh mẽ một chút, nhưng mà mạnh có hạn. Cái này kỳ thật đều là giờ dạ gượng bản thế giới bên trong mặt khác một loại lực lượng hệ thống, ma pháp. Nhóc gỗ cụ rất nhanh liền gặp phải con thỏ quân đoàn thủ lĩnh con thỏ, có thể đem nắm tay đối tượng biến thành cá rốt. Thủy tinh bà cũng có thể thông qua xem bói đạt được giờ dạ gượng bản vị trí chi thuật. Những thứ này đều là ma pháp năng lực. Ôn Minh không rõ ràng lắm giờ dạ gượng bản bên trong còn có hay không cao cấp hơn biến thân thuật hoặc ma pháp chỗ học tập, nhưng mà vùng phía nam biến thân nhà trẻ là một cái xác thực địa chỉ, tuyệt đối có thể lấy tới tương đối ứng với ma pháp. Dù là chỉ có thể lấy tới Đen Long bọn hắn tiến bản biến thân thuật, cũng tuyệt đối có thể treo ở chính mình nguyên vũ trụ cửa hàng bên trong, trở thành một cái dê bán hàng hóa. Bụt Mạ cũng muốn đã minh bạch mấu chốt trong đó, vỗ trước ngực một đôi đại dê, nhấc lên một hồi sóng cả mấy liệt, yên tâm đi, ta tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi đến. Quá cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là vận may của ta sao? Ôn Minh ôm Bụt Mạ cái chán nặng nề mà hôn một cái, Bụt Mạ lập tức thuận thế lần nữa bại liệt tại Ôn Minh trong ngực, không thể ánh sáng ngoài miệng cảm ơn. Nàng vận động lên thân thể, để Ôn Minh cảm nhận được đụng cầu đã không cách nào thỏa mãn. Tốt, đêm nay ta đi tìm ngươi. Rất tốt mà cảm ơn ngươi. Ôn Minh tâm tình vui sướng, bố bố Bụt Mạ ngạo nghễ lên, Bụt Mạ nghe được Ôn Minh đêm nay muốn tới tìm chính mình, mắt cỡ hồng thấu mặt, đi thôi, chúng ta đi trước đem phòng thí nghiệm chuẩn bị cho tốt. 10 phút về sau, khách sạn Phở Lạ Tỷ giống nghiên cứu khoa học bộ các thành viên cùng đi đến B2. Bụt Mạ lấy ra một cái hoi và cặp xú lệ, hướng phía phòng máy sắt vách chống không gian, ném ra ngoài. Chỉ nghe bành một tiếng, một tòa màu trắng phòng ở lập tức xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái này là hoi và cặp xú lệ. Đây cũng quá thần kỳ đi. Hào Bột nhìn xem trước mặt thần kỳ một màn, chật chật ngợi khen, loại này thần kỳ hạt như thế nào bật tát. Bụt Mạ phụ thân ngươi cũng quá lợi hại. Cảm ơn. Nghe được Hào Bột tán dương cha mình, Bụt Mạ vừa vặn túi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó dẫn đầu đi vào chỗ này vương phòng ở. Đây là ta để ta phụ thân dựa theo cái không gian này nhỏ cố ý chế tác phòng thí nghiệm, chia làm vũ khí phòng nghiên cứu, nguồn năng lượng phòng nghiên cứu, sinh hóa phòng nghiên cứu, sinh vật phòng nghiên cứu. Tương lai ta còn sẽ gia tăng một người tạo người phòng nghiên cứu. Ôn Minh nói hắn đối với Nom 17 cùng Nom 18 người nhân tạo rất cảm thấy hứng thú. Ta suy nghĩ tương lai gặp được hai người về sau, thật tốt nghiên cứu một cái bọn họ vĩnh cửu phản ứng lô. Bất quá ta tin tưởng, cho ta nhất định được thời gian, ta cũng có thể chế tạo ra đến. Mạn gạ bên trong ta như thế nào như vậy không làm việc đàng hoàng. Nếu ta sớm nghiên cứu ra đã đến người nhân tạo, sẹo làm sao có thể kiêu ngạo như vậy? À, đúng rồi, nơi đây tất cả thiết bị đều có đối ứng sử dụng bản thuyết mình, ai dùng chính là ta kết hợp hạt quyển chế tác nghiên cứu khoa học hay, danh hiệu dâu tây. Dâu tây. Hào Bột nghe cái này thiếu nữ cảm giác tràn đầy hai tên, không khỏi nhướng mày lông mày, rất không tệ tên, ta thích. Maji ạ đứng ở một bên nhìn mình lao công, trong lòng tự nhủ nếu Tony dám cho ai lấy như vậy tên, ngươi phân phút phải án lấy Tony đầu đi cho nó sửa cái tên mới. Cân đầu vân nghiên cứu, ta cùng ba ba đã có rất lớn đột phá, sóng não điều khiển hệ thống đã bị phá giải, lực trường phòng ngự hệ thống nguyên lý, chúng ta cũng đã minh bạch nguyên lý. Tiến phòng thí nghiệm, Bụt Mạ phản phất đổi người giống nhau, sẽ cực kỳ nhanh vì mọi người giảng giải hôm nay nghiên cứu tiến độ. Nói xong cân đầu vân, nàng còn nói nổi lên kim cô đồng, thứ này có hai cái mấu chốt tính kỹ thuật, một cái là nạ nổ kỹ thuật, một cái là không gian chết điện kỹ thuật. Kim vô đồng không gian chiết điện kỹ thuật cùng cân đầu vân bên trong không gian chiết điện kỹ thuật có dị khúc đồng công nào diệu, vì vậy cái này hai hạng kỹ thuật có thể hợp nhất nghiên cứu. Về phần nạ nổ kỹ thuật, ta cùng ba ba đang tại đánh chiếm khó khăn nhất một chút. Đoàn tụ, Ôn Minh lúc trước nói cho ta biết, các ngươi đã lấy được T1000 trạng thái dịch kim loại, cái này hai hạng kỹ thuật có thể lẫn nhau tham khảo, tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể chế tạo ra càng cường đại hơn nạ nổ thở mì nạ to. Howard nhìn xem trong phòng trong màn hình rất nhanh hiện lên các loại kỹ thuật tư liệu, toàn bộ người đều sôi trào, đây đều là ngươi nghiên cứu. Ông trời ơi, Tony với ngươi so với chính là cái học cặn bã. Ta cảm giác ta đều muốn bái ngươi làm thầy, cái này công thức phân tử, quá mê người, không được, ta muốn nhìn nó. Nói đến công thức phân tử, ngươi nguyên tố mới rất không tồi, cái kia phản ứng lô hầu như có thể cùng cân đầu vân phản ứng lô so sánh, tuy rằng không bằng người tạo người no 17 cùng no 18 vĩnh cửu nguồn năng lượng lô, nhưng ta cảm giác có thể đem cả hai kết hợp một cái, đến lúc đó làm được thành phẩm nên miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dùng. Vừa nhắc tới nghiên cứu, Bụt Mạ cũng hưng phấn lên. Lúc này bờ lưu quỷ cũng gia nhập vào trong đó, mà dễ bẹ ị cả thì là đem nàng dược thảo đám đặt ở sinh vật trong phòng thí nghiệm. Một đám người đang bề bộ lục, cửa phòng bị gõ vang, Ôn Minh quay đầu lại vừa nhìn, lập tức lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, may à, hoan nên trở về. Ta nghe Tony nói, ngươi làm ra hai loại thần kỳ dược thảo. May a cười đi đến Ôn Minh trước mặt, Ôn Minh vì nàng giới thiệu mọi người, sau đó mang nàng đi vào dễ bẹ ị cả sinh vật phòng nghiên cứu trước mặt. May a nhìn thấy dễ bẹ ị cả trước mặt Zhen cùng Gjin Hẹt, ánh mắt thả ra mừng rỡ ánh sáng, có thể trực tiếp trị hết thương thế, còn có thể trực tiếp giải độc dược thảo. Đúng, cái kia hai loại dược thảo ạ đã đang tìm, nên rất nhanh có thể tìm được. Ta tin tưởng, cái này vài loại dược thảo cùng ngươi Ichimi vi rút tạp giao về sau, có thể vì ngươi mang đến một cái cực lớn kinh hỉ. Ôn Minh một bên giới thiệu hai loại dược thảo, một bên lại lấy ra tờ vi rút tư liệu, cái này tờ vi rút tuy rằng so với ngươi Ichimi vi rút kém một chút, nhưng mà nơi phát ra từ một loại tên là sần nẹn chém vẻ đóa hoa để luyện ra đến thủy tổ vi rút. Làm sao tư? Ta biết ngay, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều có kinh hỉ. May a tiến sĩ cũng là khoa học công nhân, nhìn đến những cái này thần kỳ thực vật cùng vi rút về sau, nghiên cứu nhiệt tình thoáng cái bị kích phát đứng lên, nàng lập tức lôi kéo dễ bẹ ỉ cả vùi đầu vào đối màu đỏ, lục dược thảo nghiên cứu bên trong. Xem ra cần cho bọn hắn thiết trí một cái nhắc nhở trình tự. Dâu tây, thiết lập 47 tiếng đồng hồ đếm ngược lúc chấm dứt nhắc nhở Bùn Mạ, may á phải phản hồi chính mình vũ trụ. Về sau Bùn Mạ các nàng lại đến, cũng là như vậy đếm ngược lúc nhắc nhở biệt pháp. Thu được, thân ái Ôn Minh. Ai dâu tây dí dỏm trả lời, để tợ kinh cùng mạ cật mấy người không khỏi mỉm cười. Nghe xong chính là Bùn Mạ cố ý vì Ôn Minh thiết lập xưng hô. Ôn Minh nhìn xem khách sạn phở lạ tỷ dùng nghiên cứu khoa học bộ như thế khí thế ngất trời nghiên cứu trạng thái, lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Cuốn đi, đều nỗ lực cuốn đi. Tin tưởng không được bao lâu, khách sạn phở lạ tỷ dùng nghiên cứu khoa học bộ khoa học cây đem nên đón buộc phát thức trưởng thành. Nghĩ vậy, Ôn Minh bay đầu nhìn về phía tợ kinh cùng mạ cật mấy người. Chờ một chút, đợi đến lúc bọn hắn nghiên cứu thành quả hoàn thành, thực lực của các ngươi cũng sẽ đạt được bay vọt về chất. Cảm ơn lão bản. Tợ kinh, mạ cật, cha dòng mấy người tất cả đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nhìn đến John một ngày trở nên mạnh mẽ, mấy người bọn họ muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng, nhưng mà bọn hắn cũng rõ ràng chính mình hết thảy đều muốn phụ thuộc vào Ôn Minh. Mắt thấy Ôn Minh vẫn luôn không quên mất vì chính mình tăng thực lực lên, mấy người đều đã tuôn ra sĩ là chi kỷ người cái chết xúc động. Đợi kín nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt đều nhanh xuất thủy, lão bản, đêm nay chúng ta uống chung một ly đi, rất lâu không có uống rượu với nhau. Mà cất cùng trạ rộng đồng thời thổi lên huyết sáo. Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía đợi kín, nghĩ gì thế? Buổi tối chúng ta đi ra cửa giết người đâu? Đợi kín lập tức cứng lại. Tuy rằng sớm đã thành thói quen Ôn Minh cương thiết thằng nam, nhưng mà lão bản cũng quá không hiểu phong tình, nàng khẽ nói, lão bản, giết người loại sự tình này, giao cho mạ cật bọn hắn đi làm đi. Chúng ta trên xe, tận dụng mọi thứ, uống một chén. Làm chính sự thời điểm ta không uống rượu. Ôn Minh vẫy vây tay, quay người rời đi. Đờ kìn khó thở, một bên mạ cật cùng trạ rồng tất cả đều trêu tức lần nữa thổi lên huyết sáo. Đờ kìn, lão bản tâm, là thuộc về xạ dạ các nàng, ngươi không có đùa giỡn. Đờ kìn, lão bản có phải hay không vẫn còn ghét bỏ ngươi không có chính thức trên cương vị? Ngươi muốn là có thể tranh thủ đem sinh hoạt bí thư chức vị cướp đến tay, lão bản kia khẳng định nguyện ý rất tốt mà với ngươi uống một chén. Đợt Kình đang muốn tức giận mắng hai người, nhưng mà lời nói đến bên miệng, nàng đột nhiên đình trệ, lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Mà cất cùng trạ rồng có chút ngoài ý muốn. Cái này nữ sát thủ sợ không phải bị lão bản kích thích thấy ngu chưa? Ngươi cười cái gì? Mà cất nhịn không được hỏi. Đợt Kình cất bước lớn chân dài, nhanh chóng đuổi kịp Ôn Minh, trong miệng cười nói, lão bản nói, làm chính sự thời điểm không uống rượu. Sau đó thì sao? Hai người đều có chút sợ không được ý nghĩ. Đợt Kình cũng không lại giải thích. Cùng Ôn Minh cùng đi tiến vào thang máy kiệu mái tre. Thang máy khép lại một khắc này, Đợ Kình thanh âm mơ hồ truyền ra, "Lão bản, xế chiều hôm nay ngươi không có gì chính sự làm đi." Mạc Cật cùng Trạ Rồng liếc nhau, lúc này cũng đều phản ứng tới đây. "Được rồi, lão bản quả nhiên là lão bản." Đêm đó 8 giờ, xa ra, Mạc Lệ Nạ cùng Á Đạ bẩm chờ xuất phát, Dễ Bệ Ỷ Cạ thì là cầm lấy cấp cứu phun sương, cùng Ôn Minh cùng một chỗ đứng ở số 2 lầu bên phía nam 100m bên ngoài ngã tư đường đưa tiến ba người. Xa ra mở ra nàng xe xỉ con hẹn, phía trên tràn đầy đường đường đều là máy kế toán cùng Astizin. Dù là nàng hiện tại đã thông qua bán tờ mì nạ tỏ xưa di người máy kỹ thuật kiếm đã đến mấy nghìn vạn đô la, nhưng mà nàng vẫn không có buông tha cho những cái này tiểu sinh ý. Nàng không phải cái loại này đã có tiền liền lung tung trà đạp, thưởng thụ người. Hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng, tại Ôn Minh không có giúp nàng tiêu diệt thiên vong lúc trước, nàng còn là cần phòng ngừa chu đáo thành lập tốt một cái tận thế muốn sống chỗ, dùng cái này đến ứng đối tương lai chiến tranh hạt nhân. Mấy nghìn vạn đô la nhìn như rất nhiều, đối với một cái tận thế muốn sống chỗ mà nói, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ. Nàng còn cần tiếp tục kiếm tiền. Ta rời đi, Mã Lệ Nạ cùng Á Đạ các ngươi phải chú ý an toàn. Xa Dạ hướng phía Mã Lệ Nạ cùng Á Đạ phất phất tay, tiêu sái rời đi. Về trước đi một phút, sau đó liền lập tức trở về đến. Ôn Minh xem Xa Dạ rời đi về sau, quay đầu nhìn về phía Mã Lệ Nạ, lý lịch trải qua, nói rõ các ngươi rồi quay về chính mình vũ trụ ít nhất cũng phải chờ đầy một phút, vì vậy cái này một phút đến quan trọng lớn. Nếu như bất hạnh bị bắt, cũng không nên hoảng hốt, tùy ý bọn hắn bắt người đám, sau đó bắt được cơ hội thích hợp trở lại, không muốn lại một lần nữa ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới biến mất. Mã Lệ Nạ mang trên mặt nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, nhưng nàng cảm nhận được trong quần che giấu bó sát người áo chống đạn, cảm giác an toàn lần nữa tràn ngập nội tâm của nàng, nàng kìm lòng không được tiến lên ôm lấy Ôn Minh, cho ta cầu nguyện. Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Ôn Minh cảm nhận được Mã Lệ Nạ run rẩy, không khỏi nhẹ nhàng mà vỗ vào phía sau lưng của nàng, ta ở nơi này chờ ngươi trở về, ở đâu đều không đi. Mã Lệ Nạ trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, giờ khắc này nàng lại nói không xuất khẩu. Một bên Ạ Đạ Vầng hừ nhẹ một tiếng, ta cũng cần cầu nguyện. Đêm nay Ạ Đạ Vầng mặc phục cổ váy dài, quần áo bó sát cùng tất cả vũ khí đều bị nàng giấu ở trong váy dài, toàn bộ người không còn ngày xưa băng lãnh, nhiều thêm vài phần khác xuất tỉnh. Ôn Minh buông ra Mã Lệ Nạ, sau đó hai tay mở ra, đến. Ạ Đạ Vầng không nghĩ tới Ôn Minh như vậy thoải mái tại tất cả mọi người trước mặt ôm chính mình, nàng cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Nàng bước nhanh tới, nắm cả Ôn Minh cổ đưa lên môi thơm, đợi ta trở về, ta muốn hảo hảo cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ta chờ ngươi. Mã Lệ Nạ nhìn xem cùng Ôn Minh hôn nồng nhiệt Ạ Đạ Vầng, trong mắt hiện lên một tia không che giấu được dị sắc. Rất nhanh, hai người cùng một chỗ võ trang đầy đủ biến mất tại giao lộ. Ôn Minh đứng ở bên đường, lặng lặng yên cùng đợi. Dễ Bệ Ỷ Cả cảm nhận được Ôn Minh thần trường, an ủi, lão bản, không có chuyện gì đâu, rốt khảo nghiệm qua, từ một phương hướng khác ly khai, chắc là sẽ không xuất hiện ở tại chỗ, vì vậy coi như là có người thủ thi, các nàng cũng có thể nhẹ nhõm thoát ly. Cảm ơn. Ôn Minh hướng phía Dễ Bệ Ỷ Cả lộ ra cảm kích dáng tươi cười. Hắn tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nếu không vừa rồi sẽ để cho nhóc gỗ cũ cũng hộ tống Mạ Lệ Nạ đi trở về. Cái này một phút, thực tế dài dằng dặc. Dù là biết rõ đại khái tỷ lệ không có việc gì, Ôn Minh cũng liên tiếp nhìn về phía con đường trước mắt miệng, loại này tâm tình thập phần không tốt, vì vậy Ôn Minh lập tức điều động lên tinh thần lực của mình, làm cho mình bình phục lại. Tí tách, tí tách. Kim dây chạy động âm thanh đột nhiên tại trong thai phóng đại. Thế giới dường như bị rút khô thanh âm, chỉ còn lại có chính mình đánh trống reo hò tim đập, quá an tĩnh, tiên tính được khác thường. Đột nhiên, một lượng đau đớn từ cái trán truyền đến, Ôn Minh chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy tại thời khắc này điên cuồng dựng thẳng lên. Gục xuống, Ôn Minh hầu như không chút nghĩ ngợi liền mãnh liệt đi phía trước bổ nhào về phía trước, giống như là báo đi săn trực tiếp đem Dễ Bệ Ỷ Cả té nhào vào địa phương. Hai người trùng trùng điệp điệp rơi vỡ hướng mặt đất trong nháy mắt, vợ lu quỷ giống như nói màu xanh màu vàng thủy ngân từ Ôn Minh trong điện thoại di động chui ra, đem Ôn Minh bảo vệ tại sau lưng. Leng keng, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đó là đạn bắn vào xi măng trên mặt đất va chạm thanh âm, vẩy ra đá vụn sát qua Ôn Minh gương mặt. Dễ Bệ Ỷ Cả bị nặng nề mà té nhào vào trên mặt đất, lập tức đã bị Ôn Minh ôm, rất nhanh lăn xuống tại một cái bồn hoa về sau. Phúc, lại là một giọng nói, đó là đạn bắn vào bồn hoa trong đất bùn thanh âm, viên đạn nhấc lên bùn đất như mưa rơi nện ở bờ lưu quỳnh trên lưng. Là Sơn Nhị Tờ. Dễ Bệ Ỷ Cả quỳ gối sẽ phải phản kích, lại bị Ôn Minh kìm sắt giống như cánh tay theo như trở lại dưới, đừng núp đích, vợ lưu quỳnh, đi tìm đi ra đối phương ở nơi nào. Lão bản, hắn tại số 2 lầu bên phía nam 500 gạo bên ngoài, ta không có biện pháp đi qua. Bờ lưu quỳnh số liệu chạy cấu thành thân thể như áo choàng giống như bao lấy Ôn Minh, lão bản đừng sợ, thân thể của ta có thể đỡ đạn. Mà cất lập tức có thể giải quyết đối phương. Ôn Minh trầm muộn thanh âm nói, không cần phải xen vào ta, nhìn xem đối phương còn có hay không cái khác giúp đỡ, là chỉ một cái sơ nhị tờ, vẫn có cái khác mai phục. Thời điểm này mai phục chính mình, tuyệt bức lại là hát hà hội. Chính mình còn chưa có đi tìm bọn hắn, kết quả bọn hắn xuất thủ trước, vậy tối nay liền để các ngươi thật tốt nhấm nháp một cái ta trả thù đi. Bờ lưu quỳnh trực tiếp hồi đáp, chỉ có hắn một cái, không có cái khác mai phục. Vậy đi. Ôn Minh vừa dứt lời, một đạo súng chát chúa tiếng vang lên. Mục tiêu thanh trừ. Lão bản, thật có lỗi, là ta sai lầm, lần sau ta sẽ không tái xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Mà cất thanh âm từ trong thai nghe chạy ra, giống như đao cùn thổi mạnh xương cốt, lần sau lại thất thủ, ta sẽ đánh trước bạo đầu của mình. Với tư cách Ôn Minh bảo tiêu sở nịp tờ, hắn vậy mà cứ để đang tập kích đánh lén Ôn Minh, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn xỉ đủ. Ôn Minh thở dài một hơi, không có việc gì, việc này không trách người, trách ta chính mình, ta không nên tự mình đến tiễn đưa các nàng mấy cái. Hơn nữa sở nịp tờ đánh lén, rất khó dự phòng. Có lòng tính vô tâm, mà cất coi như là càng lợi hại, cũng khó có thể phát hiện đối phương sớm liền mai phục tốt sở nịp tờ. Mà cất nghe vậy càng thêm tự trách, lão bản thật tốt quá, vậy mà một chút cũng không trách trách ta. Xem ra chính mình đã đến nguyên vũ trụ về sau, thư giãn quá nhiều. Không được, ta phải không ngừng tiến bộ, như vậy mới đúng được rất tốt lao bản đối với ta tài bồi. Dễ Bệ Ỷ Cả nghe được nguy cơ đã giải trừ, con ngươi sáng ngời trong bóng đêm nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân, trong lòng tất cả đều là cảm động, cảm ơn lao bản, ngươi đã cứu ta. Không, là ta liên lụy ngươi chấn kinh dọa, đối phương mục tiêu là ta. Ôn Minh khuôn mặt đầy nấy. Dễ Bệ Ỷ Cả lắc đầu liên tục, không, là ta mất trước, hẳn là bảo vệ ta lão bản. Ôn Minh ôn hòa cười cười, đang muốn đứng dậy, rồi lại phát giác được không đúng, hắn bất động thanh sắc rời hai tay, Dễ Bệ Ỷ Cả khuôn mặt cũng đột một cái đỏ lên. Vừa rồi không có chú ý, hiện tại hai người đều có chút lúng túng. Cũng may, thời điểm này Mã Lệ Nạ cùng Ả Đạ Vầng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chương 135, sức chiến đấu vì ba Ôn Minh chương 135, sức chiến đấu vì ba Ôn Minh có hay không nguy hiểm. Ôn Minh vội vàng tiến ra đón, bọn Ỷ Cả manh liệt lắc đầu, không có người mai phục. Ôn Minh vừa nhìn về phía Ả Đạ Vầng, Ả Đạ cũng lắc lắc đầu nói, không có phát hiện lệ tạ bộ bóng dáng, bất quá ta tổng cảm giác có người ở âm thầm rình mò. Trực giác của ta nói cho ta biết, chuyện này không có đơn giản như vậy chấm dứt. Vì vậy ta quyết định hiện tại trở về đi xử lý dụng cái kia đổi giết Mã Lệ Nạ gẹt tạm bộ cùng sở hữu tư liệu, tình ngộ đêm dài lắm mộng. "Ân, nhất định phải cẩn thận, nếu không thà rằng không giết, mau rời khỏi cái thành phố này, cũng không có thể khiến cho càng lớn phạm vi ở trong lùng bắt hành động." Ổn chữ vào đầu. Ôn Minh tiến lên cùng hai người từng cái ôm, hắn tin tưởng Á Đạ Bẩm cái này lính đánh thuê Bông Hoa trực giác, nếu như mình là cái kia gẹt tạp tổ, nhất định sẽ tại đây hai ngày khắp nơi tìm tòi một cỗ hư không tiêu thất thi thể. Dù là chuyện này nghe thập phần quái dị, hiện tại ổn thỏa nhất cách làm nhưng thật ra là để Mã Lệ Nạ mỗi lần chỉ trở về một phút, một mực hao tổn đến đối phương hoàn toàn buông lòng cảnh giác sẽ rời đi. Nhưng mà Á Đạ Bẩm đừng nhìn lớn lên lạnh lùng như băng, nhưng là cái chủ động tiến công loại, vì vậy Ôn Minh cũng không có ngăn trở, mà là dặn dò một phen về sau, đem hai người đưa đi. Ôn Minh ngồi trên mạ cật ra cố xe, nhanh chóng tiến về trước sở nhiệm ở vị trí. Làm tới gần 100m thời điểm, Blue Quỷ trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh màu vàng số liệu chạy từ trong xe bay ra ngoài, mấy hơi về sau, nàng liền bọc lấy một cái điện thoại di động cùng một cái hoi và cặp sú lệ đã bay trở về, đây là thi thể, cùng thương của hắn, mạ cật về sau ngươi có thể dùng cái này súng đạn phi pháp đến hành động. Cảm ơn. Mạ cật tiếp nhận hoi và cặp sú lệ, quay đầu mở hướng về phía Hồng Hà cao ốc. Ôn Minh nhìn về phía Blue Quỷ, trong điện thoại di động người liên hệ là ai? Một cái không biết dãy số, không có quá nhiều có ích tin tức, bất quá có với cái gia hỏa này taxi thủy tài khoản thu khoản tin tức. Blue Quỷ nói đến đây, hướng phía Ôn Minh khoát khoát tay cờ, "Lão bản, ngươi treo giải thưởng kim ngạch, $100 vạn." "Nhiều như vậy?" Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, hắn cho là mình đầu người tối đa giá trị cái $50 vạn. Vì vậy hắn là cái chức nghiệp sát thủ. Blue Quỷ nhanh chóng tìm kiếm điện thoại của đối phương, rất nhanh đã nói, "Hắn tài khoản bên trong tài chính, làm sao bây giờ? Ta rất nhanh có thể phá giải hắn thường dùng mật mã. Toàn bộ quên, không thể cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ." Ôn Minh nhìn qua ngoài cửa sổ rất nhanh hiện lên đèn đường, thư nhẹ nói, "Đây chỉ là tiền lãi." "Đúng, đây chỉ là tiền lãi." Dễ bẹ ỉ cả ngồi ở vị trí kế bên tài xế tỏa, xuất ra súng lục của mình, trong mắt lóe ánh lửa. "Dám ám sát ta lão bản, hắn là ôn nhu như vậy hiền lành lương, ta nhất định phải giết sạch đám hôn đàn này." SUV nhanh chóng ghé qua, sẽ cực kỳ nhanh đi vào Hồng Hà cao ốc hơn 10 thước bên ngoài. Mạ cực chậm rãi đem xe đỗ tại bên đường, Blue Quỷ xuyên thẳng qua mà đi, không đầy một lát công phu, nàng lại lần nữa xuất hiện ở trong xe bên trong khống chế trên này. "Lão bản, đối phương mai phục rất nhiều người." "Giết sạch." Ôn Minh hai tay từ chống đạn Âu phục bên trong rút ra hai cánh tay thương, cẩn thận kiểm tra một chút hộp đạn. Rốt cuộc có thể thật tốt gặp một lần máu. Mạ cơ cùng dễ bẻ ỉ cả cũng sẽ cực kỳ nhanh lấy ra vũ khí của mình. Bọn này công kích lão bản khốn kiếp, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống. Blue Pin thì là hóa thành một đạo số liệu chạy, biến mất tại bên trong không chế đài bên trong. "Ta lão bản, ta đến thủ hộ. Ta mời ngươi một ly." Tại khoảng cách Hồng Hà cao ốc cách đó không xa một cái khách sạn bên trong, Vương Tam đang đứng tại cửa sổ sắt đất trước, hướng Mạ Sần nâng chén mời rượu. Hai người cùng một chỗ nhìn qua cách đó không xa Hồng Hà cao ốc, trong mắt chớp động lên bất đồng hào quang. Rất nhanh, tối như mực Hồng Hà cao ốc lập lòe lên một cái ánh sáng. EA không nhịn được nhấp một miếng rượu. Lần này, ai có thể thắng? Đường đường Hồng Hà tập đoàn sẽ không làm cho không chết một người tuổi còn trẻ đi. Nhớ tới đầu tuần này, Ôn Minh các loại thao tác, EA lại có một chút không tự tin đứng lên. "Vương Tam, ta là tràn ngập chính nghĩa người, ta hy vọng các ngươi Hồng Hà tập đoàn có thể tuân di nhớ tuân theo luật pháp." Vương Tam tràn ngập khinh thường nhìn thoáng qua EA, sau đó nhìn ra phía ngoài Hồng Hà cao ốc, "Chúng ta luôn luôn đều là hợp pháp người làm ăn, chỉ là lão bị người vu oan hãm hại, tựa như hôm nay bị giấu đến ta trong xe bom. Phía trên kia đều không có ta vân tay." "Đúng đúng đúng." EA xì mũi coi thường. "Ngươi muốn là không có tiền, ngươi có thể bị nộp tiền bảo lãnh. Tin hay không ngươi đời này đều chỉ có thể tại ngục giam bên trong nhặt xà bông thơm." Hai người một bên hư giữ bị xà, một bên nhìn xem Hồng Hà cao ốc. Chỉ thấy thỉnh thoảng sáng lên tia chớp từ lầu một, từng bước một trở lên lập lòe, tốc độ thật nhanh. Làm lập lòe đến 33 tầng thời điểm, Vương Tam triệt để đứng không yên. "Làm sao có thể? Làm sao có thể?" EA vỗ đầu một cái, "Ta chợt nhớ tới còn có chút sự tình cần đi xử lý, ta đi trước." Dứt lời, EA nhanh chóng quay người ly khai, coi như hắn muốn đi ra dàn phòng một khắc này, chỉ nghe phịch một tiếng. Sau lưng thủy tinh đột nhiên nổ tung. EA thân thể dừng lại, lập tức điên cuồng ra bên ngoài chạy, hắn căn bản không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền mời đến chính mình vài tên tâm phúc dưới tay cùng một chỗ phóng tới phòng cháy bước bậc thang, "Đi mau, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi." Rất khó tưởng tượng, mẹ tỏ bỏ lì 911 người phụ trách, lúc này như một trốn vào đồng hoang chó hoang giống nhau, mang theo cái đuôi khắp nơi chạy trốn. "Đại ca, lão Tam bị người dùng súng ngắm nổ đầu. Đi ám sát người cùng mai phục người, cũng tất cả đều đã chết." Vương Nhị đem điện thoại đánh cho Vương Đại thời điểm, thanh âm là run rẩy. "Đối phương mấy người?" Vương Đại thanh âm trước sau như một mà trầm ổn. Vương Nhị nuốt từng ngụm nước, "Ba cái, mấy cái?" Vương Đại thanh âm đột nhiên tất cao, luôn luôn trầm ổn hắn cũng ngồi không vững, "Ngươi tranh thủ thời gian ly khai mẹ tỏ bỏ ly." "Đã không còn kịp rồi." Vương Nhị lần nữa nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên gấp giọng nói, "Đại ca, cháy mau, ta ngay tại ngươi." "Phanh!" Một đạo tiếng súng đã cắt đứt Vương Nhị thanh âm. Vương Đại tâm cảm giác không ổn, hắn đối với điện thoại nhanh âm thanh hô, "Lão Nhị, Lão Nhị, ngươi làm sao vậy?" Nhưng mà trả lời chính mình chính là một đạo biến dị dòng điện âm thanh, "Ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền mua chính ngươi mệnh?" Vương Đại không chút lựa chọn cúp điện thoại. Cắt đứt một khắc này, một cỗ tim đập nhanh cảm giác hiện lên, hắn có gan dự cảm thật sự nếu không cắt đứt, kết quả của mình khẳng định cũng không tốt đến ở đâu. Đây là nhiều năm sinh tử tôi luyện đi ra trực giác, cho tới bây giờ không có xuất hiện sai. "Đi, hiện tại liền đi." Vương Đại nhanh chóng xông lên mái nhà máy bay trực thăng, sẽ cực kỳ nhanh rời xa cái này quen thuộc mấy chục năm hôm nay rồi lại vô cùng lạ lâm thành thị. Ba cái người, vẹn vẹn ba cái người liền bưng Hắc Hà hội. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng thật sự có siêu tự nhiên hiện tượng lực lượng thần bí? Máy bay trực thăng rất nhanh lên không, rất nhanh liền xông lên mẹ tỏ bò lì trên không. Xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ mạn tàu, Vương Đại nhìn về phía Hồng Hà cao ốc phương hướng, đèn đuốc sáng trưng mẹ tỏ bò lì, lúc này có một chiếc đèn thực tế sáng ngời. Không, đây không phải là ngọn đèn. Đó là một cái cực lớn ngọn lửa. Đường đường Hồng Hà tập đoàn tại mẹ tỏ bò lì tổng bộ, lần nữa bị ngọn lửa chỗ nuốt hết, hóa thành trong bầu trời đêm sáng nhất một cái đại hỏa bò đuốc. Xong. Vương Đại tâm run lên. Lần này tuyệt đối sẽ bị đại lão bản rút gần lột ra. Không, cũng không phải là tịch thu lấy được, ta muốn nói cho đại lão bản, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tuyệt đối có siêu tự nhiên hiện tượng. Đúng, thì cứ như vậy ta là có thể sống mệnh. Vương Đại cầm lấy chính mình điện thoại, vừa tìm được đại lão bản dãy số thông qua, máy bay trực thăng người điều khiển kinh hoàng thanh âm bỗng nhiên vang lên tại trong tai nghe. Không, không, đây là có chuyện gì? Phi cơ như thế nào không kiểm soát? Vương Đại trong lòng cả kinh, còn chưa tới kịp chờ hắn hỏi một câu, máy bay trực thăng đột nhiên chấn động, sau đó một đầu thua bởi hướng về phía mặt đất. Vương Đại kêu thê lương thảm thiết lập tức tiếng vọng tại máy bay trực thăng ở trong. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp cũng vang lên tại Vương Đại trong điện thoại di động. "Vương Đại, ngươi làm sao vậy?" Nhưng mà, trả lời đối phương là một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh cùng với rất nhanh vang lên mang âm. "Lão bản, Vương Đại điện thoại cùng hộp đen đã thu về, không có để lại bất cứ dấu vết gì." Mà cất cùng dễ bẻ ý cả mang theo đầy người sát khí cùng huyết khí, trở lại trong xe. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau mình, đồng dạng một thân huyết khí, vừa mới hắn cũng tham dự đến nơi này trận săn giết bên trong. Đêm nay chiến đấu, Ôn Minh không có triển lộ ra quá nhiều năng lực, chỉ là siêu tuyệt phản ứng lực lượng hai thanh súng lục, liền để hắn thoải mái mà nghiền ép những cái này hắc bang thành viên. Trận này giết chóc, hắn không có bất kỳ cảm giác khó chịu, mỗi nhát thương bắn ra đều giống như nhất chuẩn xác giết chóc máy móc, dường như trời sinh sát thủ bình thường. Tỉnh táo, bình tĩnh. Dôn sở hữu truyền thụ chiến đấu kỹ xảo cùng xạ kỹ thuật, tại đêm nay đã nhận được đầy đủ phát huy. Đối với Ôn Minh tự mình ra trận, mà các cùng dễ bẻ ỉ cả bốn không muốn làm cho hắn đi lên, thậm chí đề nghị để nhóc gỗ cũ cùng đi, nhưng mà bị Ôn Minh cự tuyệt. Dễ bẻ ỉ cả đến nay đều nhớ kỹ Ôn Minh ngay lúc đó lời nói, nhóc gỗ cũ còn nhỏ, không phải chúng ta đau phủ, như vậy chuyện ác, còn là tự chúng ta để làm đi. Lão bản thật vô cùng ôn nhu a khổ cực rồi. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía xa xa bị đốt thành cực lớn ngọn lửa Hồng Hà cao ốc, cùng với cái kia rơi xuống tại trên sườn núi máy bay trực thăng, lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ. Hồng Hà tập đoàn, liên hỏi các ngươi còn có bao nhiêu công nhân nguyện ý đến mẹ tỏ bỏ lì đi làm? Chúng ta về nhà. Về nhà. Dễ bẻ ỉ cả cùng mạ cất đồng loạt phát ra một tiếng hoan hô. Bờ Lu Quỳnh cũng ở đây bên trong khống chế đài trên màn hình lập lòe lên vui vẻ sóng điện, sóng động âm nhạc theo sát dựng lên. SUV bay nhanh chạy tại mẹ tỏ bỏ lì ban đêm chống rông trên đường phố, rất nhanh, mười mấy chiếc xe cứu hỏa cùng SUV giao thoa mà qua, phóng tới cái kia hừng hực tiêu đốt cao ốc. Chẳng qua là khi bọn hắn đến thời điểm, nhìn qua cái này cực lớn ngọn lửa, cũng thúc thủ vô sách. Đội trưởng, chỗ đó có con mèo, chúng ta đi cứu mèo đi. Tốt, nhớ kỹ để phóng viên chụp được ảnh chụp, trên mặt nhớ kỹ xóa sạch đốt thuốc bụi. Ôn Minh trở lại khách sạn về sau, tắm nước nóng, rồi sau đó đi vào B2. Nghiên cứu khoa học độ ngọn đèn, vẫn như cũ thông minh, bùn mạ, hạ bột, may a mấy người đang tại riêng phần mình bàn điều khiển bận rộn. Ôn Minh vì mấy người từng cái đưa lên cà phê. Ôn Minh, ta cảm giác ta khiếm khuyết bài học thật sự là nhiều lắm. Hạ bột đối với Ôn Minh cà phê biểu thị ra cảm tạ, hơi chút hàn huyên hai câu về sau, liền nhanh chóng vùi đầu vào đối kim cô đồng nghiên cứu bên trong, không muốn chậm trễ thời gian của ta, lần này ta muốn phát minh một loại so với đội trưởng tấm thuẫn cường đại hơn học kim. Thả đồ đúng không? Ta cũng muốn xem hắn đao hai lưỡi đao đến cùng có bao nhiêu lợi hại, vậy mà có thể bổ ra ta tấm thuẫn. Ôn Minh nhướng mày lông mày, xem ra cái này hai cha con tất cả đều cùng Thả Nổ dính chắc rồi. Cố gắng lên, nhìn xem là ngươi mới hợp kim tấm thuẫn lợi hại hay vẫn là ngươi nhi tử tương lai năng lượng hộ thuẫn lợi hại. Sinh vật phòng thí nghiệm bên trong, Mike Asime nhìn mình chỉ mỉ vi rút khống chế dược thảo cùng Gjin hẹn tại một cái bồi dưỡng trong phòng cùng một chỗ khỏe mạnh trưởng thành. Làm Ôn Minh cà phê đưa đến miệng nàng bên cạnh thời điểm, nàng thậm chí cũng không có tâm tư nhìn là cái gì, liền trực tiếp đổ vào trong miệng của mình. Cái này tiểu khả ái, ta cảm giác sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Ôn Minh gật đầu nói, ta đoán chừng đã có nó, chỉ bị virus chắc chắn sẽ không lại như vậy của bạo. Lời ngươi nói màu vàng dược thảo mau chóng làm ra, ta có dự cảm, gia nhập cái kia vài loại dược thảo về sau, ta chỉ bị virus có thể nghiên cứu chế tạo ra cái thứ nhất chính thức phiên bản, đến lúc đó có thể tiến hành chuột bạch thí nghiệm. Yên tâm đi, à đã hết bận cái này mấy ngày sẽ tiếp tục đi tìm. Tốt, đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng ta xem ta tiểu khả ái. Bị ma tiến sĩ đuổi đi, Ôn Minh đành phải đi tới bùn mạ bên người. Bùn mạ đang tại vùi đầu loay hoay sức chiến đấu máy dò xét, đi qua Ôn Minh nhắc nhở, nàng đối với cái này tình xảo dụng cụ đã có càng nhiều phát tán thức tư duy. Địa đồ vẽ công năng đã gia nhập, vệ tinh địa đồ mô khối cũng đã chỉnh hợp, sinh mệnh dò xét tia hồng ngoại quét hình công năng đã có, năng lượng chấn động dò xét kết hợp được dở dạ gồng bản ra đa cùng người cờ dị tần ra đa dò xét công năng, hiện tại chỉ cần thu thập càng nhiều năng lực chiến đấu số liệu có thể tiến hành sức chiến đấu thiết lập. Lại nói, ai chỉ dùng để dâu tây còn là dùng của Quỳnh. Ôn Minh đi đến nàng trước mặt, tiến đến bên tai nàng nói ra, dùng dâu tây, ta thích ăn cỏ dâu. Bùn mạ lập tức một đùa tay, ta cũng như vậy cảm thấy, dâu tây so với ạc quỷ muốn linh hoạt nhiều, lúc trước vẫn luôn lo lắng tổn thương Ôn Minh lòng tự trọng, Ôn Minh, a ngươi lúc nào đến? Bùn mạ chính hoa chân múa tay vui sướng nên vì sức chiến đấu máy dò xét gia nhập ai hệ thống, đột nhiên bị sợ nhảy dựng, trên mặt nàng có chút không kiên nhẫn nói, đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta phát minh sức chiến đấu máy dò xét, ta hiện tại mạch suy nghĩ rất sinh động. Ôn Minh đem cà phê đưa tới nàng trước mặt, không phải nói tốt rồi, đêm nay muốn đi gian phòng của ngươi thật tốt cảm tạ ngươi sao? Cảm tạ? Vì cái gì muốn cảm tạ? Đi nhanh lên. Bùn mạ đầy trong đầu đều là sức chiến đấu máy dò xét bản thiết kế, đâu còn nhớ kỹ giữa chưa ước định. Ôn Minh nhún nhún vai, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đờ Kín nhìn đến Ôn Minh kinh ngạc, lập tức cười khanh khách đứng lên, lão bản, cùng nghiên cứu khoa học buộc lại nữ hải tử cuộc hẹn chính là như vậy, nếu không, chúng ta đi uống một chén. Ta trước khi ngủ không uống rượu. Ôn Minh vẫy vẫy tay. Đờ Kín rồi lại tiến đến Ôn Minh bên thai thấp giọng nói, nhưng mà ngươi hôm nay giết nhiều người như vậy, cần phát tiết. Tiểu cô nương không hiểu được làm cho nam nhân buông lỏng, ta hiểu. Ôn Minh ngạc nhiên nói, ta vì cái gì cần phát tiết? Đờ Kín cất bước lớn chân dài, cùng theo Ôn Minh đi vào chuyên dụng thang máy, biết rõ vì cái gì sát thủ cùng tính vĩnh viễn không phân biệt sao. Dễ bẹ ỉ cả nhìn đến thang máy khép lại, bĩu môi, sau đó đi vào phòng thí nghiệm, may à, cần ta làm chút gì đó. Chúng ta cần làm nhiều tổ hợp tạp giao thí nghiệm, ít chỉ bị virus gzin hết, ít chỉ bị virus zhet, ít chỉ bị virus gzin hết zhet, gzin hết zhet, ngươi trước giúp ta làm nhiều mấy tổ so sánh thí nghiệm. May à nhanh chóng an bài một ít thí nghiệm hạng mục, dễ bẹ ỉ cả lập tức toàn tâm đưa vào đi vào. Ta phải nhanh một chút hoàn thành cái này thí nghiệm hạng mục, đến lúc đó ta có thể tốt hơn bảo hộ lão bản. Nghĩ đến hôm nay bị lão bản té nhào vào đấy, gắt gao bảo hộ trong ngực trong nháy mắt đó, dễ bẹ ỉ cả chỉ cảm thấy toàn thân bị ấm áp bao vây. Lão bản, ta sẽ báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Hôm sau, Ôn Minh lười biếng ngồi ở chính mình văn phòng bên trong, cảm giác toàn thân cũng không có khí lực. Ngươi đây là bị ai ép cô? Ngươi nữ bảo tiêu, vẫn là của ngươi nữ bác sĩ, không phải là hai cái cùng một chỗ đi? Ta biết ngay, tiểu tử ngươi không thành thật một chút. Tony vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ôn Minh, hắn còn là lần đầu nhìn thấy Ôn Minh như vậy vô tình bộ dáng. Lập tức hắn có được ý đứng lên, ngươi thân thể thật kém, không giống ta, cùng bịa mặt nữ lang chiến đấu cả đêm, vẫn như cũ có thể tinh thần gấp trăm lần tiếp tục làm nghiên cứu. Có thể là chiến đấu sau hiển giả thời gian. Ôn Minh đem màn ảnh máy vi tính xoay qua chỗ khác, Tony lập tức vừa ý mặt chỗ đưa tin Hồng Hà cao ốc gặp cực lớn hỏa hoạn tin tức. Trận này đại hỏa đã trọn vẹn thiêu đốt 12 tiếng, đến bây giờ còn không có dập tắt. Theo phòng cháy đội trưởng theo như lời, đây là ngày hôm qua ban ngày trận kia hỏa hoạn đập chết về sau, khôi phục đốt dẫn dắt lên, bọn hắn đối với cái này tỏ vẻ không có biện pháp, bởi vì phòng cháy cái chốt bên trong không có nước. Theo nước uống nhận thầu thương lượng giải thích nói, ngày hôm qua ban ngày Hồng Hà cao ốc đã dùng hết phòng cháy nước. May mắn chính là hỏa hoạn phát sinh ở ngày hôm qua đêm khuya, tạm thời không có nhân viên bị thương hoặc tử vong, nhưng mà Hồng Hà tập đoàn tương quan người phụ trách hôm nay ở vào mất liên bên trong, rất nhiều công nhân tụ tập tại cao ốc bên ngoài, nhao nhao đối tương lai công tác biểu đạt lo lắng. Tony hỏi, ngươi làm? Ân, bọn hắn lần lượt đến dò hỏi khách sạn cơ mật hơn nữa muốn giết vào ta, phải cho bọn hắn một bài học. Ôn Minh quay lại màn ảnh máy vi tính, sau đó nhìn về phía Tony, à niệm tiến sĩ sự tình tiến hành thế nào? Đã tập trung vị trí của hắn, Nifuji đang tại làm cuối cùng chuẩn bị, lúc này đây sẽ triệt để chặt đứt hắn tại nơi khác cơ hội sống lại. Tony trong mắt mang theo hưng phấn, chỉ cần bắt lại hắn, SHIELG bên trong những cái kia tiểu bọn bò sát các ké, một cái đều chạy không thoát. Cẩn thận chó cùng rất dậu, mà khác ngươi cũng làm tốt chuẩn bị, các loại khoang chữa bệnh nắm bắt tới tay về sau, ta có thể tụ hợp các ngươi tất cả mọi người lực lượng cùng một chỗ giúp đỡ nạ tạ xạ công chiếm phi hành thành lũy. Nhắc tới phi hành thành lũy, Tony trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, bên trong những cái kia bờ lái tròi đào đám. Ôn Minh khuôn mặt có chút cổ quái, ta có thể hay không đừng như vậy khát khao? Ngươi như vậy sẽ triệt để mất đi vết tờ. Ngươi chẳng lẽ đối như vậy nhiều xinh đẹp thạch liên nước nữ nhân không có hứng thú? Tony lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ. Nam nhân còn không hiểu rõ nam nhân. Nói không chừng ngươi một mực chủ trương đánh phi hành thành lũy, chính là vì đem những cái kêu bờ lái trải tất cả đều bắt lại. Ôn Minh chẳng muốn phản ứng đến hắn, Bụt Mạ đã đem phòng thí nghiệm chuẩn bị cho tốt. Phanh. Coi như Ôn Minh đang muốn nói cái gì thời điểm, Bụt Mạ đã bị kích động đẩy ra Ôn Minh văn phòng đại môn, vọt vào. Ôn Minh, ta đã làm xong sức chiến đấu máy dò xét. Lượng tử thông tin cỡ nhỏ hóa giải đã quyết. Ôn Minh còn chưa nói cái gì, Tony đã ngạc nhiên đứng lên. Làm sao có thể? Cô bé này làm sao có thể lợi hại như vậy? Ta vừa mới được cường hóa 30 trí lực, đều cảm thấy lượng tử thông tin cỡ nhỏ hóa là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, làm sao có thể nhanh như vậy liền giải quyết xong? Bụt Mạ hưng phấn mà lộ ra được trong tay cái kia màu trắng dụng cụ, cái này có cái gì khó? Lượng tử thông tin tại cả dạ thế giới bên trong, chỉ là sơ trung tiết học vật lý trình, tại ta thế giới bên trong cũng không phải là nhiều ly kỳ kỹ thuật, ta cùng cả dạ hàn huyên đến trưa, sau đó tìm đến đem trước kia cỡ lớn lượng tử thông tin thiết bị hơi co lại hóa phương pháp. Bụt Mạ hơi hợt mà nói, để Tony trợn mắt há hốc mồm, bị đả kích lớn. Cái gì biểu diễn? Lượng tử thông tin tại cả dạ chỗ đó chỉ là sơ trung tiết học vật lý trình. Ngươi có thể hay không nghe một chút ngươi đang ở đây nói cái gì? Đến, ta cũng cần làm một cái sức chiến đấu số liệu công tác thống kê, sau đó có thể làm ra một cái so sánh hợp lý sức chiến đấu bình phán tiêu chuẩn. Ân, dùng kéo đế tư lời nói mà nói, ta cũng cần trước tìm một sức chiến đấu vì năm cặn bã. Bún mạ hào hứng bừng bừng nhìn về phía Tony. Tony sắc mặt lập tức đen lại, ta có ý rộng chiến giáp, ta mới không phải sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã. Bún mạ vừa nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh không chút lựa chọn chỉ về phía nàng nói ra, ngươi không phải là sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Bụt Mạ kinh ngạc chỉ chính mình, ta. Đúng vậy, nơi đây còn có so với ngươi sức chiến đấu yếu hơn tồn tại sao? Ôn Minh lời nói để Bùn Mạ như là thể hồ quán đỉnh, đúng vậy, ta trước từ yếu nhất bắt đầu, từng cái để cao năng lượng gốc. Bất quá, lực chiến đấu của ta cho năm có hay không tính cao. Nếu không, đem lực chiến đấu của ta thiết lập vì một. Nhìn xem Bùn Mạ nghiêm trang suy nghĩ chuyện này khả thi, Ôn Minh sau khi suy nghĩ một chút nói ra, trẻ em thiết lập vì một, nhân loại bình thường thiết lập vì ba, cờ mà trẻ sở thiết lập vì năm. Dễ bệ ý cả, mà cất cùng tờ kỉnh khả năng tại 6-8 giữa, nhóc gỗ cụ đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu về sau, có thể thiết lập tại 10-15 giữa, ngươi trước theo như cái này tới thử xem. Đợi đến lúc có đầy đủ hơn toàn cục đúng ra so với về sau, thì có thể làm cho dâu tây tiến hành tự hành điều chỉnh. Dễ bệ ý cả, để cho bọn họ mấy cái đều tới đây. Bụt mà hương phấn mà gật gật đầu, sau đó cầm lấy trong tay cái kia màu trắng dụng cụ, nhắm ngay chính mình ấn xuống một cái, sau đó túi đầu một hồi bày đưa. Tờ kỉnh, mà cất. Cha rồng, nhóc gỗ cụ mấy người rất nhanh liền chạy tới, bọn hắn đều đối với chiến đấu lực lượng cái này đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhanh, mọi người số liệu bị từng cái đi vào. Không đầy một lát công phu, ai dâu tây cứ dựa theo mọi người số liệu cùng trụ cột tiêu chuẩn, đối ở đây tất cả mọi người năng lượng số liệu đã tiến hành một cái sơ bộ đánh giá. Bùn ma 3, cầm thương cha rồng 5, cầm thương dễ bẻ y ca 7, cầm thương mạ cất cùng tợ kỳ 8, nhóc gỗ cụ 15. Mọi người thấy số này theo, tự mình cảm giác một phen, đều rất hài lòng. Số này giá trị trên cơ bản tại mọi người mong muốn giữa. Kế tiếp, nhìn xem ta chỉ số. Tony ném ra hoi và cặp số lệ, cương thiết chiến thứ nhất trong nháy mắt trên thân, Bụt Mạ cầm lấy sức chiến đấu máy dò xét nhắm ngay hắn ấn xuống một cái. Đích. Rất nhanh, một vài giá trị báo đi ra, 300. Thấp như vậy. Tony thanh âm từ cương thiết chiến thứ nhất bên trong truyền ra, Ôn Minh cười nói, đây chỉ là sơ bộ phán định, chiến đấu chân chính lực lượng hay là muốn xem thực chiến số liệu. Đừng nhìn ngươi chỉ số cao như vậy, dỗ tay không có thể hủy đi ngươi bị rồng chiến giáp. Cái này dụng cụ dò xét tác dụng chủ yếu nhất ở chỗ phụ trợ, vẽ địa đồ, tìm được chúng ta muốn mục tiêu, lượng tử thông tin, cái này một ít. Đợi đến lúc hậu kỳ các ngươi học xong khí loại lực lượng này hệ thống, sức chiến đấu dò xét công năng liền không có cái gì ý nghĩa. Ôn Minh đại khái giải thích một cái học được khí về sau có thể che giấu năng lượng, này mới khiến Tony không cam lòng thu hồi ý rộng chiến giáp. 300 sức chiến đấu cũng tạm được, chờ ta cho nó thăng cấp làm cao cấp hơn loại, phân phút phá bạn. Dứt lời, Tony nhìn về phía Bùn Mạ, Ôn Minh sức chiến đấu là bao nhiêu? Sức chiến đấu 5 cặn bã. Bùn Mạ cầm lấy sức chiến đấu máy dò xét nhắm ngay Ôn Minh thân thể đột nhiên siết chặt. Hắn lúc này mới nhớ tới, đã có cái đồ vật này, chính mình thực lực sẽ thấy cũng che giấu không thể. Không được, quay đầu lại đến làm cho Bùn Mạ nghĩ biện pháp giúp mình che giấu một cái số liệu. Nhưng mà, Bùn Mạ ngạc nhiên thanh âm tại hạ một khắc vang lên, Ôn Minh, lực chiến đấu của ngươi vậy mà chỉ có 3. Tony lập tức cười lên ha ha, chỉ có 3. Ôn Minh lực chiến đấu của ngươi cũng quá kém đi. Tờ kỉnh, dễ bẹ y ca, mà cất mấy người nhìn về phía Ôn Minh, đều có chút kỳ quái. Lão bản sức chiến đấu chỉ có 3. Làm sao sẽ yếu như vậy? Tối hôm qua bị hắn giết hắc hà hội bang chúng thời điểm. Cũng không phải là chỉ có ba ai nhất là Tờ Kỉnh, nàng đối Ôn Minh thực lực so với người khác biết rõ đấy nhiều một chút, trong lòng hắn, Ôn Minh sức chiến đấu coi như là không cầm thường, ít nhất cũng có 5, thậm chí đạt đến 6. Ôn Minh cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có 3. Chính mình cường hóa nhiều lần như vậy, làm sao có thể chỉ có bình thường người trưởng thành 3. Lập tức, Ôn Minh liền nghĩ đến một loại khả năng. Khách sạn Phở Lạ Tì Dùng Bờ UFF. Tuyệt đối là khách sạn Phở Lạ Tì Dùng Bờ UFF tại phòng ngừa người khác rình mò chính mình thực lực. Nghĩ vậy, Ôn Minh thở dài một hơi, lập tức cười nói, ta chính là cái tay trói gà không chặt khách sạn lão bản, chỉ cần các ngươi đủ mạnh mẽ không được sao? Nói đến đây, Ôn Minh nhìn về phía Dễ Bệ Ý Cả, Tờ Kỉnh mấy người, các ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng hay không? Lão bản yên tâm, chúng ta liều chết cũng sẽ bảo vệ ngươi tính mạng. Dễ Bệ Ý Cả, Tờ Kỉnh mấy người lập tức nô lên lồng ngực, mà cật trực tiếp phủi tay bên trong thường, muốn tổn thương lão bản, phải từ trên thân thể của ta đi qua. Tony thấy như vậy một màn, ghen ghét mắt đỏ lên. Lập tức, hắn có được ý đứng lên. Ta có Hạp Tỷ. Hạp Tỷ đối với ta cũng như vậy trung thành. Ân, nếu như Hạ Tỷ không ngấp nghé ta trái ớt nhỏ thì tốt hơn. Quay đầu lại được tranh thủ thời gian cho hắn tìm bìa mặt nữ lang kết hôn. Dứt bỏ cái ý nghĩ này về sau, Tony bỗng nhiên nghĩ tới một người, Bờ Lũ Bỉn, mau ra đây, ta nghĩ nhìn xem chiến lược của ngươi. Mọi người cũng đều lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong thật đỉnh. Phải biết rằng, Bờ Lũ Bỉn cái này thần kỳ điện tử máy móc thiếu nữ, sức chiến đấu vẫn luôn là bí mật. Cùng ngày bắt lại Indigo thời điểm, Indigo bị chỗ dặn chỗ không chế, căn bản không có phát huy ra quá nhiều chiến lược. Đến tiếp sau mấy lần chiến đấu, Bờ Lũ Bỉn đều chỉ triển lộ nàng cường đại số liệu trường công lực. Chiến đấu chân chính lực lượng vẫn luôn là mọi người chỗ tò mò. Theo một đạo màu xanh màu vàng số liệu chạy từ Ôn Minh trong máy vi tính bay ra, khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn người giữ cửa, bay tại trong giữa không trung. Ta cũng rất tò mò. Bụt Mạ lập tức đem sức chiến đấu máy dò xét nhắm ngay Bờ Lũ Bỉn. Đích. Bụt Mạ hào hứng bừng bừng nhìn về phía sức chiến đấu máy dò xét trên chỉ số. Một giây sau, giờ dạ gồng bạn thiếu nữ trực tiếp há to miệng, không, không phải chứ. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Bờ Lũ Bỉn, dường như đang nhìn một cái quái vật. Mọi người lòng hiếu kỳ tất cả đều bị điều động đứng lên. Bờ Lũ Bỉn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại đem Bùn Mạ sợ đến như vậy. Chương 136, Tam đại gia bảo tàng đã tìm được. Chương 136, Tam đại gia bảo tàng đã tìm được. Bờ Lũ Bỉn tò mò bay tới Bùn Mạ bên người, nhìn thoáng qua sức chiến đấu máy dò xét trên số liệu, cũng ngây dại. Không, tất cả mọi người nghe được Bờ Lũ Bỉn mà nói, tất cả đều sợ ngây người. Bao nhiêu? Tiểu cô nương, ngươi cái này đồ vật, không phải là cái tàn phế thứ phẩm đi. Tony nhịn không được mở miệng chào phúng, Bùn Mạ trừng mắt liếc hắn một cái, tại sao có thể là tàn phế thứ phẩm, đã liền ngươi cái kia rách dưới thiết giáp đều có thể kiểm tra đo lường đi ra, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nếu như nói thật sự có cái gì vấn đề, cái kia chính là bờ lưu pin năng lượng chấn động không tại máy dò xét quét hình phạm vi ở trong, xem ra ta còn cần đối với nó lần nữa thăng cấp. Bờ lưu pin lúc này cũng gật đầu nói, ta thân thể có tính đặc thù, khả năng tại máy dò xét xem ra, ta chính là một đoạn trình tự mà thôi. Bút mạ lắc đầu, sở hữu sự tình vật đều có năng lượng chấn động, cho dù là trình tự cũng có, không có kiểm tra đo lường đi ra vậy nói rõ sóng ngắn không đúng, cũng hoặc là độ chính xác chưa đủ cao, ta lại điều chỉnh thử một cái. Tony há hốc mồm muốn nói cái gì nữa, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao bùn mạ loại này nghiên cứu tinh thần, đúng là nghiên cứu khoa học nhân viên chỗ có đủ, lại lời nói ác độc, đã liền chính hắn đều cảm giác nói không được. Đúng lúc này, vợ Lupin còn nói thêm, bùn mạ, ngươi cái này sức chiến đấu máy dò xét điều chỉnh tốt về sau, có thể hay không bán cho ta một cái, ta cảm thấy được ta có thể thôn về nó, khiến nó dung nhập ta thân thể ở trong, như vậy ta nên có thể tăng lên một ít tiến hóa độ. Còn các ngươi nữa phản ứng lô, sau khi làm xong có thể hay không bán cho ta một cái thôn vệ. Các ngươi có thể thông qua tu luyện thành giải, ta trưởng thành lộ tuyến liền so sánh khó khăn. Đương nhiên có thể, Ôn Minh nói, cái này máy dò xét cùng phản ứng lô về sau sẽ treo ở nguyên vũ trụ cửa hàng bên trong tiêu thụ. Ta cảm thấy được, cân đầu vân sau khi làm xong, ngươi trực tiếp thôn vệ cân đầu vân tốt rồi, như vậy ngươi trưởng thành nhanh hơn. Bụt mạ cầm lấy sức chiến đấu máy dò xét liền lại xông về phòng thí nghiệm, cái này phiên bản để nàng rất không hài lòng, phải thăng cấp đến 2. Không phiên bản. Điện tử trình tự. Hô khẩu khí năng lượng ta cũng phải cho ngươi chắc đi ra. Bụt mạ hấp tấp đến, hấp tấp chạy, Tony cũng nổi lên nghiên cứu hào hứng. Theo sát lấy đi đến B2 nghiên cứu khoa học bộ phòng nghiên cứu, chuẩn bị tham dự đến cân đầu vân nghiên cứu bên trong. Ôn Minh thì là đi vào phòng hoạt động, chỗ đó chính để đó một cỗ thi thể. Thi thể cũng không biết đã bị chết bao lâu, khô cằn, dường như rút khô sở hữu hơi nước bình thường, nói là xác ướp cũng không quá đáng. Cái này là cỗ thi thể kia. Blue Quỳnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng mà nghiên cứu thây khô thân thể, đúng vậy, Lý Lịch thông qua hậu duệ hướng bên ngoài phóng thích tín hiệu, chỉ có thể nói thủ đoạn này thật cao minh, xảo diệu vượt qua quy tắc. Bất quá, này là thây khô ngoại trừ một câu kia ám hiệu, cái gì khác đều không có. Ôn Minh gật đầu nói, không dùng lại nghiên cứu nó, giao cho nhóc gỗ cụ ném đến giờ dạ gượng bản thế giới bên trong cho ăn cùng lòng, ngươi cần trọng điểm đi nghiên cứu cái kia bốn nguyên rủa chi thư bên trong sở hữu phụ chú, đối lập sụp nạ tụ dần bên trong xuất hiện sở hữu phù hiệu, tìm được lì lịt che giấu sở hữu cửa sau. Tốt, lão bản. Blue Queen ném ra hoi và cặp sủ lệ thu hồi thời khô, rồi sau đó đi về hướng cửa phòng. Gần đến giờ cửa ra vào, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, lão bản, ta không có địa phương kiếm tiền, nhưng cái kia sức chiến đấu máy dò xét, cân đầu vân đều tốt quý nhân. Không có việc gì, ta nuôi dưỡng ngươi. Ôn Minh vung tay lên, thập phần hào phóng. Blue Queen lập tức lộ ra một cái tươi đẹp dáng tươi cười, lão bản, ngươi thật là một cái người tốt. Ta sẽ cho ngươi làm cả đời người giữ cửa. Nhìn đến điện tử máy móc thiếu nữ ly khai, Ôn Minh lấy ra bên hông mình đồng thau chìa khóa. Từ lần trước bị Cửu Long Giơ Quan hù đến về sau, Ôn Minh một mực không có đi tìm kiếm còn lại gian phòng. Hôm nay tất cả mọi người vội vàng chuyện của mình, không có việc gì Ôn Minh chuẩn bị khua lên dũng khí đem lúc trước không có xem hết còn thừa mấy cái gian phòng đều thăm dò một phen. Hắn vừa đi ra phòng hoạt động, liền thấy được Vương Hy đang tại trợ lý cửa phòng làm việc thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Ôn Minh có chút nghi ngờ nhìn về phía nàng, Vương Hy, ngươi đang ở đây nhìn cái gì? A, chưa, không có gì, ta. Vương Hy trên khuôn mặt mang theo bối rối, nàng nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nhịn không được nói ra, Đồng Nhị cùng Lý Dương muốn đến khách sạn tiếp kiến ta, nói là muốn kiến thức một cái công tác của ta hoàn cảnh. Đồng Nhị cùng Lý Dương. Ôn Minh nghĩ vậy hai cái trường cấp 3 đồng học, không khỏi nhăn nhíu mày, ngươi không phải cùng hai người bọn họ đoạn liên hệ sao? Bọn hắn thông qua cái khác đồng học đã biết ta ở chỗ này công tác, hơn nữa bọn hắn đã định rồi một cái phòng, đêm nay muốn tới ở. Vương Hy sợ Ôn Minh hiểu lầm cái gì, đội vàng lắc đầu giải thích nói, ta lúc trước không biết, bọn hắn định tốt gian phòng về sau mới cho ta phát tin tức nói đã tại khách sạn làm vào ở. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút đi. Người khác tiêu tiền đến ở trọ, Ôn Minh cũng không có biện pháp đem người ta đuổi ra ngoài, đành phải nhắc nhở một tiếng. Vương Hy rồi lại đi đến Ôn Minh trước mặt, giơ lên như vậy thành thuần khuôn mặt, trên mặt tất cả đều là khẩn trương cùng chờ mong, lão bản, ngươi có thể hay không theo giúp ta cùng một chỗ? Ta sợ hai người bọn họ lại hại ta. Ôn Minh bó tay rồi. Sợ bọn họ hai cái hại ngươi, không thấy không được. Bất quá nhìn đến Vương Hy đáng thương bộ dáng, Ôn Minh do dự một chút, cuối cùng nói ra, chỉ này một lần. Cảm ơn, quá cảm ơn ngươi, lão bản. Vương Hy nghe được Ôn Minh nhả ra, sâu sắc thở dài một hơi, nàng hai tay ôm Ôn Minh cánh tay, một hồi hoan hô vui vẻ. Nàng lúc này tựa như một cái nhỏ chim sơn ca, thoáng cái tránh thoát lao lồng trói buộc, toàn bộ người đều trở nên tươi đẹp đứng lên. Một đôi sóng cả trong lúc vô tình va đập vào Ôn Minh kiên cố cơ bắp, nhàn nhạt mùi thơm cũng ở đây một khắc quanh quẩn tại Ôn Minh trong núi. Loại này tiểu nữ nhi sùng bái tư thái, để Ôn Minh cũng không khỏi có chút thất thần. Vương Hy tựa hồ cũng phát hiện động tác của mình có chút quá lớn, khuôn mặt nàng hồng phát phát túi đầu xuống, sẽ cực kỳ nhanh xông về văn phòng, ta đi vội vàng công tác. Ôn Minh nhìn qua Vương Hy như bị kinh sợ mai con bình thường bóng lưng, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nắm bắt cái kia chuỗi hiện ra màu xanh đồng chìa khóa, Ôn Minh quay người đi về hướng đạo đường đối diện gian phòng. Chìa khóa cắm vào ổ khóa lúc, phát ra một tiếng nặng nề két két vang. Dường như phủ đầy bụi nhiều năm bí mật rốt cuộc bị làm thức tỉnh. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, kim quang giống như thủy triều vào tới, hầu như đâm vào hắn mở mắt không ra. Toàn bộ gian phòng dường như bị hoàng kim đổ bê tông, ba tôn Phật tượng sừng sững đứng sừng sững tại màu vàng bàn phía trên, Thích Ca Mâu Ni Phật bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhiên đăng cổ Phật trang nghiêm trầm tĩnh, Phật Di Lặc cười xem chúng sinh. Bọn họ kim thân trải qua 5 tháng nhưng như cũ sáng chói, dường như liền không khí đều bị độ lên một tầng thần thánh vân sáng. Bàn trước, lư hương cùng hai ngọn kim nến lặng lặng bày đặt, mà ba cái cung cấp trên bàn cống phẩm sớm đã hư thối biến thành màu đen, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Đây là Phật tổ kim thân giống như. Ôn Minh thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn màu vàng bàn biên giới, xúc cảm lạnh buốt quét sạch trượt. Vốn là đạo đường cùng giáo đường, hiện tại lại là Phật đường. Tam đại gia tín ngưỡng, thật đúng là mưa móc đều dính. Nhưng vấn đề là, bảo tàng đâu? Ôn Minh thuần thục mà màu vàng cung cấp bàn thay đổi mới lạ hoa quả, đốt chín nén hương, khói xanh lượn lờ bay lên lúc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, Phật tổ ở trên, đã tội. Hương cháy hết về sau, hắn cẩn thận lục lọi ba tôn Phật tượng mỗi một tấc, đài sen, cây Phật thủ, thậm chí kim thân quần áo điệp khe hở. Nhưng mà, ngoại trừ băng lãnh xúc cảm, không còn có cái gì. Trong dự liệu, rồi lại mơ hồ không cam lòng. Xem ra, Phật đường cũng không phải là đáp án. Hắn thở dài, ánh mắt chuyển hướng sát vách phương hướng. Vậy đi tới một cái phòng đi. Phật đường sát vách cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một cô rét thấu xương hàn ý giống như thủy triều vào tới, Ôn Minh hô hấp trong nháy mắt ngừng tụ thành xương trắng. Hắn đồng tử hơi co lại, đây không phải bình thường vật lý phương diện rét lạnh, mà là có thể đông lại linh hồn lạnh lạnh khí tức, quỷ dị hơn chính là, cái này hàn ý bên trong lại xen lẫn nhiều loại hoàn toàn bất đồng băng lãnh ý chí, phảng phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dừng ở hắn. Gian phòng đầu cuối cảnh tượng để Ôn Minh toàn thân căng thẳng. Một khối hai người cao đú lam hàn băng đứng sừng sững tại trong lâm ảnh, mặt băng lưu chuyển lên biến hóa kỳ lạ tối văn, dường như phong ấn nào đó không thể diễn tả tồn tại. Hàn băng lúc trước rõ ràng là một chương từ hơn 1000 trôi gỉ sét đao kiếm đúc nóng mà thành giữ tận vương tọa, và mẹo kim loại gai nhọn cùng lợi góc như là đông lại màu đen bụi gai, tại lờ mờ dưới ánh sáng hiện ra máu gỉ giống như đỏ sậm. Ngai sát, y rồng thở dồn. Cái này, đây là Game of Thrones bên trong ngai sát, y rồng thở dồn. Ôn Minh hết hầu chuyển động, khuôn mặt ngạc nhiên. Cái này Game of Thrones tiêu chí tính tạo vật giờ phút này chân thật làm cho người khác run rẩy. Trên lưới kiếm chưa khô vết máu dường như vẫn còn nhỏ xuống, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập dị sắt cùng mục nát khí tức. Ngai sát, y rồng thở dồn hình tượng thật sự là quá kinh điển để Ôn Minh liếc liền nhận ra được. Tam đại gia đã bắt lại Game of Thrones cái này vũ trụ. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện vương tọa hai bên hiện lên hình quạt xếp đặt tám thanh phong cách khác lại chỗ ngồi, một chương khảm nạm đầu lâu màu xương trắng vương tọa, trống rỗng trong hốc mắt tựa hồ đang thiêu đốt âm u lục ma chơi, một thanh quấn quanh đồng xanh xiềng xích thẩm lý và phán quyết chi ghế dựa, xiềng xích trên còn lưu lại khô cạn vết máu, một tòa khảm nạm tối tử thủy tinh hư ảo bảo tọa, thủy tinh bên trong hình như có ngôi sao lưu chuyển, một chương thuần trắng. Không tỉ vết thiên sứ vương tọa, cánh chim hình dáng lan can rồi lại che kín vết rách. Chín trôi vương tọa, chín đạo đế vương ý chí. Ôn Minh tuy rằng phân biệt không rõ ràng lắm mặt khác tám thành cái ghế là đến từ cái nào phim điện ảnh và phim truyền hình vũ trụ, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một cái ghế trên đều ẩn chứa cường đại tinh thần lạc ấn, đó là vô số vương giả vẫn lạc sau còn sót lại ý chí, nghìn năm tích góp từng tí một sát phạt chi khí giống như thủy triều hướng hắn đè xuống. Làm cho người hít thở không thông uy áp, hơi lạnh đầu xương, tựa hồ muốn đem Ôn Minh trục xuất khỏi gian phòng này. Hắn không nhịn được lui về sau một bước. Chí đạo đế vương giống như ý chí dường như tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh, lại dường như tại vô ý thức tản ra cường đại uy áp. Những cái kia tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử vẫn lạc vương giả đám, chính xuyên thấu qua chín trôi vương tọa, đem nghìn năm tích góp từng tí một sát phạt chi khí chút xuống mà đến. Ôn Minh huyệt thái dương tỉnh thịch nhảy lên, đầu gối không bị khống chế mà phát run, bên hai dường như vang lên vô số vong hồn nói nhỏ, hội tụ thành một tiếng đinh thai nhức góc gào rú, quỷ, muốn cho ta quỷ. Không có cửa đâu. Ôn Minh cường đại tinh thần lực đột nhiên bộc phát ra, hắn nên đón cái kia vài cố hàn ý mãnh liệt đi phía trước bước ra một bước, lại đứng trở về vị trí cũ. Nơi này là ta khách sạn. Ôn Minh trong mắt lập lòe lên ý chí bất khuất. Nếu như là vài ngày trước, hắn khẳng định không dám ứng chiến cái này cường đại hàn ý, nhưng mà liên tục hai lần tinh thần lực cường hóa, hơn nữa trải qua tối hôm qua máu và lửa tẩy lễ về sau, hắn đã không còn là vài ngày trước đối mặt Cửu Long giờ quan lúc yếu như vậy nhỏ hơn. Hàn ý cùng chiến ý kịch liệt va chạm, Ôn Minh quần áo không gió mà bay, nhưng mà rất nhanh lại dẹp loạn dưới đi. Vẻ này hàn ý tại cảm nhận được Ôn Minh mãnh liệt ý chí về sau, như là thủy triều bình thường nhanh chóng rút đi. Bên trong cả gian phòng độ nóng rất nhanh hồi phục bình thường. Hết thảy liền dường như một giấc mộng. Tình huống như thế nào? Ôn Minh có chút làm không rõ ràng. Như thế nào cảm giác như là hồ giấy, dễ dàng sụp đổ. Ôn Minh cất bước đi vào gian phòng, tay phải theo thứ tự chạm đến chín cái vương tọa, đầu ngón tay cảm nhận được phía trên lạnh buốt xúc cảm, bên tai tựa hồ vang lên kim loại vang lên nghe nhầm, năm tháng cùng chiến hỏa dấu vết, dường như nói chúng nó đã từng trải qua huy hoàng cùng suy sụp. Mỗi một chương vương tọa đều cất giấu nghìn năm lịch sử. Duy chỉ có, không có bảo tàng. Ôn Minh nhìn qua ngai sát, ý rồng thở dồn, trong lòng âm thầm nói thầm, nếu quả thật có bảo tàng, cái này ngai sát, ý rồng thở dồn cùng cái này tám thanh vương tọa nên có thể được cho. Vấn đề là, bắt được ngoại giới người khác khẳng định cho rằng chỉ là điện ảnh đạo cụ, tối đa coi như là một cái tương đối cao phảng phất điện ảnh đạo cụ. Ôn Minh thở dài một hơi, xuyên qua ngai sắt, ý rồng thở dồn, thò tay đi sờ ngai sắt, ý rồng thở dồn đằng sau hàn băng. Hơi lạnh thấu xương để hắn cường hóa quá nhiều lần thân thể cũng không tự kiềm chế mà dùng mình một cái. Vậy cũng là một cái bảo tàng đi. Ôn Minh thì thào tự nói cẩn thận quan sát một cái này khối hàn băng, không cách nào xác định nó rốt cuộc là chất liệu gì tạo thành. Nó liền như vậy đứng lặng, không có mảy may hàn khí tràn ra ngoài, cũng không có một tia hòa tan dấu hiệu. nếu như không phải thò tay chạm đến, căn bản không cảm giác được nó hàn ý hàn băng hai bên trái phải, là hai đầu lòng pho tượng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hàn băng cùng ngai sát, ý rồng tờ rồn, miệng rồng ở trong tựa hồ tùy thời có thể phun ra màu đỏ dung nham bình thường. Ngai sát, ý rồng tờ rồn tại đây, lòng pho tượng cũng ở đây. Ôn Minh nheo mắt lại, cái kia long mụ đâu? Lập tức, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như long mụ cùng xạ dạ chạm mặt về sau, có thể hay không phát sinh cái gì thần kỳ sự tình. Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Ôn Minh đi về hướng kế tiếp gian phòng. Gian phòng này ở vào trừ ma đạo cụ phòng đối diện, lân cận cửu long dơ quan gian phòng, cũng là cuối cùng một gian không có thăm dò qua gian phòng. Ôn Minh móc ra đồng trao chìa khóa, cắm vào ổ khóa lúc, kim loại tiếng ma sát tại yên tĩnh bên trong đặc biệt chói tai. Cửa trục chuyển động phát ra trầm thấp rên rỉ, dường như tại kháng cự cái gì. Trong phòng cảnh tượng đơn giản đến làm cho người bất an, vắng vẻ bốn vách tường, xám trắng mặt đất, không có bất kỳ dư thừa trang trí. Nhưng lại tại cái này cực hạn ngắn gọn trung ương, một tòa cổ xưa tế đàn đột ngột mà đứng sừng sững, như bị cứng rắn khảm tiến hiện thực thế giới dị vật. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại. Tam đại gia, ngươi đến cùng tại khách sạn đều làm một chút cái gì? Sáu chén nhỏ âm u lục hồn đèn trong bóng đêm xua tan đêm tối bất định, vẻ bề ngoài trên mặt đất cực lớn lục mang tinh trận. Mỗi một đạo khắc vết tích đều rất được như là dùng huyết dịch sinh sôi khắc đi ra, biên giới còn lưu lại màu nâu đen vết bẩn. Tế đàn pháp trận chính giữa, một cái ba thước cao ác ma thạch điêu chính giới cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú hắn. Tiêu chí tính uốn lượn gió xoáy sừng dê tại trong ngọn đèn ném dưới giống mạng nệm nó ảnh, hoa mỹ váy dài nếp uốn bên trong tựa hồ cất giấu vô số trương mặt người. Triển khai ác ma trên cánh mỗi một mảnh lông chim đều điêu khắc thật nhỏ ký hiệu, phù văn. Tượng đá chung quanh rơi là tạ khô héo hoa hồng núi, những cái kia vốn nên đỏ tươi cánh hoa hiện tại bảy biện ra mục nát màu tím đen, cực kỳ giống ngưng kết máu khối. Nhất làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là thạch điêu khuôn mặt, cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, dường như một giây sau sẽ sống lại. Lili. Ôn Minh nghe thấy thanh âm của mình tại phát run. Đang nhìn đến đối phương cái nhìn kia, Ôn Minh liền nhận ra đối phương lai lịch. Ác ma, Lili. Căm hận chi vương mực phỉ tư nâng con gái. Đi ạ tợ lộ bốn cuối cùng buồn. Làm sao không phải trời người sáng tạo? Giờ phút này chính lấy thạch điêu hình thức xuất hiện ở rượu của hắn trong tiệm. Một cái đáng sợ nghi vấn đột nhiên đánh trúng vào Ôn Minh, nếu như đây là Lilith, như vậy khách sạn trong kia cái đến từ sụp nạ tù dân Lilith, lại là chuyện gì xảy ra? Là có hai cái Lilith, còn là nói hai người là cùng một cái Lilith. Tam đại gia trong thư cảnh cáo Lilith không thể chết được tại trước mặt phù phiếm mà ra, trong thư Lilith, đến tột cùng là chỉ trong tế đàn cái này, còn là cái kia sẽ mỉm cười giúp đỡ công nhân sắp xếp ưu sầu giải nạn đích thực sự gì đại mụ. Ta lúc trước còn nói tam đại gia ngài là không thể không xem qua hiện đại kịch. Hiện tại xem ra lão nhân ngài nhà khiến cho thật là đủ mốt. Ôn Minh cười khổ lấy ra điện thoại di động, mở ra khoái âm, sẽ cực kỳ nhanh tìm được đỉ ạ tợ lộ 4 giải thích video. Hắn đối với đỉ ạ tợ lộ 4 cũng không quen thuộc, ngược lại quen thuộc hơn đỉ ạ tợ lộ 2 dù sao hai thay lớn quả dứa mới là kinh điển. Về phần 3 thay cùng vợ xỉ ẩn 4, ngoại trừ không dễ chơi, mấu chốt nhất chính là chết quý chết quý nhân. Thạch điêu âm ảnh đột nhiên bóp méo một cái trước mắt, Ôn Minh mãnh liệt lui về phía sau, rồi lại trông thấy chỉ là hồn đèn bị gió thổi động ảo giác. Nhưng nơi đây căn bản không có gió. Ôn Minh cúi đầu nhìn mặt đất. Vương tin chính mình không có phá hư trên tế đàn pháp trận, lúc này mới thở dài một hơi. Nhất định là chính mình dọa chính mình. Mẹ trứng, bên cạnh trong phòng là cựu Long Giơ Quan chín đại thiên sứ, bên này trong phòng là ác ma lý lịch tế đàn, tam đại gia ngươi còn sót lại bảo tàng, thật là đủ kinh hỉ. Nếu để cho Hắc Hà hội cùng trồn đen những người kia đã biết ngươi bảo tàng dọa người như vậy, đoán chừng bọn hắn không có một người dám nữa đến đánh khách sạn phở lạ tỷ dùng chủ ý. Ôn Minh cẩn thận so sánh một cái đi ảo tợ lộ 4 giải thích video, khi thấy bên trong lý lịch cùng trước mặt lý lịch hoàn toàn giống nhau về sau, không khỏi xa vào đến trầm tư. Lúc trước sụp nạ tụ dân Lilith, Ôn Minh cùng bờ Lupin đều cho rằng nàng đang nói xạo, hôm nay nhìn đến pho tượng này, Ôn Minh thậm chí hoài nghi, cái kia Lilith thậm chí không phải sụp nạ tụ dân bên trong Lilith. Nhảy một cái, Ôn Minh trong đầu hiện lên một tia nhớ lại. Tựa hồ, từ đầu tới đôi, cái kia Lilith cũng không có chủ động đã từng nói qua nàng là sụp nạ tụ dân bên trong Lilith. Ngược lại là chính mình, một mực vào trước là chủ bởi vì nàng đến từ sụp nạ tụ dân. Có hay không khả năng, cái kia Lilith là đến từ hắc ám thế giới, mà không phải đến từ tà ác lực lượng thế giới. Nghĩ vậy, Ôn Minh lập tức kêu gọi bờ Lupin. Vợ Lu Quỳnh rất nhanh liền từ Ôn Minh trong điện thoại di động bay ra, khi thấy trước mặt Lilith pho tượng lúc, vợ Lu Quỳnh cũng lắp bắp kinh hãi, nơi đây cũng có Lilith. Kia cái Lilith rốt cuộc là ai? Đây cũng là ta đang muốn hỏi, ngươi phân tích một chút, cái kia Lilith đến từ hắc ám khả năng có bao nhiêu, còn có tam đại gia Lilith không thể chết được đến cùng chỉ chính là bao nhiêu cái Lilith. Ôn Minh đem mình phỏng đoán nói với vợ Lu Quỳnh, vợ Lu Quỳnh lập tức nhắm mắt bắt đầu điên cuồng tính toán đứng lên, thậm chí còn nàng tại thời khắc này trực tiếp tuyên truyền đặc quyền tính lực lượng. Đi ảo tợ lộ 4 Lilith, chán ghét thiên đường cùng địa ngục vĩnh hằng cuộc chiến. Cũng chán ghét cha mình không khác biệt căm hận. Nàng cùng tiên sứ Y Nạp Giật đạt thành chung nhận thức, liên hiệp một ít đồng dạng ghét chiến tranh tiên sứ cùng ác ma, tại trộm đi thế giới chi thạch về sau, dùng kia khai sáng che chở chi địa, lúc này tránh né chiến tranh. Tại che chở chi địa, tiên sứ cùng ác ma giao hòa, thai nén ra siêu việt tiên sứ cùng ác ma song thân làm sao không phải trời, cũng tức là che chở chi địa đời thứ nhất nhân loại, kia lực lượng kinh thế hai tụ. Lilith đồ lợi dụng làm sao không phải trời lực lượng tiến công thiên đường cùng địa ngục, cái này tưởng tượng pháp chọc giận tới Y Nạp Giật, cuối cùng dẫn đến nàng bị lưu đày đến hư không. Vợ Lu Quỳnh sẽ cực kỳ nhanh tìm tòi có quan hệ Lilith sở hữu tư liệu, hồi lâu sau, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Ôn Minh, "Lão bản, ta suy tính đã đến một cái vô cùng kỳ lạ kết luận, có 31 xác suất." "31? Cái kia không thấp, nói một chút coi." Vợ Lu Quỳnh nhìn xem Lý Lịch Thạch Điêu nói ra, có hay không khả năng, người tam đại gia chính là thiên sư Y Nạp Giật, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng chính là che chở chi địa, Lý Lịch là người thân đường, ngươi là người thứ nhất thức tỉnh làm sao không phải trời. Ôn Minh phốc một cái, thiếu chút nữa không có trực tiếp phun ra một miệng máu đến, cái này kết luận cũng quá máu chó đi. Ngươi cái này náo động cũng quá hơi bị lớn đi. Vợ Lu Quỳnh nhẹ nhàng cười cười, nhìn như không có khả năng, kỳ thực rất có thể, nếu như nói như vậy, hết thể đã nói được đã thông. Người tam đại gia tại nhớ tình bạn cũ tỉnh, vì vậy cho ngươi bảo hộ thân nương đừng chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ôn Minh trực tiếp phủ nhận cái này kết luận, ta có cha ruột thân nương, tam đại gia tại sao có thể là ta cha ruột? Lý Lị tại sao có thể là mẹ ruột ta? Cũng có thể là cách thay làm sao không phải trời. Vợ Lu Quỳnh rất nhanh thì có đưa ra một cái mới phỏng đoán, cũng có một loại khả năng. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng chính là Lý Lịch bị trục xuất hư không chi địa, nàng lại tới đây về sau cùng ngươi tam đại gia đã trở thành hiếu chiến bạn bè, vì vậy ngươi tam đại gia chết về sau mới chịu cầu ngươi bảo hộ Lý Lịch. Cái này xác suất cao tới 48. Khả năng này vẫn tương đối lớn. Đối với cái này kết luận, Ôn Minh so sánh tán thành, dù sao những cái này đến khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng xuyên với khách, đều là lơ đãng lại tới đây, nói không chừng Lý Lịch bị lưu đẩy về sau sẽ xuyên qua vết nứt không gian đã đến. Trên mặt đất cái này phát trận, rất có thể chính là tam đại gia dùng để trấn áp Lý Lịch. Nếu như khả năng này khá lớn mà nói, kế tiếp chính là hai cái lì lịt có phải hay không cùng một cái ác ma vấn đề. Cái này xác suất có 51 khả năng. Ta thậm chí suy đoán phía ngoài lì lịt chẳng qua là ác ma này lì lịt một tia lực lượng ngưng tụ mà ra. Bất quá xét thấy đối phương đối mặt trẻ sở song sát cùng lũ sở rất quen trình độ, cũng có 46 khả năng, hai người bọn họ không phải một người, hơn nữa lẫn nhau không biết. Còn lại ba thì là sụp nạ tù dân lì lịt mới là chủ đạo. Sụp nạ tù dân lì lịt vì đào thoát hẳn phải chết vận mệnh, liên hợp thiên đường thiên sứ Y Nạp Giật trộm đi thế giới chi thạch, sáng tạo ra che chở chi địa. Dù sao sụp nạ tù dân bên trong có rất nhiều thiên sứ cũng là tranh chiến. Nghe tới cái cuối cùng khả năng lúc, Ôn Minh không khỏi lắc đầu. Sụp nạ tù dân thế giới tầng cấp nếu so với đi ạ tợ lộ thấp rất nhiều. Không nhất định, chúng ta chỗ biết rõ sụp nạ tù dân chỉ là đến từ phim điện ảnh và phim truyền hình, cái kia bộ kịch bởi vì kinh phí vấn đề, thiên sứ cùng ác ma lực lượng đối kháng đặc hiệu cấp quá thấp. Nói không chừng sụp nạ tụ dần thế giới tầng cấp ngược lại cao hơn tại đi ạ tợ lộ, dù sao sụp nạ tụ dần bên trong xuất hiện thượng đế cùng hắc ám đây đối với 2 tỷ bội tạo hóa. Phải biết rằng, có thể xuất hiện tạo thế hệ chủ phim điện ảnh và phim truyền hình vũ trụ, chúng ta hiện nay tiếp xúc đến, chỉ có sụp nạ tụ dần coi như là đi ạ tợ lộ siêu gì, xuất hiện cũng không quá đáng là bảy đại ma vương cùng kẻ gì ngươi mấy cái đại thiên sứ mà thôi, cũng không có xuất hiện tạo hóa. Giờ dạ gồng bạn vũ trụ cao như vậy võ, cuối cùng toàn bộ vương cũng không quá đáng là một cái vũ trụ nhân viên quản lý. Cũng liền A kéo lôi có thể xưng là tạo hóa cấp bậc, dù sao nàng là tác giả thân nữ nhi. Vợ Lu Quỳnh phân tích, để Ôn Minh dần dần trầm mặt lại. Không tệ, sụp nạ tù dân đặc hiệu tuy rằng làm ẩu, nhưng mà không thể phủ nhận chính là, bên trong lực lượng hệ thống nguyên mẹn, thiên sứ ác ma hệ thống cũng nguyên mẹn, đã liền thượng đế cùng A mã kéo đây đối với ánh sáng cùng tối tỷ đệ, cũng đều kết cục, cho dù là bọn họ cuối cùng đều chết hết, nhưng mà cũng ra đời mới thượng đế, giả kẻ. Người ta thậm chí còn có thiên sứ, ác ma, thượng đế chết về sau nơi đi, thư bô. Thư bô đứng đầu tăng thêm sự kinh khủng, thượng đế cùng hắc ám cũng không dám cùng hắn tranh chấp. Mấy lần ra tay, đều là ghét bỏ và trẻ sở minh đệ cùng lũ sải ở, tử thần những người này cùng tiên sứ, ác ma quấy rầy nó ngủ say. Những người này, cho dù là tử thần, đều có thể bị hư vô một cái tắt trục chết. Bất kể như thế nào, đối vũ lị lị sợi, chúng ta đều cần cẩn thận đối đãi. Ôn Minh suy tư một phen về sau, dặn dò, không đắc tội, nhưng mà cũng không muốn đáp ứng nàng bất cứ chuyện gì, giám sát tất cả xuyên việt khách cùng chúng ta khách trọ, nếu như phát hiện ai hành vi dị thường, trước tiên nói cho ta biết. Vô luận là cái nào thế giới lị lị, cũng không phải hôm nay Ôn Minh có thể nhắm chúng lên. Vì vậy Ôn Minh chỉ có thể tận khả năng ít cùng đối phương tiếp xúc. Lẹt chọc tuy rằng lợi hại, một viên đạn có thể nổ đầu. Lị lị, liền có thể là đại thiên sứ đều giết không chết tồn tại a. Tam đại gia, ngươi thật sự là lưu đứng lại cho ta một cái kinh hỉ bảo tàng. Ôn Minh tại xế chiều 4 giờ hơn thời điểm, nên đón trở về bạn mạn, dồn cùng mát. Mắt mang trên mặt cực hạn hưng phấn, Ôn Minh nhìn qua đã biết rõ, sự tình tiến triển rất thuận lợi, như thế nào? Có phải hay không đã leo lên hệ lị dị ủng? Đúng vậy, ta đã bước lên hệ lị dị ủng, đang tại tiến hành mua sắm nhà trọ tư cách, phê duyệt đại khái cần thời gian một ngày. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, buổi sáng ngày mai ta có thể chính thức trở thành lì dị ủng công dân. Mắt hưng phấn mà chỉ vào bờ rủ sờ nói ra, hắn thật sự là thật lợi hại, vẹn vẹn thời gian một ngày, sẽ đem tất cả hoàng kim rời tay, hơn nữa những cái kia chợ đêm người căn bản không có hoài nghi ta. Ôn Minh hướng phía bờ rủ sờ giơ ngón tay cái lên, bạt mạn xuất mã, không có làm không được sự tình. Có thêm 1.000 như vậy người máy, căn bản không cần chúng ta tự mình ra mặt là có thể giải quyết những cái này sự tình. Bờ rủ sờ không có kể công tự ngạo, ngược lại đem công lao đều cho T1000. Ôn Minh tự nhiên cũng rõ ràng. T1000 tự do biến hóa khuôn mặt, để hắn ra mặt đi giao dịch, bờ rủ sở ở hậu phương bày mưu tính kế, rốt ở một bên lực trận, bán hoàng kim căn bản không phải cái gì nan đề. Nói cách khác, ngày mai chúng ta có thể bắt được khoang chữa bệnh. Ôn Minh có chút hưng phấn mà nhìn xem ba người, nhưng mà ngoại trừ mát vẻ mặt hưng phấn, bờ rủ sở cùng rôn sắc mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ bộ dạng. Ôn Minh nghi ngờ nói, còn có cái gì phiền toái? Bờ rủ sở trầm giọng nói, ta đã thăm dò được. Khoang chữa bệnh trị hết năng lực xác thực rất mạnh, từ gen phương diện giải quyết sở hữu chứng bệnh, thậm chí thương thế đều có thể phục hồi như cũ, nhưng muốn bắt lại nó, đã có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 137, Z sở cùng nhiệt thân, siêu binh sĩ huyết thanh tiến công chiếm đóng chương 137, Z sở cùng nhiệt thân, siêu binh sĩ huyết thanh tiến công chiếm đóng cái gì nan đề? Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía Bợ Rủ Sở, khoang chữa bệnh không phải là cái chữa bệnh máy móc sao? Còn có cái gì thêm vào cánh cửa hay sao? Nó cần nghệ ở Elysium máy chủ. Bợ Rủ Sở nhún nhún vai, hơn nữa, bất đồng cấp bậc công dân, khoang chữa bệnh trị liệu năng lực cũng phân là cấp bậc. Ôn Minh sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra, nói cách khác, sở hữu tật bệnh tư liệu cùng phương án trị liệu đều tại đám mây để đó. Đúng vậy, nếu như không nghệ lực là không có biện pháp sử dụng khoang chữa bệnh. Dôn sắc mặt hết sức khó coi, Bợ Rủ Sở thì là nhìn về phía đứng ở một bên Bợ Lu Quỳnh, chúng ta cần đánh chiếm Elysium bức tường lửa. Bợ Lu Quỳnh nghe vậy lập tức khanh khách cười khẽ đứng lên, xem ra cần cho các ngươi chuẩn bị điểm cường đại hơn chỗ dạn. Cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Bợ Rủ Sở trầm giọng nói, Elysium khoa học nếu so với điện ảnh bên trong biểu hiện ra đi ra cao cấp nhiều, hơn nữa cũng không phải điểm hình dáng vượt qua thế giới của chúng ta, mà là toàn bộ phương vị vượt qua. Lấy một thí dụ mà nói, Elysium bên trong công dân sử dụng điện thoại chip sẽ phải so với nguyên vũ trụ ạc quyển sẽ vở siêu cấp chip mạnh hơn rất nhiều, một khi bị phát hiện, rất nhanh cũng sẽ bị tập trung. Bợ Lu Quỳnh vỗ tay phát ra tiếng, ngựa khí thoải mái mà nói ra, Bợ Rủ Sở, ngươi suy tính quá phức tạp đi, ta chỉ cần làm chính tự, các ngươi có thể dùng mát khoang chữa bệnh không ngừng thay đổi phân biệt số cùng internet địa chỉ, sau đó một lần lại một lần mà thuyên chuyển đám mây số liệu, trực tiếp download là được rồi. Cái kia nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Mắt cũng nghe đi ra vấn đề chỗ, hắn có chút lo lắng chính mình thật vất vả mới tranh thủ đến công dân thân phận, sẽ được mà mất đi. Rất đơn giản, báo đặt. Ôn Minh câu nói đầu tiên để tỉnh hiện trường tất cả mọi người. Máy móc thiết bị nha, rất dễ dàng hỏng. Tại hộ khách bưng gian lận rất đơn giản, vạn nhất bị phát hiện rồi, để bảo hành sửa chữa nhân viên tới cửa bảo hành sửa chữa là được rồi. Bợ Rủ Sở ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, chỉ cần bảo hành sửa chữa nhân viên đến bảo hành sửa chữa, vậy có thể thuận thế bắt được tiến vào đám mây dày chìa khóa, hơn nữa để T-1000 ngụy trang thành bảo hành sửa chữa nhân viên. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều phát sáng lên. Chỉ cần có người địa phương thì có lỗ thủng. Cái phương án này chẳng những đơn giản, hơn nữa khả thi cực cao. Cứ làm như thế, Bợ Lu Quỳnh hỗ trợ chuẩn bị phần mềm chỗ dạn, dỗn ngươi về trước một chuyến chính mình vũ trụ, sau đó cùng T-1000 phụng bồi mát trở về. Bợ Rủ Sở ngươi có hay không muốn về trước chính mình vũ trụ nghỉ ngơi và hồi phục một cái lại đến. Ôn Minh sẽ cực kỳ nhanh chế định tốt phương án, mọi người lập tức liền chia nhau hành động, Bợ Rủ Sở cũng gấp cắt mà trở về chính mình vũ trụ xử lý sự tình. Hắn lần này đi hệ lụy gì ủm so sánh gấp, chính mình vũ trụ còn có một sạp hàng sự tình không có xử lý. Nhất là thời gian của hắn máy móc chế tác đã đến thời khắc mấu chốt. Đúng rồi, John, sau khi trở về, đem bên kia điện thoại, máy tính cái gì, nhiều mua một ít trở về, ta cấp cho hạt quyền làm thăng cấp. Ôn Minh dặn dò John một phen, nếu như cái kia vũ trụ khoa học nếu so với bên này cao hơn, cái kia tự nhiên muốn cho hạt quyền đến lớn thăng cấp. Chắc hẳn Tony khẳng định cũng nguyện ý cho hắn cương thiết chiến thứ nhất thăng cấp hạch tâm CPU cùng GPU tính lực lượng. Về phần bạn mạn, đoán chừng bạn mạn lão gia đã sớm xem trọng muốn hạ đơn mua sản phẩm công nghệ cao. Lại nói, bộ kia khó coi bên ngoài động lực cốt cách, có phải hay không có thể cùng cương thiết chiến thứ nhất kết hợp một cái? Ôn Minh bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Mình là không phải cũng muốn cho mình làm cho một cái y động chiến giáp phòng thí nghiệm sinh sản xưởng. Như vậy ta các công nhân viên có phải hay không có thể người đều cương thiết chiến y liệt? A, Tony có thể hay không bị tức chết? Đợi đến lúc mọi người đi đến về sau, Ôn Minh cùng Vương Hy cùng một chỗ xuống lầu, đi tới nhà hàng. Khi thấy Vương Hy cùng Ôn Minh cùng đi lúc tiến vào, ngồi ở bàn vuông trước đang đợi Đồng Nhị cùng Lý Dương, theo bản năng đứng lên. Ôn Minh, ngươi như thế nào cũng ở đây? Ngươi đây là cùng Vương Hy ở cùng một chỗ. Đồng Nhị vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng, Lý Dương vẫn như cũ lô mũi mút trời, nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt mang theo rõ ràng bất thiện, nhưng mà Ôn Minh cường đại tinh thần lực, nhạy cảm có thể cảm nhận được Lý Dương tâm tình bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng bất an. Điều này làm cho Ôn Minh có chút kỳ quái. Cho các ngươi giới thiệu một cái, vị này chính là khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng lão bản, cũng là ta lão bản. Vương Hy vác lấy Ôn Minh cánh tay, mang theo vài phần vẻ mặt tiêu ngạo. Đồng Nhị lập tức há to miệng, Ôn Minh, ngươi khi nào thì thành khách sạn đại lão bản? Ngươi thật sự là đủ ít xuất hiện. Lý Dương sắc mặt càng có nhìn, lão bản, ngươi nói hắn đã thành cái này khách sạn lão bản, ngươi không phải là cố ý đến kích thích ta à? Ôn Minh không nói gì thêm, Vương Hy vội vàng giải thích nói, ta lúc trước cũng không biết, ngày đó ta tới làm, mới phát hiện lão bản chính là Ôn Minh. Đồng Nhị trên mặt kinh ngạc, hoàn toàn biến thành định nọt dáng tươi cười, vậy sau này ta phải không là cũng có thể đến Ôn Minh khách sạn đi làm? Ngươi cái này bạn học cũ, có được dẫn một cái ta à? Ta đến bây giờ còn không có tìm được công tác đâu. Ôn Minh lộ ra ấy này dáng tươi cười, thật có lỗi, gần nhất khách sạn công nhân chiêu đầy. Đồng Nhị lập tức một bộ ta nguyện ý chờ biểu lộ, nàng vừa muốn nói cái gì, một bên Lý Dương không kiên nhẫn nói, một cái phá khách sạn có gì đặc biệt hơn người, ta vừa rồi đi gian phòng nhìn, điều kiện này ở trong nước nhiều lắm là cũng chính là cái tam tinh cấp. Ôn Minh cười cười, không có nhận lời nói. Nhưng mà, cái loại này tâm tình tan vỡ cảm giác mạnh hơn. Không dùng tinh thần lực hắn đều có thể nhìn ra được, Lý Dương ngoài mạnh trong yếu. Cái này Lý Dương, đến cùng đang sợ cái gì? Tốt nghiệp trung học về sau, tăng thêm lúc này đây, chính mình cùng hắn cũng liền đã gặp mặt hai lần mà thôi. Ôn Minh trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Hắn lướt qua trước mặt ba người, đột nhiên lại nhớ tới lần trước gặp mặt lúc đủ loại trùng hợp. Đồng Nhị mắt thấy muốn nhạt nhẽo, vội vàng nói, "Đêm nay chúng ta cùng một chỗ thật tốt uống một chén, chúc mừng một cái chúng ta tại dị quốc tha hương đồng học gặp nhau." Nàng vừa đưa tay muốn bẩy hô phục vụ viên cũng đã thoáng hiện ở trước mặt nàng, "Có cái gì có thể vì các ngươi phục vụ?" Lão bản bằng hữu tới dùng cơm, phục vụ viên trước đó chưa từng có nhiệt tình. "Hôm nay rượu đỏ là cái gì, có chạm đến sao?" Đồng Nhị đang muốn chút rượu, Ôn Minh rồi lại đứng lên nói ra, thật có lỗi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta có bằng hữu đã đến, cần đi chiêu đãi một cái. Lý Dương đột nhiên giận dữ, Ôn Minh, ngươi có ý tứ gì? Đồng Nhị biểu lộ cũng có chút lúng túng, Vương Hy ngồi ở một bên, không biết nên nói cái gì đó. Tại mấy người xem ra, Ôn Minh quả thật có điểm thất lễ. Ôn Minh nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó chỉ chính hướng phía nhà hàng đi tới Ả Đạ Bẩm cùng Mã Lệ Nạ nói ra, ta thật sự có bằng hữu đã đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai cái xinh đẹp nữ nhân, mặc phục cổ váy dài đi vào nhà hàng đến. Mã Lệ Nạ đeo cờ dị tần mắt kính, vì vậy nhìn không ra nguyên lai tuyệt đại tao nhã, nhưng mà Ả Đạ Bẩm cái này lần thứ hai nguyên mỹ nữ lại không mang cờ dị tần mắt kính, lanh diễm khí chất lập tức hấp dẫn hiện trường rất nhiều người lực chú ý nhìn đến hai cái này mỹ nữ. Lý Dương lửa giận bị giấu ở ngực, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phát tiết. Đúng lúc này, một cái cất bước nhỏ bước, mặc quần áo bó sát nữ nhân cũng bước nhanh tới, thật xa liền dặn dò nói, Ôn Minh, ta tới tìm người chơi. Cái này mới tới nữ nhân cũng đeo một bộ kính đen, khuôn mặt hơi lộ ra bình thường, nhưng mà nàng nóng nảy dáng người, rồi lại bởi vì quần áo bó sát cạn sạch lộ ra không thể nghi ngờ. Mắt thấy bạo lửa dáng người nữ nhân đi đến Ôn Minh bên người một bộ vùng quá lẳng lơ bộ dáng, Ả Đạ Bẩm ánh mắt lóe lên, đi vào Ôn Minh bên người, nắm cả Ôn Minh trái cánh tay nói ra, thân ái, đã nói rồi đấy, cấp cho ta cầu nguyện cùng ban thường đâu, đêm nay ngươi muốn thực hiện nha. Lời nói là đối với Ôn Minh nói, ánh mắt lại là nhìn thấy bạo lửa dáng người nữ nhân. Bạo lửa dáng người nữ nhân đã nhìn ra Ả Đạ Bẩm khiêu khích, nàng liếm liếm bờ môi nói, Ôn Minh, ta lại muốn đùa với ngươi cây roi. Vương Hy ba nữ thấy như vậy một màn, đồng thời ngây ngẩn cả người. Nhất là Vương Hy, nàng đến khách sạn lâu như vậy, còn chưa bao giờ biết rõ Ôn Minh sau lưng có nhiều như vậy nữ nhân. Các phục vụ viên thấy như vậy một màn, đồng thời dựng lên lốt hai, trong ánh mắt bắt quái chi hỏa, quanh một cái thiêu đốt đứng lên. Ta đi. Khó trách phớ lọ dạ, vợ linh đạ, Vương Hy không bị sủng, nguyên lai lão bản còn có càng nhiều lựa chọn. Lại nói, vợ linh đạ như thế nào bị sát hại? Không phải là bị lão bản chơi chán ném đi đi? A hử, lão bản mới không phải cái loại này cặn bã nam. Nhất định là cái kia hồ ly lẳng lơ câu dẫn lão bản không thành, chính mình không mặt mũi lại ở lại. Nhìn đến cả tổ mạng cũng tới, Ôn Minh trong lòng biết không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại, lần nữa hướng Vương Hy ba người nói tiếng xin lỗi về sau, trực tiếp dẫn ba nữ đi ra phòng. Hắn cũng không thời gian bồi cái này ba cái cổ quái đồng học chơi cái gì đô thị bá tổng kịch. Đồng Nhị nhìn đến Ôn Minh cùng ba nữ chuyện trò vui vẻ ly khai, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, làm bước tin Ôn Minh rời đi về sau, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Vương Hy, làm sao bây giờ? Lý Dương trên mặt ngang ngược cản rỡ cũng không thấy, mà là vẻ mặt lo nghĩ, làm sao bây giờ? Vương Hy ngồi ở hai người đối diện, khẽ cắn miệng môi dưới, không còn vừa rồi kiêu ngạo, trong mắt cũng có được che giấu không ở bối rối. Ta làm sao biết, ai có thể nghĩ đến, trong vòng một đêm, Hồng Hà tập đoàn tổng bộ cao ốc đều bị đốt đi. Ba người triệt để trầm mặt lại, bọn hắn không chút nào không có chú ý tới, Ôn Minh vừa rồi ly khai trên mặt ghế, đang lẳng lặng mà nằm một bộ điện thoại. Làm Hồng Hà tập đoàn bốn chữ xuất hiện thời điểm, điện thoại mặt hướng ở dưới màn hình, đột nhiên tự động mở ra máy ghi âm công năng. Nàng là ai? Các nàng là ai? À Đạ Vân ngồi ở Ôn Minh bên người, nhìn qua phong độ tư thái hiểu điệu cả tô mạn, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Cả tô mạn ngồi ở Ôn Minh đối diện, nhìn xem Ả Đạ Vân cùng Mã Lệ Nạ, một đôi mắt mèo cũng híp lại thành một cái tuyến, không biết các ngươi lại là từ chỗ nào cái vũ trụ đến. Ăn trước ít đồ. Phục vụ viên rất nhanh vì bốn người đưa lên đến các loại mỹ thực cùng rượu, Ôn Minh vừa ăn một bên vì bọn nàng giới thiệu lẫn nhau, cuối cùng nhìn về phía Ả Đạ Vân cùng Mã Lệ Nạ, hết thảy thuận lợi sao? Không, không quá thuận lợi. Mã Lệ Nạ lắc đầu, Ả Đạ Vân biểu lộ cũng có chút thận trọng, cái kia biệt tạm bộ tốc độ rất nhanh, đem trên sự tình báo cho thượng cấp bộ môn, sau đó đưa tới một cái nước Đức chủ yếu chịu trách nhiệm hiện tượng thần bí bộ môn. Hạt thế phụt. Ôn Minh kinh nghi nhìn về phía Ả Đạ Vân, hiệu suất của bọn hắn như vậy cao sao? Ả Đạ Vân nhấp một miếng rượu đỏ, sau đó còn nói thêm, theo điều tra của ta, tựa hồ người bên kia đối với hiện tượng thần bí rất si mê, Mã Lệ Nạ bị tập kích khách sạn đã bị triệt để phong tỏa, rất nhiều biệt tạm bộ cùng nghiên cứu khoa học nhân viên đều tại hiện trường tiến hành nghiên cứu. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía Mã Lệ Nạ, chỉ thấy Mộ Nhĩ Cả lúc này khuôn mặt hoảng sợ, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ chọc cho giới phiền toái lớn như vậy, ta chỉ dùng để tất chân hối lộ một cái phi công mà thôi. Đừng sợ, T-1000 lập tức có thể chấp hành xong lễ lý gì ủng nhiệm vụ, đến lúc đó có nó ra tay, rất dễ dàng có thể cho ngươi thoát khỏi cái này khốn cảnh. Ngươi trước tiên ở khách sạn chờ 2 ngày, không nên gấp tại xử lý gạch tạp bộ. Ôn Minh ngón trỏ vô ý thức gõ cái bàn, nhị chiến trong lúc, diễm mép đối với hiện tượng thần bí si mê là trên đời đều biết, bằng không cũng sẽ không để rét sợ cùn sợ mịt toàn bộ thế giới đi thu thập thần bí vật thể. Ngươi nói ai? À Đạ Bẩm cùng Mã Lệ Nã bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh có chút nghi hoặc nhìn về phía hai người, diễm mép. Không, đằng sau tên. Sơ Mịt. Đúng, chính là hắn. À Đạ Bẩm cùng Mã Lệ Nã cùng kêu lên nói, chịu trách nhiệm điều tra sự kiện lần này người chính là kêu Sơ Mịt. Hạt thế phụt. Johann Smith. Khi thấy hai người tất cả đều gật đầu về sau, lúc này đây đến phiên Ôn Minh triệt để chấn kinh rồi, các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn nói cho ta biết nói, chịu trách nhiệm sự kiện lần này người là tiếng tăm lừng lây Z Sơ Cùn? Z Sơ Cùn là ai? Hai người cũng không có xem qua cảm tỉ ẩn vì vậy đều có chút nghi hoặc, Ôn Minh thỏ tay đi sở chính mình điện thoại, lúc này mới nhớ tới điện thoại đặt ở Vương Hy bên người trộm thu đối thoại của bọn họ. Đem ngươi điện thoại lấy ra. Ôn Minh thỏ tay cầm qua Ả Đạ Bẩm điện thoại, nhanh chóng đem Z Sơ Cùn diễn viên ảnh chụp tìm được, sau đó cho hai người xem, có phải là hắn hay không? Đúng vậy. Hai người đồng thời gật đầu, Ôn Minh lập tức đã minh bạch cái gì, Mã Lệ Nạ, người vũ trụ vậy mà cùng cạm tỉ ẩn vũ trụ là cùng một cái. Hai người tất cả đều là Golden Na Lị Ản Sở Thâm Niên thành viên, cũng đều lập tức nghe rõ Ôn Minh ý tứ, mà một bên cả tổ mạn sẽ lì nạ thì là không hiểu ra sao, bất đồng xuyên việt khách vũ trụ giữa, còn có thể có quan hệ. Đúng vậy, hiện tại đã xác định chính là, có mấy cái bất đồng xuyên việt khách vũ trụ, nhưng thật ra là cùng một cái. Mã lẽ nạ đến từ mạn nẹ nạ cái này vũ trụ, lúc trước ta từ không nghĩ tới, nàng vũ trụ cùng cạm tỉ ẩn cái này vũ trụ là cùng một cái. Ôn Minh đối với điện thoại trực tiếp hô, bờ lũ quỷ, tính toán một cái lúc này Z sợ cũng có hay không đã tiếp nhận huyết thanh cải tạo. Mã lẽ nạ, người bên kia ngày bây giờ là cái gì thời gian? Mã lẽ nạ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, năm 1941, tháng 11 ngày 11. Rất nhanh, bờ lũ quỷ thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra, lão bản, theo chính thức tư liệu, Z sợ cũng tiêm vào huyết thanh vừa vặn đầy một năm thời gian. Ôn Minh lập tức lại hỏi, ạp dạ hẹn vệ kỷ tiến sĩ người đang ở đâu? Đã bị vẹn vị cắt tơ cứu đến nước Mỹ, khoảng cách siêu cấp binh sĩ hoàn mỹ phiên bản huyết thanh thành công nghiên cứu chế tạo, còn thừa lại một tháng. Lão bản, cần ta mời hạ luật tới gặp người sao? Bờ lũ quỷ sẽ cực kỳ nhanh lĩnh hội ra Ôn Minh ý đồ, Ôn Minh không chút lựa chọn nói ra, mời hắn và Ma Di ạ tới đây cùng nhau ăn cơm. Tốt, lão bản. Nhìn đến Mã Lệ Nạ ba nữ nghi ngờ nhìn về phía chính mình, Ôn Minh giải thích nói, Smith là dĩa mép chuyên môn dùng để tìm tòi toàn bộ thế giới siêu tự nhiên hiện tượng bí mật bộ đội thủ lĩnh. Hắn sử dụng ạp dạ hẻm Eskin tiến sĩ khai thác siêu binh sĩ huyết thanh chưa hoàn thành phiên bản, biến thành tà ác Z sở cùn. Ạp dạ hẻm Eskin tiến sĩ bị vẹn gỉ cắt tơ cái này đặc công từ Z sở cùn dưới tay giải cứu ra, đi tới nước Mỹ, cùng hợp cùng một chỗ tiếp tục khai phát nghiên cứu siêu binh sĩ huyết thanh, sau đó tại ngày 25 tháng 12 nghiên cứu chế tạo thành công hoàn mỹ phiên bản siêu binh sĩ huyết thanh. Ôn Minh đại khái giải thích một cái siêu anh hùng, đội trưởng tồn tại, sau đó còn nói thêm, nếu như nói ai quen thuộc nhất Z sở cùn cùng Eskin tiến sĩ, vậy khẳng định không phải hợp không ai có thể hơn. Siêu binh sĩ huyết thanh bởi vì ách kim tư tiến sĩ bị hỉ dạ ám sát mà không xuất bản nữa, nhưng chỉ vẹn vẹn là đội trưởng huyết dịch, liền thúc đẩy rất nhiều tàn phế lần phiên bản huyết thanh ra đời, tiến tới ra đời rất nhiều siêu anh hùng. Ví dụ như lục ma, nệ con, lục cự nhân, màu đỏ cự nhân, cam hận, ngoại tở sổ đi ở các loại. Ôn Minh đang xác định Z sở cùn đã ra đời về sau, lập tức thì có mục tiêu kế tiếp. Hoàng kim bảo tàng đang ở đó, lúc nào đều có thể đi lấy, nhưng mà khoảng cách huyết thanh lần nữa không xuất bản nữa, chỉ còn lại không tới một tháng. Mấy người đang nói, Hạ Bột mang theo Magia đi vào gian phòng. Làm hợp biết được Mạ Lệ Nạ dĩ nhiên là cùng mình đi qua ở vào cùng một cái thời đại thời điểm, không khỏi kinh hô lên, quá thần kỳ, ta vậy mà có thể nhìn thấy ta niên khinh thời đại người. Hạp hợp, ngươi có cái gì tín vật hoặc là phương pháp để thời đại kia hệ kỳ tiến sĩ tin phục sao? Ta nghĩ muốn bắt đến siêu binh sĩ huyết thanh hoàn mỹ phiên bản cách điều chế. Ôn Minh đợi đến lúc mấy người hàn huyên sau khi chấm dứt, nói thẳng, đã có siêu binh sĩ huyết thanh hoàn mỹ phiên bản cách điều chế, chúng ta thì có thể làm cho Golden Na Lị Án sở hữu thành viên, thực lực trở lên một cái bậc thang. Nghe được câu này, một mực làm cái tiểu trong suốt cả tô mạn, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Chính mình thực lực đến từ chính thần mèo ban ân, nhưng mà ai biết thần mèo có thể hay không tại một ngày nào đó không vui về sau, thu hồi lực lượng của mình. Thậm chí còn, thu hồi tính mạng của mình. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng là chết mà phục sinh người. Loại này vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác, để nàng cho tới nay đều có một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. So sánh với mà nói, nàng càng hy vọng đạt được cùng loại siêu binh sĩ huyết thanh thần kỳ như vậy dược thể. Cái này tiến hóa, thế nhưng là đến từ gen phương diện, ai cũng đoạt không đi. Nghĩ vậy, nàng xem hướng Ôn Minh ánh mắt, nhiều thêm vài phần lửa nóng. Lúc trước chỉ là cảm giác được cái này nam nhân còn trẻ tiền nhiều, tính cách bá đạo, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có được một tòa thần kỳ khách sạn, hiện tại xem ra, cái này nam nhân còn có càng nhiều có thể đào móc bí mật. Mà, lòng hiếu kỳ, đúng là mèo chí mạng nhất tính cách, không có một trò. Cả tổ mạn rất hiếu kỳ tâm thực tế tràn đầy. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Sẽ Lý Nạ không nhịn được liếm liếm ở môi. À Đạ Bẩn vẫn luôn chú ý đến cả tổ mạn động tĩnh, hôm nay nhìn đến cả tổ mạn đối Ôn Minh ánh mắt càng thêm lửa nóng, nàng có chút cảnh giác. Phía dưới bàn tay, không nhịn được liền bắt ở Ôn Minh ủi. Ôn Minh bất động thanh sắc dùng bàn tay lớn bắt lấy A Đạ bằng lịch ngợm bàn tay nhỏ bé. A Đạ, đã có siêu binh sĩ huyết thanh, ngươi đang ở đây rẻ xỉ đệ nệ của thế giới nhất định sẽ an toàn hơn. Cảm ơn. A Đạ bằng cảm nhận được Ôn Minh đặc biệt đối đãi, trong lòng nhất thời ngọt ngào mật đứng lên, nàng tại Ôn Minh bàn tay lớn lòng bàn tay gãi gãi, sau đó rất nhanh lấy đi. Mã Lệ Nạ vẻ mặt khát vọng nhìn xem Ôn Minh, Ôn Minh hiểu ý, hắn cho Mã Lệ Nạ một cái trấn an ánh mắt, Mã Lệ Nạ lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Tín vật. Rất đơn giản. Ta có rất nhiều cùng ách kim tư tiến sĩ lui tới thư tín. Nhắc tới lao bằng hưu của mình, hào hột trong mắt tất cả đều là hoài niệm, hắn thậm chí nhớ tới hai người vui sướng nhất thời gian, ta có thể cho ngươi mấy cái vụ nữ tên, chỉ cần ngươi nhắc tới, ách kim tư tiến sĩ lập tức sẽ biết rõ đấy. Mọi người lập tức ngạc nhiên nhìn về phía hào hột. Hào hột nhún nhún vai, nam nhân mà, tổng hội cùng đi xem một chút không mặc quần áo vũ đạo, chúng ta làm nghiên cứu khoa học, có đôi khi cũng cần thay đổi đầu óc. Ở đây chúng nữ khuôn mặt hơi đỏ lên, đồng thời tại trong lòng gắt một cái. Hừ, lao lưu manh, một chút cũng không giống chúng ta Ôn lão bản. Giữ mình trong sạch. Vậy cứ như thế nói định rồi, hảo bột ngươi suy nghĩ nhiều mấy cái có thể làm cho ách kim tư tiến sĩ tín nhiệm thư của chúng ta bật, tốt nhất thu một đoạn video, để Mã Lệ Nạ dùng máy tính bảng mang đi qua cho ách kim tư tiến sĩ xem. A ngươi làm nhiều một chút có thể thủ tín chính ngươi video, để Mã Lệ Nạ trực tiếp đi tìm cái kia niên đại ngươi, như vậy khả năng càng bất việc. Blue Quỳnh chuẩn bị cho tốt cảm tỉ ấn điện ảnh, như vậy có thể cho ách kim tư tiến sĩ sớm chút tìm được đội trưởng đến tiến hành nhân thể thí nghiệm. Tiếp theo Mã Lệ Nạ trở về, từ nhóc gỗ cũ dùng cân đầu vân trực tiếp tiến đưa Mã Lệ Nạ đi nước Mỹ, cùng Ách Kim Tư tiến sĩ gặp mặt. Ôn Minh rất nhanh định ra siêu binh sĩ huyết thanh tiến công chiếm đóng kế hoạch. Cân đầu vân đã bị Bờ Lu Quỳnh đã dạy nhóc gỗ cũ như thế nào toàn bộ công suất sử dụng, cao nhất vận tốc đạt đến 10 mạch, tối đa nửa giờ là có thể đem Mã Lệ Nạ từ nước Đức đưa đến nước Mỹ. Nếu như Zsở Cun tồn tại, vậy hắn đối với Mã Lệ Nạ truy tra chắc chắn sẽ không ngừng, như vậy thời điểm này phương án tốt nhất chính là tránh đi phong mang. Hơn nữa chỉ cần lấy được thời đại kia hợp tín nhiệm, cho nàng thay hình đổi dạng, một lần hành động gia nhập vào Minh quân trận doanh cũng không tệ. Mọi người lập tức dựa theo Ôn Minh kế hoạch, riêng phần mình đi làm chuẩn bị. À đã, ngươi đi về nghỉ trước cả đêm, ngày mai nhớ kỹ tới đây, Lạ Dạ cần ngươi đi qua hỗ trợ. Bữa cơm này mọi người ăn đều rất vui vẻ, nhất là mỗi người đã được biết đến có cơ hội sử dụng siêu cấp huyết thanh cường hóa chính mình về sau, khóe miệng cười rút cuộc ép không được. Ôn Minh tại sau khi ăn xong tiễn đưa ạ đạ thời điểm ra đi, thương phấn mà lính đánh thuê Đông Hoa đem Ôn Minh ngăn ở trong thang máy, hung hăng về phía Ôn Minh biểu đạt chính mình vui vẻ. Trong nóng ngoài lạnh Vương A Di, tại đây không gian thu hẹp ở trong, để Ôn Minh thấy được cái gì gọi là vui vẻ. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đuổi ta sau khi đi, bỏ đi cùng cái kia cả tổ màn hẹn họ. A đạ quỳ gối thang máy trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua Ôn Minh, một đôi trong mắt to tất cả đều là uy hiếp ý vị. Rất rõ ràng, Ôn Minh phàm là dám nói sai một chữ, nàng sẽ phải để Ôn Minh kiến thức đến cái gì gọi là nhanh mồm nhanh miệng. Nói cái gì đâu? Nàng cũng bợ rủ sợ là một đôi chính phú, ta sao có thể thực xin lỗi ta tay chân huynh đệ. Thịt kha zzz, ngươi răng. Bốn ngựa đầu tựa ở thang máy trên vách tường sảng khoái Ôn Minh, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Vương A Di, đã thấy đến Vương A Di vẻ mặt lửa giận, ngươi nói dối. Ngươi thân thể thành thật nhất. Ôn Minh sợ mà không loạn, tiến lên một bước, trực tiếp đem Vương A Di nghi vấn chặn trở về, ta đối với ngươi thành thật nhất. À, ngươi, Vương A Di tức giận tới mức mắt trợn trắng, hai tay không ngừng mà vô vào Ôn Minh đùi, bất quá nàng rất nhanh liền không có khí lực phản kháng, bởi vì Ôn Minh đem nàng chiếc khấu bế lên. Ta phải tại nàng lúc trước trích ngựa siêu binh sĩ huyết thanh. Tốt. Ta còn phải tại nạ tạ xạ lúc trước. Tốt. Ta còn phải. Ta xem khí lực của ngươi vẫn có chút nhiều, đêm nay đừng đi trở về. Tốt. Buổi tối 10 giờ thời điểm, Ôn Minh tại chính mình văn phòng bên trong, gặp được ba cái trường cấp 3 đồng học. Lúc này, Lý Dương đã không còn như thường ngày ngang ngược càng rỡ, đồng nhị trong trà trà khí cũng không thấy, mà Vương Hy thì là nút ở ghế sofa bên trong lạnh run. Mà cơ, Gợ Kình cùng dễ bẻ ỉ cả đứng ở ba người sau lưng, không có móc súng, nhưng mà cường đại lực các bách, để ba mọi người không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Nói đi, các ngươi cùng Hắc Hà hội cái gì quan hệ? Ôn Minh nhìn qua Vương Hy, không khỏi thở dài một hơi. Tuy rằng hắn đã sớm suy đoán Vương Hy có chút vấn đề, kết quả không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là Hắc Hà hội người. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ Vương Hy nói ra, ta đến nước Mỹ lên đại học, đã nhận được Hắc Hà hội giúp đỡ, đồng nhị cùng Lý Dương thì là tại nước Mỹ bị Hắc Hà hội rơi xuống bộ, thiếu một số lớn khoản nợ. Ba người chúng ta người đang tháng trước đã nhận được một cái nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta phải làm một tổ kịch, cho ngươi có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, tiến tới yêu ta, cuối cùng. Nói đến đây, Vương Hy nhìn Ôn Minh liếc, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ bừng, cuối cùng để ta mang thai con của ngươi. Đờ Kình cùng dễ bẻ ý cả đồng thời hự hự nở nụ cười, mà cật thì là nghẹn cười, nhưng mà trên mặt hắn nếp may càng nhiều. Ôn Minh vỗ chán một cái, cũng không lời nói. Lại là này chiêu. Đám người kia cầu tinh như khát ta. Vậy tại sao ngươi trong khoảng thời gian này không có động tĩnh? Ôn Minh lúc trước đã từng hoài nghi tới cửa hàng trong kia trận đùa giỡn có phải hay không giả dối, nhưng mà đến tiếp sau Vương Hy một mực không có động tĩnh, đây cũng để hắn có chút bắt chẹt không được. Ta xem bỡ lính đã thế công quá mạnh, sợ biến khéo thành bụng, liền chuẩn bị chờ một chút. Vương Hy cắn cắn bờ môi, đầu đuôi gốc ngọn tất cả đều chiều, ta biết rõ ngươi tính cách là chưa nóng loại, hơn nữa cũng biết ngươi đối với nước Mỹ bên này người theo đuổi nên chỉ là ý đồ nhất thời mới lạ cảm giác, mà ta là ngươi trường cấp 3 đồng học, tế thủy trường lưu mới có thể rất tốt. Hắc Hà hội bên kia cũng là đề nghị ta từ từ sẽ đến, bởi vì bọn họ điều tra kết quả biểu hiện ngươi mây trong mâm cho tới bây giờ cũng không nhìn nước Mỹ loại hình, vì vậy ngươi nên còn là ưa thích đông phương loại hình. Bỡ lính đã thứ nhì bị sát hại, ta vốn tưởng rằng cơ hội tới, đang muốn tiếp tục truy cầu ngươi, kết quả bên kia mất liên, sau đó tổng bộ cao ốc bị đốt không còn một mảnh. Ba người chúng ta triệt để luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghe được đối phương cùng bỡ lính đã người sau lưng giống nhau, cũng nhìn chính mình mây bản, Ôn Minh trực tiếp bó tay rồi. Đây nên cái chết mây bản, đến cùng bị bao nhiêu người bay qua. Ta mật mã liền như vậy tốt đoán, đến cùng có bao nhiêu người biết rõ. Quay đầu lại liền để các quyển đem mây trong mâm phim đều đao loạn đến bản địa đến. Về phần nói xóa. Ừ, đây chính là lao tử vất vả khổ cực bao nhiêu cái ngày đêm đao loạn đến tinh phẩm, mỗi một bộ đều là nghìn chọn vạn chọn mới lưu lại, vì cái gì muốn xóa. Vì vậy, các ngươi một bên tiếp tục tại ta trước mặt diễn kịch, một bên thừa dịp đêm nay cơ hội cùng một chỗ thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ. Ôn Minh lời nói để Vương Hy gật gật đầu. Ta vốn không đồng ý ở chỗ này gặp mặt, nhưng mà Lý Dương đã đợi không kịp, trực tiếp đã tìm tới cửa, ta nghĩ thừa dịp cơ hội này để Lý Dương cho ta hạ dược, vừa vặn cho ngươi nhìn đến, lại đến một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Ôn Minh khó thở mà cười. Một khâu bộ một khâu. Thật sự là khó lòng phòng bị A bên cạnh mình đến cùng còn có ai có thể tin. Ta làm như thế nào xử trí các ngươi thì sao? Ôn Minh nhìn qua ba cái người, trong mắt lóe ra suy tư hào quang. Ba người thân thể mãnh liệt siết chặt, tất cả đều khẩn trương mà nhìn về phía trước mặt cái này quen thuộc rồi lại lạ lẫm ngày xưa đồng học. Lý Dương cái thứ nhất hay lớn, Ôn Minh, ngươi không thể giết ta, ngày đó ta tất cả lời kịch đều là Hắc Hà hội dạy cho ta. Ta làm sao có thể như vậy ngu xuẩn, tại trước mặt ngươi trực tiếp xách ngươi chết đi cha mẹ. Đồng nhị cùng Vương Hy đồng thời trong lòng kêu hằng bét. ngươi ngu xuẩn. Thật sự là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Chương 138, ngoài trẻ sờ song sát, đã đến chương 138, ngoài trẻ sờ song sát, đã đến lão bản, trực tiếp giết bọn chúng đi đi. Mà cờ xem ôn minh do dự bất định, hảo tâm đề nghị. Ba người nhất thời sợ tới mức khuôn mặt biến sắc, muốn cầu xin tha thứ, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ôn minh đã trầm mặc sau một lát, lắc lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, về sau không cho phép tái xuất hiện tại nước Mỹ. Ba người kinh ngạc nhìn về phía ôn minh, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ôn minh vậy mà thả bọn hắn. Một chút trừng phạt đều không có sao. Nhưng mà mạ cực đã lanh khốc đổi người, đừng tại đây lãng phí thời gian. Ba người đần độn hướng đi thang máy, rồi sau đó đi xuống lầu, làm đi vào ngoài cửa thời điểm, còn vẻ mặt một bước. Vì cái gì? Đồng dạng hỏi ra vấn đề này còn có mạ cực. Hắn tại sau khi trở về, nghi ngờ hỏi ôn minh. Bọn họ là nghiêm chỉnh khách trọ cùng công nhân, cùng lần trước hacker cùng bỡ linh đã giống nhau, không thể tùy tiện giết. Ôn minh giải thích nói, hơn nữa, bọn hắn sau khi trở về, hát hà hội cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đờ kìn ở một bên ung dung đã đến một câu, lão bản, ngươi không phải là bởi vì nàng cùng bỡ linh đã giống nhau, đều là ngươi ưa thích loại hình mà không giết các nàng đi. Phải biết rằng, cái này hai nữ gián điệp, đều là đối phương chọn kỹ lửa khéo loại hình, một cái là ngươi yêu nhất nước Mỹ nữ minh tinh loại hình, một cái là ngươi yêu nhất mối tình đầu loại hình. Ôn minh lập tức sắc mặt một đen, dễ bẹ ỉ cả trực tiếp hự hự nở nụ cười. Đờ kìn, ta phát hiện, lão bản không thích ngươi là có nguyên nhân. Ta làm sao vậy? Đờ kìn một bộ ngay thẳng gơ bộ dáng, ta nói chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Ngươi nói không sai, ta xác thực mềm lòng. Ôn minh không có phản bác. Theo như ổn thỏa đến, những người này xác thực đáng chết, bao gồm bờ linh đã cũng nên giết. Nhưng mà hắn lưu lại mấy người này tính mạng, cũng không tất cả đều là bởi vì đờ kìn theo như lời mềm lòng. Đầu tiên, mấy người này cùng bờ linh đã giống nhau, cũng chỉ là không có tác dụng đâu quân cờ. Tiếp theo, ôn minh muốn lơi câu ra sau lưng che giấu càng sâu người. Các ngươi đã đều cho rằng hai nữ nhân này đều là ta yêu nhất loại hình, hơn nữa ta cũng không có giống như giết người khác như vậy giết các nàng, các ngươi có thể hay không lần nữa ra chiêu đâu. Đờ kìn lập tức đáp ý, xem đi, lão bản mình cũng thừa nhận. Nhưng mà, dễ bẹ ị cả cùng mạ cực đã nhấc chân ra bên ngoài chạy, đờ kìn, bảo trạo. Đờ kìn vẫn còn ngốc đứng đấy, không biết xảy ra chuyện gì, ai, các ngươi đi cái gì. Đờ kìn, làm sao vậy, lão bản. Một M8 nữ bảo tiêu nghi ngờ nhìn về phía ôn minh. Chỉ thấy ôn minh đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ta cảm giác đối với ngươi cũng có chút mềm nhũn, vì vậy, cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta có bao nhiêu, cứng, rắn. Đờ kín nhìn đến ôn minh cây gậy trong tay, lập tức kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh nàng liền ấp úng, tiến tới kêu thảm thiết liên tục đứng lên. Dễ bẹ ỉ cả đứng ở ôn minh cửa phòng làm việc bên ngoài, nghiêng hai nghe lén đờ kín kêu thảm thiết, lòng còn sợ hãi. May mắn ta chạy trốn nhanh. Đờ kín thức ngốc, vậy mà bạch trần lao bản ngắn. Cái này sướng rồi đi. Ôn minh lúc này có danh không? Ôn minh trong phòng giáo huấn đờ kín thời điểm. Cả tổ mạn sẽ ly nạ cất bước mèo bước đi tới ngoài cửa. Không, lão bản lúc này đang bệ bộn giáo huấn người. Dễ bẹ ỉ cả vội vàng đứng người lên thân thể, khuôn mặt nàng màu đỏ khoát tay cự tuyệt nói, ngươi ngày mai đến đây đi. Cả tổ mạn một đôi hai mèo đóa đột nhiên bị dựng lên, nàng rất nhanh liền cách dậy đặt cửa phòng đã nghe được một ít kỳ diệu thanh âm, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, lại cất bước mèo chạy bộ. Giáo huấn người. Xem ra, hắn quả nhiên rất ưa thích giáo dục người không nghe lời. Trách không được lần trước đối với chính mình thủ đoạn như vậy thô bạo. Dễ bẹ ỉ cả nhìn xem sẽ ly nạ tiêu chuẩn mèo bước cùng bạo lửa dáng người, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Lão bản đến cùng thích gì dạng? Vương Hy nói hắn nữa thích Đông Phương gương mặt, ta có hay không tính? A, chắc không được lão bản đối với ta ôn nhu như vậy, đối tợ kỉnh dữ như vậy. Buổi tối 12 giờ thời điểm, Ôn Minh cửa phòng ngủ bị bịch bịch bịch nện vang. Ôn Minh từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, hắn đem lực giày đặc đi ạ tợ lộ toàn bộ CG phim tư liệu ném đến một bên, đứng dậy đi mở cửa, sau đó liền nhìn đến bùn mạ hưng phấn mà hướng phía hắn vung vậy bắt tay vào làm bên trong dụng cụ. Ôn Minh, vợ lưu quyền sức chiến đấu chắc đi ra. Nhanh như vậy. Ôn Minh kinh hỉ mà nhìn về phía bùn mạ, ngươi thật sự là thật lợi hại. Vậy cũng không, ta thế nhưng là nguyên vũ trụ đa nguyên vũ trụ siêu cấp vô địch thiên tài thiếu nữ đẹp. Bùn mạ nghe được Ôn Minh khích lệ, đáp ý ngóc lên dưới mong, Ôn Minh cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng, không muốn lao thức đêm. Ta đây không phải muốn cho ngươi cửa hàng màu chóng tăng thêm một cái mới hàng hóa đi. Nghe được Ôn Minh quan tâm, bùn mạ trong nội tâm ấm áp, nàng giơ tay lên bên trong sức chiến đấu máy dò xét, hiến vật quý giống nhau đưa đến Ôn Minh trong tay, vợ lưu quyền sức chiến đấu, cùng lực chiến đấu của ngươi giống nhau. Có chút cổ quái, chỉ có 3. Ta hoài nghi là vì thân thể của nàng thể chất đặc thù, coi như là ta đem sóng ngắn điều chỉnh, cũng không có biện pháp nguyên vẹn chắc ra năng lượng của nàng, đoán chừng chỉ có khi nàng toàn lực bộc phát thời điểm chiến đấu, mới có thể chắc đến nàng chuẩn xác sức chiến đấu chỉ số. Cái này rất bình thường. Nghe được Blue Queen sức chiến đấu chỉ có 3, Ôn Minh cũng không là lạ, tại ngươi trong vũ trụ, chỉ cần nắm giữ khí có thể tùy ý khống chế sức chiến đấu chỉ số, Blue Queen sức chiến đấu cũng giống như thế, chỉ cần nàng không để xuất toàn lực, ai cũng không biết nàng mạnh như thế nào, đã liền ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể từ không đột phá đến 3. Cái này đã chứng minh nghiên cứu của ngươi là có hiệu quả. Bùn mạ cười hì hì nói ra, ta biết ngay ngươi so với Tony tên ngu ngốc kia hiểu ta, kỳ thật, nếu như có thể đem sức chiến đấu máy dò xét biến lớn mà nói, độ chính xác còn có thể lần nữa tăng lên. Ôn Minh nghe vậy trong lòng khẽ động, vậy làm cỡ lớn, sau đó lắp đặt tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng cửa ra vào. Bùn mạ kỳ quái nhìn về phía Ôn Minh, vì cái gì muốn lắp đặt tại cửa tiểu điếm? Đem sức chiến đấu máy dò xét cùng cửa giám sát, Aquapin máy chủ liên động, như vậy mỗi cái xuyên việt khách tiến vào đều rất nhanh phân biệt, cao năng lượng cùng lẹt nguy hiểm như vậy xuyên việt khách có thể trực tiếp tiến hành cao cấp nhất báo động trước. Ôn Minh càng nói càng hưng phấn, bực này cùng với khách sạn đã có một cái siêu cấp báo động trước trang bị, bất luận cái gì xuyên việt khách đều có thể tại khống chế phạm vi ở trong. Đúng rồi, nhớ kỹ cho tất cả sức chiến đấu máy dò xét gia tăng một cái phòng ngừa quá tải nổ tung cơ chế, mà gã bên trong cái này đồ vật thường xuyên bị quá cao sức chiến đấu năng lượng nổ rớt. Bùn mạ cũng hưng phấn lên, như vậy ta thì có thể làm cho dụng cụ dò xét công năng càng cường đại rồi. Nói đến đây, bùn mạ gấp đội vàng đã nghĩ đi xuống lầu làm một cái càng lớn số sức chiến đấu máy dò xét, Ôn Minh rồi lại một phát bắt được nàng cánh tay, ngươi cần nghỉ ngơi, khoảng cách ngươi trở về chỉ còn lại có 12 canh giờ, ngươi xác định đem còn lại thời gian đều dùng đang nghiên cứu trên. Không nghiên cứu làm cái gì? Bùn mạ nghiên cứu phát minh hào hứng lên đây. Trong ánh mắt đã không bỏ xuống được những vật khác, Ôn Minh mắt thấy quên bất động, trực tiếp bàn tay lớn chụp tới, đem nàng toàn bộ người đều bế lên. "A, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn đi phòng thí nghiệm." "A, ngươi đánh ta bằng mông." Bụt mạ tại Ôn Minh trong ngực các loại bốc lên, cuối cùng bị một cái tát đánh trúng thực. Dở dạ gồng bản thiếu nữ trực tiếp hóa thân hơi nước cơ. Toàn bộ người đều hưởng thấu. Nàng ngửa đầu nhìn qua Ôn Minh khuôn mặt, toàn bộ người cũng từ nghiên cứu nhiệt tình bên trong hạ nhiệt độ xuống, nhưng mà nàng ánh mắt rút cuộc chuyện không ra. "Thật bá đạo, quả nhiên không hổ là ta thiên mệnh. Ta đi ra tìm dở dạ của bạn, quả nhiên là ta đây cuộc đời chính xác nhất lựa chọn." Ôn Minh ôm bùn mạ, bước đi tiến thang máy, rồi sau đó vừa nhanh tốc độ mà đi vào hai lầu gian phòng của nàng, làm đem nàng hướng trên giường buông một khắc này, dở dạ cùng bạn thiếu nữ đã mềm thành một bãi bùn. "Ôn Minh, ta hôm nay còn không có ăn bữa tối." "A, ta đây hiện tại đi làm cho ngươi. Ta biết rõ ngươi cho ta mang uống, ngươi trước cho ta hút điểm điểm điểm bụng." "Ta mang cái gì ta như thế nào không biết." "Sữa bò." Ngoài cửa, Dokin bóp lấy bờ mông, đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như vừa rồi bùn mạ chịu đựng một cái tát kia đánh vào trên mông đi nàng. Lão bản như thế nào như vậy ưa thích đánh người bờ mông, hơn nữa còn dùng côn đánh, quá đau. 2. Chạ rồng. Sáng sớm 4:30, Phở Lọ Dạ đúng giờ xuất hiện ở đại sảnh. 2. Phở Lọ Dạ. Chạ rồng ngẩng đầu cùng Phở Lọ Dạ đánh cho, lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Phòng tập thể thao đã chuẩn bị xong, lão bản dặn dò qua, hôm nay hắn sẽ đúng giờ làm cho người bữa sáng. Vậy thì thật là thật tốt quá. Phở Lọ Dạ lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười, nàng bước chân nhẹ nhàng hướng đi thang máy. Trong nội tâm bắt đầu tưởng tượng Ôn Minh hôm nay biết làm cái gì tốt ăn. Khi nàng thay xong quần áo bắt đầu nóng người thời điểm, Ý Ý Bình cũng đã đến, hắn lên tiếng chào hỏi. "Hai, Phở Lọ Dạ, nghe nói không? Hồng Hà tập đoàn tổng bộ bị đốt không còn. Ta nghe nói, cả ngày hôm qua đều cũng có nhốt tại chuyện này tin tức, chúng ta chính là bị cấm chỉ sử dụng điện thoại, cũng có rất nhiều đồng sự tại trà nghỉ thời điểm trò chuyện lên chuyện này. Mấu chốt nhất chính là, Hồng Hà tập đoàn giá cổ phiếu trực tiếp ngã thẳng rồi." Nghĩ vậy, Phở Lọ Dạ chợt nhớ tới Ôn Minh lúc trước nhắc nhở chính mình. Hồng Hà tập đoàn giá cổ phiếu có thể sẽ có chút vấn đề, lúc ấy nàng từ đối với Ôn Minh tín nhiệm, đem Hồng Hà tập đoàn cổ phiếu tất cả đều ném mất. Hiện tại xem ra, Ôn Minh giúp mình đại ân. Chính mình làm như thế nào cảm tạ hắn tương đối khá. Lại nói, ngày mai lại là cuối tuần nữa nha. Ý Ý Huỳnh thở dài nói, công ty của ta cùng Hồng Hà tập đoàn có một chút nghiệp vụ vắng lai, bọn hắn xảy ra lớn như vậy sự tình, ta nghiệp vụ liền bị hao tổn. Phớt Lọ Dạ nghe vậy nhún nhún vai, sợ cái gì, Hồng Hà tập đoàn vẫn còn, chỉ là nước Mỹ tổng bộ bị đốt đi mà thôi, rất nhanh có thể một lần nữa mở rộng nghiệp vụ. Ý Ý Huỳnh gật gật đầu. Hy vọng như thế đi. Hai tiếng về sau, tắm rửa xong Phở Lọ Dạ tại lầu một nhà hàng thấy được Ôn Minh, hắn lúc này đang tại bận việc hướng đồ nướng bằng khung sắt trên từng cái một vòng tròn khuôn đúc bên trong đánh vào trứng gà. Hôm nay ăn cái gì? Phở Lọ Dạ đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Ôn Minh đẹp mắt đẹp lòng động tác, Ôn Minh cười nói, một loại đồng phương hẻm bù giờ. Bánh mì kẹp thịt. Không đúng a, ta nhớ được bánh mì kẹp thịt không có trứng gà. Phở Lọ Dạ nhìn qua Ôn Minh đem khuôn đúc bên trong trứng gà lòng đỏ trứng dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đánh tan, sau đó lại khuôn đúc bên trong trứng gà phía trên để vào nhân thịt. Đây là cái gì thịt? Y Y Huỳnh cũng đặt mông ngồi ở một bên, hắn trông mong lấy trông mong nhìn về phía Ôn Minh. Hôm nay chỉ có thịt heo. Ôn Minh liên tiếp tại 20 khuôn đúc bên trong đánh vào trứng gà, cất kỹ nhân thịt, sau đó các loại trứng gà lòng trắng trứng biến sắc về sau, bắt đầu từng cái một trở mặt. 2. Phở Lọ Dạ. Cả tổ mạn sẽ ly nạ sớm mà đi tới nhà hàng, khi thấy Phở Lọ Dạ về sau, ngồi ở Phở Lọ Dạ bên người. Phở Lọ Dạ kinh hỉ mà nhìn về phía nàng, "Sẽ ly nạ, ngươi cái này thân quần áo bó sát thật hiện thân vật liệu. Đúng không? Ngươi hôm nay bộ này office lady bộ đồ cũng rất thời thượng." Selina một bên lấy lòng Phở Lọ Dạ, một bên đưa ánh mắt ném hướng về phía Ôn Minh, lúc này Ôn Minh đã đem 20 cái trứng gà nhân thịt nhồi tất cả đều từ khuôn đúc bên trong xuất ra. Trứng gà nhân thịt nhồi đồ dự bị, Ôn Minh đem bên cạnh lên men tốt hồ rán lấy ra, bắt đầu hướng 20 cái khuôn đúc ở trong từng cái đổ vào, sau đó lại đem trứng gà nhân thịt nhồi đặt ở hồ rán phía trên. Đợi đến lúc hồ rán định hình về sau, đem khuôn đúc gỡ xuống để ở một bên, lần nữa tại khuôn đúc bên trong đổ vào hồ rán, gia nhập dưa chuột băm cùng rau xà lách mảnh, sau đó đem vừa rồi thành hình hồ rán xúc lên trở mặt, thả lại khuôn đúc ở trong. Theo dầu nóng hồ rán bành trướng, từng cái một bánh mì bắt đầu thành hình, tản mát ra mùi thơm, tốt có mỹ cảm. Phở Lọ Dạ cùng Sẽ Lì Nạ đồng thời phát ra tán thưởng, chỉ thấy Ôn Minh cầm lấy cây tăm bắt đầu cho 20 cái bánh mì nhanh chóng từng cái trở mặt, hắn tay rất nhanh rất ổn, 20 cái bánh mì cũng giống như xếp đặt chỉnh tề binh sĩ giống nhau, theo thứ tự bị cuốn. Bắt buộc chứng người bệnh nhìn đều được điểm cái khen. Mắt thường có thể thấy được, bánh mì bánh ra trở nên vàng óng ánh. Làm cái thứ nhất bánh mì hoàn toàn trở nên vàng óng ánh về sau, Ôn Minh cầm lấy xúc đao bắt nó xúc đứng lên để vào khay, sau đó đưa tới Phở Lọ Dạ trước mặt. Thịt trứng lâu đài, hy vọng ngươi ưa thích. Phở Lọ Dạ ánh mắt lập tức híp lại thành một cái tuyến, ta còn là lần đầu nhìn thấy loại này đông phương hẻm bú giờ, ta tại Trung Quốc lâu như vậy cũng không có gặp qua, nhất định ăn thật ngon. Ta đây này. Sẽ Lý Nạ mắt mèo đảo qua Ôn Minh, cái thứ nhì thịt trứng lâu đài lập tức bị đưa đến nàng trước mặt. Ôn Minh, cái thứ nhì luôn luôn đều là ta đặc quyền a. Y nhìn đến Ôn Minh lại đem cái thứ nhì thịt trứng lâu đài cho Sẽ Lý Nạ, lập tức không vui đứng lên. Ôn Minh cười ha hả nói, nữ sĩ ưu tiên, ngươi sẽ không liền điểm ấy phong độ đều không có đi. Y nhìn đến đặt ở trước mặt mình thịt trứng lâu đài, lẩm bẩm một câu, nữ sĩ ưu tiên, ta sợ về sau đều không tới phiên ta ăn trước. Ngươi nói rất đúng, Ôn Minh, cho ta một cái. Tony vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện ở nhà hàng, khi thấy Sẽ Lý Nạ thời điểm, mắt của hắn con ngươi đột nhiên sáng ngời, đặt mông ngồi ở Sẽ Lý Nạ bên người, xinh đẹp nữ sĩ, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt. Thật sao? Không nên đi, ta ở chỗ này không có người quen. Sẽ Lý Nạ cũng không ngẩng đầu lên, túi đầu thưởng thức thơm ngào ngạt thịt trứng lâu đài. Vàng nóng ánh xốp giòn ngoài ra, cửa vào lúc có thể cảm nhận được dứt khoát ra vỡ tan cảm giác, cháy hương vừa mới cửa vào, theo sát phía sau chính là tươi mới nhiều chất lỏng nhân thịt cùng trứng hương. Nhân thịt cùng trứng gà không có mùi tanh, bởi vì dưa leo cùng rau xà lách mảnh mang đến nhẹ nhàng khoan khoái vị hòa tan đầy mỡ cảm giác. Dầu chân cùng hồ rán cháy hương, trứng hương, mùi thịt dung hợp, hình thành đặc biệt mùi thơm, theo Sẽ Lý Nạ từng miếng căn xuống, quanh quẩn tại trong nhà ăn. Ăn quá ngon. Sẽ Lý Nạ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nếu như bên cạnh không có một cái nào lại nhảy như là chó được động dục giống nhau đầy mỡ trung niên nam, vậy càng hoàn mỹ. Đúng không? Ôn Minh chủ nghệ siêu cấp tuyệt, ta mỗi sáng sớm không ăn đến hắn bữa sáng, cảm giác giao dịch cũng không có động lực. Phớt Lọ Dạ cũng phát ra một tiếng hoan hô, hôm nay thịt trứng lâu đài ra ngoài ý định ăn ngon. Tony nhìn đến hai cái mỹ nữ bị Ôn Minh thịt trứng lâu đài chinh phục, sắc mặt có chút tối thối, hắn thấp giọng nói lẩm bẩm, biết làm cơm có gì đặc biệt hơn người, ta còn sẽ tạo chiến ra đâu. Nhưng mà, hai cái mỹ nữ đều đắm chìm tại mỹ thực bên trong, không ai để ý tới hắn. Thổi phồng cái gì nưu? Ngươi cho rằng ngươi là ý dòng man? Điều này làm cho Tony càng chịu đả kích, hắn liếc hướng Ôn Minh, một lần nữa cho ta làm hai cái, ta mang về ăn. Không, số lượng có hạn, một người một cái. Ôn Minh trực tiếp cự tuyệt, điều này làm cho Tony giận dữ, vì cái gì số lượng có hạn? Bởi vì làm lên đến quá phiền toái, ta nghĩ để càng nhiều người ăn vào. Ôn Minh đã bắt đầu làm đợt thứ tháng 2 năm 20 cái này thịt trứng lâu đài nhìn xem làm lên đến nước chảy mây trôi, kỳ thực rất phiền toái. Tony vung mội không có vung thành, thịt trứng lâu đài lại không có ăn nhiều một cái, thở phì phì cầm lấy trong tay thịt trứng lâu đài muốn đi, kết quả là nghe được Phở Lọ Dạ bỗng nhiên đã đến một câu, cuối tuần ngươi có sắp xếp sao? Ta nghĩ đi bơi lội. Tony một miệng máu thiếu chút nữa không có phun ra đến. Cái này cực phẩm nữ nhân hắn đã sớm thấy thèm, vung một lần không có lay động, kết quả nữ nhân này chủ động đi ước hẹn Ôn Minh. Hắn đến cùng cái nào điểm so với ta tốt? Có phải hay không bởi vì ta đeo cỡ gì tần mắt kính ngươi liền nhìn không ra ta đẹp trai? Nhưng mà, một giây sau, hắn chợt nghe đến cái kia giống như mèo giống nhau yêu nhã nữ nhân cũng tới một câu, ta cũng tốt muốn đi bơi lội, có muốn hay không cùng một chỗ? Tony rút cuộc chờ không thể, bước nhanh đi ra nhà hàng. Đây nên cái chết khách sạn, một ngày đều chờ không nổi nữa. Về sau cũng không tới nữa. Nhưng mà, hắn vừa đi ra nhà hàng, liền nhìn đến Mạ Lệ Nạ cùng Á Đạ Bẩm kết bạn mà đến, hai người tay giơ lên lên tiếng chào hỏi, "Hai, Tony, Ôn Minh làm bữa sáng ngươi ăn chưa? Chúng ta cố ý đến ăn hắn làm bữa sáng." Tony hừ hừ nói, "Vậy các ngươi tranh thủ thời gian đi, bên trong có hai cái mỹ nữ đang tại ước hẹn Ôn Minh cuối tuần đi bơi lội." Mạ Lệ Nạ lập tức hự hự nở nụ cười, "Ôn Minh còn là như vậy được hoan nghênh a?" Á Đạ Bẩm ngược lại là nhớ ra cái gì đó, "Đúng dịp, ta cũng tốt muốn đi bơi lội, đáng tiếc hôm nay ta muốn đi tìm Lạ Dạ." "Á Đạ, các loại hôm nay hết bận, chúng ta có thể cùng một chỗ tìm Ôn Minh bơi lội." Ba người đang nói, một giọng nói gia nhập, Tony quay đầu nhìn lại, liền gặp được một thân trang phục Lạ Dạ đi đến. Giọng nữ bá tức giống nhau trước kia gợi cảm, Tony xem tâm ngứa, nhưng mà mấy lần trước cũng không có lay động, lần này hắn cũng không hề tự mình chuốc lấy cực khổ, thở phì phì nhấc chân rời đi. "Ta phải đi về tìm bịa mặt nữ lang, tìm một cái đánh. Hôm nay một ngày không dưới giường. Tiếp tờ, hôm nay phiền thoái ngươi giúp ta kiểm tra tất cả công nhân, ta sẽ để mạ cật bọn hắn phối hợp ngươi." Tony rời đi, trái ớt nhỏ đã đến. Ôn Minh tại đưa cho nàng một cái thịt trứng lâu đài về sau, một bên cùng nàng cùng một chỗ ăn, một bên dặn dò, dùng bác khí, lần lượt kiểm tra tiểu điểm chúng ta trong nhân viên, có người hay không bị ác ma nhập vào thân. Điểm tờ gật gật đầu, sau đó cười nói, ngươi thật là đủ xui xẻo, một cái sinh hoạt trợ lý, một cái công tác trợ lý, tất cả đều là gián điệp, đã liền nhân lực tài nguyên giám đốc đều là ác ma. Ôn Minh cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới các nàng không hẹn mà cùng mà sử dụng ra một chiêu này. Điểm tờ hự hự nở nụ cười. Nàng phục vụ sở tạc công nghiệp lâu như vậy, cũng từng nhìn thấy qua có không ít muốn đi đường tắt nữ hải tử chuẩn bị đang cùng Tony tình một đêm về sau, đến mượn con thừa bị, nhưng mà giống như Ôn Minh loại này, dùng yêu đương tiến công chiếm đóng, hơn nữa thoáng cái đến hai cái, thật đúng là không thấy nhiều. Ôn Minh đem mạc cợt, đơ kìn, dễ bẹ ỉ cả tất cả đều gọi tới, cho bọn hắn chuẩn bị kiếm bạc, đạn bạc cùng nước thánh, những thứ này đều là đến từ tam đại gia chân tảng, sau đó lại cho mạc cợt chuẩn bị một cái bùn mà nghiên chế sức chiến đấu máy dò xét, bảo vệ tốt Peter, đừng để cho nàng bị thương. Lão bản yên tâm, chúng ta đã nghiên cứu qua sụp nạ tủ dành cùng đi ạ tợ lộ bên trong giết ác ma phương pháp, chúng ta sẽ đem từng cái công nhân cũng gọi đến vây khốn trong ma trận, chỉ cần không phải rất cao dai, nên cũng không phải vấn đề. Mạc cứ tiếp nhận sức chiến đấu máy dò xét về sau, tin tưởng tràn đầy, chớ đừng nói chi là, chúng ta bây giờ đã có cái này. Bờ Lu Bỉn cũng ở đây một bên nói ra, ta sẽ ở một bên nhìn xem. Lilith tồn tại, cùng với hai cái nữ gián điệp công nhân xuất hiện, để Ôn Minh đối với từng cái công nhân đều sinh ra thật sâu đề phòng, vì vậy hắn muốn thừa dịp sớm muộn gì lớp thay ca tới danh giới, mở ra cái này kiểm tra công tác. Ôn Minh không phải là không có nghĩ tới đem sở hữu công nhân đều đổi thành xuyên biệt khách, nhưng mà hiện giai đoạn nhân thủ căn bản chưa đủ, tiếp theo, hắn cũng đúng loại làm này có một loại đến từ ở sâu trong nội tâm mâu thuẫn. Nhất là khi hắn nhớ tới chính mình kế thừa cái này khách sạn cái ngày đó, đối mặt một cái trống rỗng khách sạn lúc bất lực cùng khủng hoảng cảm giác, càng thêm cảm thấy, khách sạn cần một số người khí. Dù là đã trải qua nhiều như vậy phản bội, hắn cũng không có buông tha cho trong nội tâm đối tốt đẹp chính là hướng tới. Hắn cũng không muốn cùng Tam đại gia giống nhau, một ngày nào đó tất cả công nhân bởi vì nào đó không biết nguyên nhân, đột nhiên tất cả đều biến mất. Ôn Minh hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, Tam đại gia thời kỳ, khách sạn Thợ Lạ Tỷ dồn sở hữu công nhân tất cả đều là xuyên biệt khách. Ân, ngoại trừ luật sư hẹn sẹn là một cái người bình thường. An bài tốt nhất cơ, mà cật đám người công nhân loại bỏ kế hoạch, Ôn Minh thì là đem một cái sức chiến đấu máy dò xét đưa cho Lạ Dạ, đây là ta để bùn mạ đẩy nhanh tốc độ làm được, đã có thứ này, có thể trợ giúp các ngươi giải quyết một chút phiền toái. Ân, giá cả tạm định vì 15 vạn đô la, ngươi có thể tiếp nhận sao? Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía A Đạt Vương, thời gian so sánh nhanh, chỉ làm đi ra hai cái, một cái cho để bọn hắn dùng để tìm kiếm ác ma, một cái thì là cho Lạ Dạ, chờ ngươi sau khi trở về, ta sẽ để bùn mạ cho ngươi thêm định chế một cái. A Đạt Vương khoe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười, ta muốn màu đỏ khoản. Tốt. Lạ Dạ ánh mắt liếc qua A Đạt Vương, lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi tương đối khá. Sau khi trở về giúp đỡ mạ lệ nạ đi đảo hoàng kim bảo tàng, Ôn Minh đề nghị. Lạ Dạ cười ha hả sẽ phải tiến lên đây cái sắp chia tay hôn, Ôn Minh rồi lại vượt lên trước một bước, tự nhiên mà vậy mà cầm lấy sức chiến đấu máy dò xét vì hai người giới thiệu khởi công có thể cùng phương pháp sử dụng. Dễ bẹ ỉ cả đứng ở một bên nhìn xem trước mặt cục diện, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Lão bản thật được hoan nghênh. Đưa đi Lạ Dạ cùng A Đạt Vương, Ôn Minh nên đón Selina. Cả Tô Mạn vừa vào nhà, liền xinh đẹp chạy đã đến Ôn Minh trước mặt, Ôn Minh, gặp ngươi một mặt, thật là khó. Thật có lỗi, xuyên biệt khách hơi nhiều, ta mình cũng cảm giác được hơi mệt. Ôn Minh ý bảo dễ bẹ ỉ cả vì Selina rót trà. Sau đó xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ngươi lần này tới là muốn làm gì? Ta muốn đi giết ta lão bản, ngươi có hay không tốt đề nghị? Selina đi qua cái này hai lần tiếp xúc, đã ý thức được nguyên vũ trụ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng không hề chỉ là một cái vết nước không gian, nơi này có rất nhiều thần kỳ thế giới khác hàng hóa tiêu thụ, cũng có rất cường đại nhân vật có thể thuê, thậm chí còn có súng chi huấn luyện, vũ khí lạnh chiến đấu huấn luyện, trở bộ kỹ thuật điều khiển, phản trinh sát năng lực các loại các hạng kỹ năng huấn luyện. Ở chỗ này, chỉ cần có tiền, có thể nhanh chóng làm cho mình thực lực tăng lên vài lần. Tối hôm qua siêu binh sĩ huyết thanh tiến công chiếm đóng kế hoạch, càng làm cho nàng nhìn thấy nơi đây còn có các loại kế hoạch tác chiến chế định phục vụ. Điều này làm cho nàng trở nên đối cái này thần bí khách sạn lão bản hiếu kỳ. Ngươi cái kia bán ngụy liệt đồ trang điểm bà chủ, nàng không phải là cái phạm nhân sao? Ngươi bình a đi qua chẳng phải được? Ôn Minh có chút nghi hoặc, hắn cẩn thận hồi tưởng một cái cả tổ mạn bộ phim này nội dung cốt truyện, lập tức nghĩ đến một vấn đề, a nàng chính là cái kia ra mặt dày, ngươi nhiều rút vài roi con không được. Sẽ lý nạ bà chủ trường kỳ sử dụng ngụy liệt đồ trang điểm, dẫn đến da mặt phát sinh biến dị, vô cùng cứng rắn. Nhưng mà chính như Ôn Minh đã nói, lại cứng rắn ra mặt, nhiều rút vài roi con liền không có chuyện. Ta không muốn lưu lại phạm tội chứng cứ. Selina tiến đến Ôn Minh bên người, vẻ mặt định nọt bộ dáng, ngươi nên cũng xem qua tư liệu của tôi, ta không muốn cuối cùng khiến cho một thân ăn đáy. Ôn Minh gật gật đầu, tại phe đặc nỉ tận giật xét bên trong, cả tổ mạn vì rửa sạch chính mình ăn đáy, lựa chọn cùng bạt mạn hợp tác. Hôm nay Selina vừa mới bị thần mèo phục sinh, có được biết sau này mình tình huống, cho nên hắn cũng không muốn tái phạm mạn gạ cùng điện ảnh bên trong sai lầm, lưu lại rất nhiều ăn đáy. Ta đầu tiên muốn xác nhận một vấn đề. Ôn Minh ngửa đầu nhìn về phía gần trong gang tất cả Tô Mạn, ngươi yêu trộm đồ vật là bản tính, còn là phục sinh về sau mới có tính cách. Selina liếm liếm bờ môi, phục sinh về sau mới có, ta bây giờ đối với sáng long lánh bảo thạch không có bất kỳ sức chống cự. Xem ra đây là phục sinh về sau di chứng. Ôn Minh sau khi suy nghĩ một chút nói ra, vậy rất đơn giản, lão bản của ngươi mẹ là phía sau màn độc thủ sự tình ngươi đã biết, chỉ cần cẩn thận một chút, có thể giết nàng báo thủ. Về sau ngươi không muốn tại ngươi vũ trụ trộm bảo thạch, đi cái khác vũ trụ trộm bảo tàng đi. Vừa vặn mạ lệ nạ vũ trụ có rất nhiều bảo tàng, bên trong có rất nhiều bảo thạch. Selina trong mắt lập lòe lên ánh sáng, có thể cho ta. Đương nhiên. Ôn Minh cam kết, tuy rằng không thể toàn bộ cho ngươi, nhưng mà ngươi có thể ưu tiên chọn lựa ngươi yêu thích. Miễn phí sức lao động, không muốn ngu sao mà không muốn. Ôn Minh hiện tại cảm giác mình càng lúc càng giống một cái hợp cách lão bản. Như vậy tốt công nhân, phải cho nàng không tưởng. Selina chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn lửa bụt một cái thiêu đốt đứng lên, nàng đặt mông ngồi ở Ôn Minh trong ngực, tiến đến Ôn Minh trước mặt, chắc không được các nàng đều như vậy thích ngươi, ngươi như vậy hào phóng nam nhân, ta còn là lần đầu gặp. Ôn Minh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sẽ cực kỳ nhanh bắt được cái kia đang tại trong lòng ngực của mình bốn phía lục lọi bàn tay nhỏ bé, từ trong móc đi ra không gian của mình bao con động, ngươi cái này tiểu mèo hoang, lại không ăn. Vậy ngươi có muốn hay không trừng phạt ta? Cả Tô Mạn không ngừng mà tại Ôn Minh bên thai nỉ non, Ôn Minh mãnh liệt đem nàng đẩy ra, trong tay đã nhiều ra đến một cây roi, ta nói rồi, ngươi lại tay chân không sạch sẽ, đừng trách ta không khách khí. Cả Tô Mạn đắc ý xoay người cúi người, nhếch lên một cái xinh đẹp đường vòng cung. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt, đến a. Người nam nhân nào nhịn được loại này khiêu khích? Ôn Minh hỏa khí lập tức bị gây xích mích đứng lên, hắn vừa muốn dùng sức mà rút đối phương vài roi còn, trong điện thoại di động đống nhiên chuyển đến nặc quỳnh thanh âm, lão bản, cửa tiểu điếm đã đến một đôi minh đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, là trẻ sở minh đệ. Ai? Ôn Minh nghe được thanh âm của đối phương, vụt một cái đứng lên. Cả tổ mạn xử lý không kịp đề phòng, trực tiếp bị đỉnh lật tại trên ghế salon. Nàng u oán nhìn về phía Ôn Minh lộ ra thật có lỗi ánh mắt, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Chương 139, nặng cân xuyên biệt khách, 3G khu khiêm cẩm, đã đến chương 139, nặng cân xuyên biệt khách, 3G khu khiêm cẩm, đã đến khách sạn ngoài cửa, hai nam nhân đang từ một cỗ 1967 năm tuyết Phật ỉm họa lạ trên đi xuống. Hai huynh đệ ngửa đầu nhìn về phía khách sạn, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Ỉn, chúng ta là không phải đến nhầm địa phương. Sami, chớ hoài nghi, sẽ không sai. Ỉn ném chìa khóa xe cho người giữ cửa, sau đó cất bước đi vào khách sạn đại đường. Khi thấy khách sạn vợ người tới hướng vô cùng náo nhiệt tình cảnh lúc, Ỉn không khỏi nhướng mày lông mày. Hắn đi đến tiền đài, đối với tiền đài tóc đỏ Mã Na nháy một cái điện nhãn, "Hai, ta nghĩ gặp một cái Ôn Phú Quý." "Ôn Phú Quý?" Mã Na ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này anh tuấn nam tử, có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi có phải hay không Ỉn?" "Súng nạ tù dân Ỉn." "Ha ha, nhận thức một cái, ta là Ỉn bắt trước người, ta là Ừ Đệ." Ỉn nhìn đến tiền đài nhận ra chính mình, không chút nào sợ, mà là cười ha hả mở ra vui đùa. Mã Na nghe được đối phương là cái bắt trước người, không khỏi gật đầu nói, "Ngươi bắt trước còn rất giống như, bất quá không có Ỉn tàn khốc." Ỉn nún nún bay, đó là đương nhiên, huynh đệ bọn họ hai cái là nhất tàn khốc. Mã Na lộ ra nhận thức biểu lộ, một bên Sam đã đợi không kịp, lần nữa hỏi, "Ôn Phú Quý ở nơi nào?" Mã Na lúc này mới nhớ tới hai người vừa rồi hỏi mà nói, nàng ấy nay nói, "Thật có lỗi, Ôn Phú Quý đã qua đời." Hai huynh đệ đồng thời ngây ngẩn cả người, "Ôn Phú Quý đã chết?" Sam gấp giọng hỏi, "Hắn lúc nào cái chết?" Mã Na đang muốn giải thích cái gì, Ôn Minh đã sải bước chạy xuống dưới, "Các ngươi tốt, ta là khách sạn bây giờ lão bản, Ôn Minh." "Ngươi tốt." Ngoài trẻ sờ song sắt nhìn đến Ôn Minh, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép vấn an. "Chúng ta đi uống một chén." Ôn Minh mang theo hai người tới quán bar. Nhìn đến tiểu bảo đưa lên địa, Ỉn cùng Sam đồng thời lộ ra vui vẻ biểu lộ. "Vì vậy, ngươi là Ôn Phú Quý người nào?" Ỉn cho mình rót tiếp theo miệng lớn rượu bia ướp lạnh về sau, hỏi, "Hắn là chết như thế nào?" "Ôn Phú Quý là ta tam đại gia." Ôn Minh cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào hai huynh đệ, "Về phần hắn chết như thế nào? Ta nói hắn là bệnh chết, các ngươi tin sao?" "Bệnh chết?" Ỉn cùng Sam trên mặt đồng thời lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, "Làm sao lại như vậy? Cái kia sao lợi hại, làm sao lại bị chết?" Ôn Minh lập tức ấn chứng chính mình phỏng đoán, tam đại gia tuyệt đối cũng là được cường hóa qua không biết bao nhiêu lần cường giả. "Về phần chết như thế nào, khẳng định không phải bị chết. Các ngươi chỗ quen thuộc tam đại gia là một cái dạng gì người?" Ôn Minh lại vì hai người đưa lên một chi rượu bia ướp lạnh, hai huynh đệ nhìn nhau, Ỉn lắc lắc đầu nói, "Chúng ta đối Ôn Phú Quý rất hiểu rõ cũng không quá nhiều, chỉ biết là mỗi lần tới đều có thể tại hắn nơi đây đạt được súng ống đạn dược, khu ma đạo cụ bổ sung." Ỉn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhìn về phía Ôn Minh, "À, đúng rồi, ngươi kế thừa khách sạn đối với chúng ta những người này đã có giải đi." Ôn Minh gật gật đầu, "Có một đại khái rất hiểu rõ, nhưng mà không biết ta biết cùng các ngươi biết giống nhau không giống nhau. Ta rất muốn cùng các ngươi rất tốt mà tâm sự, nhưng mà ta xem các ngươi cũng mệt mỏi hỏng mất, không bằng ta cho các ngươi mở gian phòng, các ngươi trước ngủ mở giấc." Hai huynh đệ lời nói mới rồi, để Ôn Minh lại xác định một sự kiện, tam đại gia trước kia cũng đầu cơ trục lợi vũ khí. "Cảm ơn ngươi, so với Ôn Phú Quý biết làm sinh ý, Ôn Phú Quý lần thứ nhất gặp chúng ta thời điểm cũng không cam tâm tình nguyện tiếp đại chúng ta." Sam lộ ra vui vẻ biểu lộ, Ỉn cũng hưng phấn đứng lên, "Ta phải rất tốt mà tắm rửa, tại trong phần mộ chôn mấy tháng, ta đều xấu. Đêm nay trong quán rượu có party sao? Ta phải rất tốt mà thư giãn một tí. Quán bar mỗi đêm đều rất náo nhiệt, bất quá các ngươi cần đeo lên cái này mắt kính." Ôn Minh đem cỡ dị tần mắt kính cho hai người một người phát một cái, sau đó cho bọn hắn giới thiệu công năng. Ỉn cùng Sam đều lộ ra ngạc nhiên thần tình, "Ngươi cái này, ngươi so với Ôn Phú Quý lợi hại hơn, hắn đều là để cho chúng ta làm giả cuộn tơ lại, đã đến về sau đều không cho chúng ta ra khỏi phòng cửa. Tam đại gia rất mất ta, vậy mà biết rõ cái gì là cuộn tơ lại." Ôn Minh nhướng mày lông mày, tam đại gia ý tưởng vậy mà cùng mình lúc trước giống như lúc khoa học thời đại, chúng ta đắc dụng điểm mới lạ biểu diễn. "Các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, hết thể chờ các ngươi rời giường lại nói." Vài trẻ sờ song sát vui vẻ mà kết bạn mà đi. Ôn Minh thì là nhìn về phía bên cạnh bờ lũ Ỉn, có thể phân tích ra đến bọn hắn đến từ cái gì thời gian điểm sao? Nếu như Ỉn như hắn theo như lời như vậy tại trong phần mộ nằm mấy tháng vừa bỏ ra, cái kia chính là thứ tư quý mở màn tập 1. Bờ lũ Ỉn cũng sớm đã làm xong sụp nạ tù dính nội dung cốt truyện phân tích, nhanh chóng nói ra, "Quý ba, Ỉn vì cứu sống chết đi đệ đệ Sam, cùng ngã tư đường ác ma làm giao dịch, dùng tuổi thọ đổi lấy Sam phục sinh. Quý ba cuối cùng một tập, chó địa ngục đến đây lấy mạng, Ỉn dùng hết mọi biện pháp, cũng không thể đào thoát bị chó địa ngục giết chết vận mệnh. Ỉn sau khi chết, linh hồn tiến vào địa ngục, bị hành hạ mấy tháng về sau, bị thượng đế mệnh lệnh xí thiên sử thẻ Tây Đi Ô đem hắn từ trong địa ngục phục sinh." Ôn Minh nhìn qua ngoài cửa sổ hai người cái kia chiếc chiêu bài màu đen lốm đốm linh, không khỏi nói ra, "Nói cách khác, bây giờ Ỉn đang làm bộ vui vẻ. Đại khái tỷ lệ là, hắn tính cách vốn chính là tận hưởng lạc thú trước mắt, ngươi muốn là không nhìn nhanh một chút, ngươi tốt tiền đại mạn nạ nói không chừng cũng sẽ bị hắn hẹn đến trên giường đi." Vợ Lupin cười ha hả nói. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía đang tại bận rộn mạn nạ, đống nhiên thở dài, "Nếu như mạn nạ cũng là gián điệp, ta đây thật muốn hoài nghi mình nhân phẩm đến cùng có bao nhiêu kém. Mạn nạ là mình chiêu cái thứ nhất công nhân, cũng là chính mình tương đối tín nhiệm công nhân, Ôn Minh thật sợ có một ngày có người đống nhiên tự nói với mình mạn nạ cũng là gián điệp. Tạm thời còn nhìn không ra, ta quan sát nàng thật lâu, nàng là thật lòng tại giúp ngươi tìm kiếm cái khác thương nghiệp gián điệp. Bờ Lu Quỳnh cũng đau lòng lão bản của mình, nàng ôm Ôn Minh cánh tay không ngừng lay động nói, lão bản đừng sợ, ta chắc chắn sẽ không phản bội ngươi. Vậy cũng nói không chừng, vạn nhất ngày nào đó đã đến một cái anh tuấn điện tử máy móc sinh mệnh, ví dụ như giỏ hạ chi nét, ta đây bảo bối đã bị người bắt cóc. Ôn Minh bỗng nhiên bắt đầu lý giải phở lọ ra phụ thân dìm. Nghĩ đến chính mình tiểu áo đông có khả năng bị cái khác tóc vàng cho lừa gạt đi, thì có một loại cảm giác đau lòng. Tuy rằng chuyện này còn không có phát sinh, Ôn Minh đã có muốn đem đối phương xếp vào khách sạn phở lạ tỷ dồn sổ đen xúc động. Vợ Lu Quỳnh lập tức cười khanh khách đứng lên, cái kia ngu ngốc người nhân tạo. Chớ chê. Ôn Minh lắc đầu, khoác lác đừng nói sớm như vậy, các loại thật gặp mặt, ngươi thật là có khả năng. Ta triệt. Vợ Lu Quỳnh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa tiểu điếm nhiều một cái xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ nhân. Màu trắng bạc tóc ngắn, màu đen quân dụng kính quang lọc, màu đen gỗ thịt gió váy liền áo, màu đen tất chân, màu đen quá gối cao gót thủng ra. Nhìn đến những cái này tiêu chí tính mặc dựng cùng ăn diện, vợ Lu Quỳnh liếc liền nhận ra nữ nhân này chính là Ôn Minh vừa rồi trong miệng theo như lời hiện dùng chiến đấu loại người nhân tạo, đến từ Nị ở, tổ tố mạ tạ cái này trò chơi ba vị một trong những nhân vật chính. Là rõ hạ 2B. Màu đen quân dụng kính quang lọc che đậy xuống, 2B chỉ lộ ra mỹ lệ hé mở mặt, nhưng da trắng nó nả, tiêm đẹp dị thường cái cổ, hình trái tim viền tơ lỗ hổng dưới không hề che lấp cực lớn khe ránh. Màu đen tất lụa ống dài bao bọc trắng non lớn chân dài, không một không nổi bật nàng cái kia hoa lệ rồi lại tươi đẹp quyến rũ khí chất. Nàng ôm là do hạ chi nét. Vợ Lu Quỳnh nhìn về phía đối phương trong ngực đồng dạng màu đen y phục chiến đấu nam tử, nhanh chóng phân biệt ra thân phận của đối phương. Aquipin mở ra bức tường lửa cấp bậc cao nhất phòng hộ. Ôn Minh phản ứng đầu tiên chính là kêu gọi Aquipin. Aquipin lập tức ứng tiếng nói, đã khởi động hacker số 1 dự án. Ôn Minh nhìn đến 2B sau lưng trôi nổi đại kiếm cùng hai cái máy không người, da đầu run lên. Đây chính là giữa ban ngày a. Dù là ngươi là 3D khu khiêm cầm, cùng đế pháp phân đỉnh chống lại vô địch tiểu tỷ tỷ, cũng quá rêu rao. Hắn bước nhanh lên đón tiếp lấy, nhanh chóng nói ra, xin chào, ta là khách sạn lão bản Ôn Minh, xin hỏi có phải hay không các người 2B cùng 9S. Hoa lệ người nhân tạo, nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, ngươi nhận thức ta. Ta như thế nào phát hiện nơi đây tất cả đều là nhân loại? Chẳng lẽ người nơi này loại văn minh đã sống lại? Ôn Minh nhắc nhở, ngươi đại kiếm cùng tờ hó giờ máy không người có thể hay không trước thu lại. Ngươi như vậy ăn diện, sẽ hủ đến rất nhiều người. 2B ánh mắt quét tới lui tới hướng đám người ném đến nghi hoặc, ánh mắt tò mò, nàng tay trái ôm 9S. Tay phải vươn hướng sau lưng, cái kia lơ lửng hai thanh đại kiếm lập tức bị nàng nắm trong tay. Hai cung tờ hó giờ máy không người cũng ở đây đạt được chỉ lệnh về sau, đã rơi vào trong ngực nàng 9S trên thân thể. Thấy như vậy một màn, Ôn Minh thoáng nhả ra khí, sau đó từ trên thân cởi chính mình Âu phục áo khoác, vì 9S che ở trên thân, đến ta văn phòng, ngươi hết thể nghi vấn, ta đều hướng ngươi giải thích. Hai B nhìn xem 9S trên thân Âu phục áo khoác, trong mắt hiện lên một tia chấn động, rồi sau đó gật gật đầu, ôm 9S đi theo Ôn Minh đi vào khách sạn đại đường. Tại một đám người nhìn chăm chú lễ phía dưới, nàng đi vào Ôn Minh dành riêng thang máy. Khi nàng bước vào thang máy một khắc này, đột nhiên quay người nhìn về phía đồng dạng đi vào thang máy Bờ Lu Quỳnh nói ra, ta phát hiện đồng loại tín hiệu. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta cũng là một cái điện tử máy móc sinh mệnh, ta là Bờ Lu Quỳnh, ta có thể gọi ngươi 2B sao? 2B gật đầu nói, gọi ta 2B là được rồi. Mấy người rất nhanh trở lại Ôn Minh văn phòng, lúc này Selina vẫn chưa đi, khi nàng nhìn đến hoa lệ 2B tiểu tỷ tỷ thời điểm, không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn họ là. Bọn hắn đến từ một cái mới vũ trụ, ta còn không có xác định là trò chơi còn là ạ niệm. Ôn Minh ý bảo 2B ngồi ở trên ghế salon, 2B đem 9S thân thể tùy ý đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó ưu nhã ngồi ở Ôn Minh đối diện. Ôn Minh nhìn đến đối phương vùng 9S động tác, không khỏi hỏi một câu, 9S là hy sinh sao? Đúng vậy, hắn tại lúc trước trong chiến đấu đã bị thật lớn bị thương, cơ thể đã triệt để hư hao. Nhìn đến Ôn Minh đối với chính mình hết sức quen thuộc, 2B cũng không có quá nhiều dấu dếm, nhưng mà Ôn Minh cùng Bờ Lu Quỳnh nhìn nhau, đã đoán được rất nhiều tình huống. Nghĩ ở, ô tô mạ tạ cái này trò chơi bối cảnh thiết lập tại tương lai xa xôi, giảng thuật tại bị phá hủy làm tinh trên. Từ nhân loại địch nhân người ngoài hành tinh phái tới máy móc sinh mệnh thân thể, cùng trốn chết đến lam tinh vệ tinh người trên loại phái ra rõ hạ người nhân tạo bộ đội tiến hành chiến đấu chuyện xưa. Cái trò chơi này thế giới bối cảnh mang theo thật lớn trâm trọc ý nghĩa, bởi vì tại bối cảnh thiết lập ở bên trong, máy móc sinh mệnh thân thể tạo hóa, người ngoài hành tinh đã bị bọn họ tạo vật, máy móc sinh mệnh thân thể giết sạch. Mà nhân loại tại lúc trước người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm, cũng đã diệt sạch. Cái gọi là trốn chết lam tinh vệ tinh còn sót lại nhân loại, bất quá là cái âm mưu, phía trên còn sống chỉ có nhân loại gen số liệu mà thôi. Dọ hạ bộ đội tư lệnh quan biết rõ nhân loại đã tử vong, rồi lại chế định dọ hạ kế hoạch, giải nhân loại không có diệt vong tin tức, một lần lại một lần mà phái ra người nhân tạo đám tiến về trước mặt đất cùng máy móc sinh mệnh thân thể chiến đấu, chỉ vì tư lệnh quan nên vì dọ hạ đám tìm kiếm một cái tồn tại ý nghĩa. Cùng những cái kia máy móc sinh mệnh thân thể giống nhau, đã không có địch nhân máy móc sinh mệnh thân thể, cuối cùng bắt đầu mô phỏng nhân loại các loại hành vi, tình cảm, bọn hắn thậm chí thử ôm ở cùng một chỗ tạo người, a không, tạo máy móc. Máu cho chính là, người nhân tạo tổng bộ tại thu thập đủ nhiều dọ hạ bộ đội chiến đấu số liệu về sau, sẽ sau khi mở ra cửa để vào máy móc sinh mệnh thân thể hủy diệt dò hạ bộ đội. Trên một đời dò hạ bộ đội chiến đấu số liệu sẽ một lần nữa ghi vào khi đến một đời dò hạ bộ đội xây dựng lại đánh tiếp lại hủy diệt, như thế đã lập lại 14 lần, dùng cái này để dò hạ bộ đội không ngừng tiến hóa. Mà nhất xoay ngược lại chính là người nhân tạo tổng bộ làm như vậy, tất cả đều là bởi vì máy móc sinh mệnh thân thể phong túng, bọn hắn cần một cái địch nhân. 2B cùng 9S là dọ hạ bộ đội hai loại bất đồng loại hình người nhân tạo, 2B am hiểu hơn cận chiến, 9S am hiểu hơn quét hình, xâm lấn. Đây cũng là Ôn Minh đang nhìn đến 9S trong máy mắt, tự yêu cầu đặc quyền mở ra cấp bậc cao nhất bức tường lượng nguyên nhân. Lấy 9S năng lực, xâm lấn đặc quyền nên không cần quá lâu thời gian. 2B ngoại trừ am hiểu cận chiến, còn có một che giấu nhiệm vụ, cái kia chính là làm 9S phát hiện dọ hạ kế hoạch chân tướng về sau, lập tức xử quyết hắn cũng thanh trừ trí nhớ của hắn, sau đó kích hoạt một cái mất đi trí nhớ 9S mới cơ thể cũng tiếp tục theo dõi, như thế tuần hoàn. Chính là như vậy bộ em bé. Bởi vậy, dọ hạ 2B thân phận chân thật cùng loại là dọ hạ 2E, xử quyết người. Cái trò chơi này thiết lập chính là như vậy lượt quanh. Ôn Minh không có chơi đùa cái trò chơi này, nhưng mà được nhờ sự giúp đỡ 2B tiểu tỷ tỷ tại 3G khu bá chủ địa vị, vì vậy hắn đối với 2B tiểu tỷ tỷ còn là xâm nhập hiểu rõ qua một phen. Ân, cũng liền mấy cái tê hôm nay đã gặp nàng đối với 9S như thế lạnh lùng, lập tức để Ôn Minh đoán được 2B thời điểm này còn không có bởi vì đối 9S lần lượt xử quyết, mà thừa nhận cực lớn thống khổ. Cũng không có giống như trong trò chơi như vậy, bởi vì cùng 9S thường xuyên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, mà quá phận thân cận. Cái này có nghĩa là 2B thời điểm này rất có thể ở vào gió hạ bộ đội lại một lần bị trọng khải về sau, nội dung cốt truyện một lần nữa bắt đầu thời gian điểm. Ôn Minh lộ ra một cái cười ôn hòa dung, ngươi khả năng đã phát hiện, người nơi này loại cũng còn sống rất tốt mà. 2B tiểu tỷ tỷ gật gật đầu, luôn luôn tỉnh táo nàng, lúc này khuôn mặt nghi hoặc, chẳng lẽ ta đã đến mặt trăng? Nhưng mà trên mặt trăng tại sao có thể có như vậy tốt tầng khí quyển cùng trọng lực? Bờ Lu Quỳnh, ngươi tới cho nàng làm tân thủ dẫn dắt, giữa các ngươi khẳng định có tốt hơn trao đổi phương thức. Ôn Minh ý bảo Bờ Lu Quỳnh tiến lên. Bờ Lu Quỳnh gật gật đầu, nhìn về phía 2B. 2B do dự một chút, nhắm mắt lại. Bờ Lu Quỳnh cũng nhắm mắt lại. Selina nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, tân thủ dẫn dắt không phải xem ở bên cùng điện ảnh sao? Ôn Minh buông buông tay, các nàng không phải nhân loại, vì vậy xem phương thức với ngươi không giống vậy. A. Selina nhìn qua giống như bút bê bình thường 2B tiểu tỷ tỷ, há to miệng, nhưng mà còn chưa chờ nàng khép lại miệng, làm nàng càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Ta hiểu được, nguyên lai ta chỉ là một cái đáng thương bỏ con. 2B tiểu tỷ tỷ mở hai mắt ra, tươi đẹp trong con ngươi hiện lên một tia bị thương. Selina chỉ vào 2B tiểu tỷ tỷ, hai tay không ngừng mà mở ra, nàng hơn nửa ngày mới hỏi ra trong lòng mình vấn đề, kết thúc. Nhanh như vậy? Đúng, kết thúc. Bờ Lu Quỳnh cười nhìn về phía Selina, chúng ta đều là điện tử máy móc sinh mệnh, vì vậy chúng ta trao đổi rất nhanh. Một giây thời gian, đủ để cho nàng xem xong ở bình cùng sở hữu có quan hệ lý ở, ô tô mạ tại trò chơi, à niệm tư liệu, vừa rồi nàng thậm chí đã xem xong rồi tất cả cờ gờ. Dù là bị thần mèo phục sinh, Selina cái này cả tổ mạn cũng đúng hai người kia tốc độ sợ ngây người, đây cũng quá nhanh đi. Ta cũng cần trở về nghiệm chứng một cái thiệt giả. Tỉnh táo 2B ưu thương vài giây đồng hồ, liền đứng dậy nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh gật đầu nói, ngươi muốn chú ý an toàn, nếu như bị phát hiện rồi, ngươi rất dễ dàng đã bị thanh trừ trí nhớ, khôi phục xuất xưởng thiết trí. Lô cốt bộ tư lệnh cũng không có ngươi trong trí nhớ tốt như vậy. 2B tiểu tỷ tỷ trong mắt lần nữa hiện lên một tia chấn động, nàng gật đầu nói, cảm ơn, ta sẽ cẩn thận. Nhưng mà, Ôn Minh cũng rất cẩn thận mà nhìn về phía sau nàng trôi nổi 2B giờ giờ máy không người, chúng nó trở về lời nói, sẽ tự động thượng chuyển cái này một phần nói chuyện ghi chép. 2B quay đầu nhìn về phía 2B The Order 042, hôm nay có quan hệ khách sạn phở lạ tỷ dùng ghi chép, toàn bộ xóa bỏ, không cần dành trước đến trí nhớ của ta bên trong. Thu được. The Order 042 nhanh chóng hồi phục. 2B vừa nhìn về phía một cái khác đài The Order 153, từ hôm nay trở đi, ngươi trợ giúp mục tiêu sửa đổi vì hắn. Nhìn đến 2B một tay chỉ hướng chính mình, Ôn Minh có chút ngạc nhiên, ta. Đúng vậy, vì cảm kích ngươi nói cho ta biết thế giới chân tướng. 2B vừa dứt lời, cái kia đài The Order 153 máy không người liền bay đến Ôn Minh trước mặt, nhanh chóng hướng phía Ôn Minh vòng một vòng. Rồi sau đó lặng lặng yên trôi lơ lửng ở Ôn Minh sau lưng. Ôn Minh không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, hắn cười hướng 2B cảm tạ nói, rất cảm tạ, về sau nếu như ngươi có cần trợ giúp, ví dụ như giải cứu ngươi những cái kia đáng thương đồng bạn, ta cũng có thể cung cấp nhân viên cùng tiền bạc. Do hạ bộ đội gỗ thịt tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca đám, tuy rằng đều là một cái khuôn mẫu tạo nên người nhân tạo, nhưng đây chính là so với bờ lái trải đảo đám cường đại hơn người nhân tạo, hơn nữa còn là ưu hóa qua vài chục lần chiến đấu người nhân tạo. Chỉ cần có thể làm ra mấy cái làm công nhân, chính mình khách sạn tính an toàn lập tức lên cao mấy cái bậc thang. 2B rồi lại mặt lộ vẻ khó xử nói, ta không có tiền, ta cũng không biết ở đâu có thể làm ra hoàng kim. Hoa lệ tiểu tỷ tỷ, chưa bao giờ giống giờ khắc này quân bách. Tại thế giới của nàng, chỉ có chiến đấu, chúng sinh. Ôn Minh cười nói, yên tâm đi, ngươi có thể chiến đấu, là có thể tại ta chỗ này nhận nhiệm vụ làm ra hoàng kim. Hơn nữa, các ngươi vũ trụ có rất nhiều kỹ thuật tư liệu, đều là ta cũng cần, ta cũng có thể dùng hoàng kim mua sắm. Nếu như ngươi có thể vì ta làm ra một đài ho 229S, ngươi hoàn toàn không dùng vì tiền dầu gì. Ô tô mạ tạ có một cái tên là ho 229S phi hành lắp ráp, có thể đang phi hành hình thái cùng cơ động hình thái giữa biến hình, xưng là thấp phối gần đảm, tuyệt không quá đáng. Cao tới, là mỗi cái nam hải tử cơ giáp ngộng. Y đồng chiến giáp tại cao tới trước mặt, đều được hướng sau thoáng. Tốt, một lời đã định, ta đây trở về đi nghiệm chứng thiệt giả. Nghe được Ôn Minh nguyện ý dùng hoàng kim mua xăm chính mình thế giới kỹ thuật cùng đạo cụ, 2B thở dài một hơi, nàng thật không quá am hiểu loại này buôn bán đàm phán, vì vậy vội vã mà sẽ phải đi ra ngoài. Thời điểm này, Ôn Minh bỗng nhiên nhắc nhở, 9S thi thể. Không dùng tu về. 2B nhìn lướt qua trên mặt đất 9S, trong mắt hiện lên một tia bi ai, nàng có lẽ thấy được chính mình tương lai kết cục. Ôn Minh để Blue Queen đem 2B đưa đi, chính mình thì là đi đến 9S trước thi thể. 9S thân cao 160cm, thể trọng 129.9kg, mặc quần đùi, thỏa thỏa tiểu chính thái. Hắn cận chiến so với 2B tiểu tỷ tỷ kém xa, hắn chủ yếu công dụng ở chỗ điều tra hacker xâm nhập, nhưng mà thân thể của hắn cường độ cũng không tính thấp. 9S trên bụng có một đạo chí mạng miệng vết thương, xem bị thương hẳn không phải là 2B sự quyết tạo thành kiếm thương. Từ miệng vết thương vị trí, có thể nhìn đến kia trong cơ thể một ít khí quan nguyên kiện. À quý bình, đem bùn mạ gọi tới. Nhìn trước mắt người nhân tạo, Ôn Minh khỏe miệng điên cuồng nhếch lên. Selina đống nhiên dùng mình một cái, ngươi muốn đối với nó làm gì? Đương nhiên là nghiên cứu một cái, xem có thể hay không phục chế gián. Ngươi biết giá trị của hắn là bao nhiêu sao? Selina sửng sốt một chút, một cái người máy, giá trị 100 vạn đô la. Không, giá trị một đài máy bay chiến đấu. Bao nhiêu? Selina há to miệng, không dám tin nhìn xem trên mặt đất cái kia bộ người máy thi thể. Cái này tiểu chính thái, mắt như vậy. Bụt mạ đi vào Ôn Minh văn phòng thời điểm, còn áp, Ôn Minh, làm sao vậy? Có phải hay không muốn đi theo tà cái cáo biệt hôn? Ngươi không phải là muốn vượt qua cách răng lưới bác sĩ phải không? Cái này là đến từ Nỉ ở, ô tô mạ tạ vũ trụ người nhân tạo, nó nên có thể vì ngươi cung cấp một ít mạch suy nghĩ. Bụt mạ sửng sốt một chút, túi đầu nhìn về phía 9S, ánh mắt lập tức biến thành những vì sao, thật đáng yêu trai cuột, hắn chết như thế nào? Hẳn là chết trận, ngươi đem thi thể của hắn mang đi, ta sẽ mau chóng vì ngươi làm ra cái này người nhân tạo nguyên vẹn chế tạo kỹ thuật. Còn có, cái này là tờ OZ máy không người, nó có được laser công kích, lực trường phòng ngự, trọng lực chậm chạp lực trường, trị liệu, quét hình, điện tử xâm lấn các loại cường đại công năng. Tờ OZ 153, từ giờ trở đi, ngươi toàn lực phối hợp bùn mã nghiên cứu. Nghe được tờ OZ máy không người có nhiều như vậy cường đại công năng, bùn mã ánh mắt đột nhiên sáng ngời, còn có lợi hại như vậy khoa học. Ta nhất định thật tốt nghiên cứu một chút, tranh thủ sớm ngày phục chế đi ra. Sẽ lý nạ đối với người nhân tạo thực lực cũng không hiểu rõ, vì vậy cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhưng mà nho nhỏ một cái máy không người, vậy mà có nhiều như vậy cường đại công năng, để sẽ lý nạ triệt để động tâm rồi. Ôn Minh, cái này máy không người, về sau có thể hay không treo đến cửa hàng bên trong? Đương nhiên. Ôn Minh cười nói, nguyên vũ trụ cửa hàng hàng hóa sẽ càng ngày càng nhiều, đã có cái này tờ OZ máy không người, về sau an toàn của các ngươi tính tuyệt đối có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Sẽ lý nạ trong mắt kia chớp ánh sáng, nàng đối với cái này khách sạn lão bản càng ngày càng mê muội. Nhưng mà, Ôn Minh còn có càng chỗ thần kỳ. Bụt mạ, có phải hay không các người lập tức sẽ phải đi như mà vương tòa thành? Đúng vậy, chúng ta đã đến cách đó không xa, ta chuẩn bị trở về đi về sau liền để nhóc gỗ cụ đem lão rùa thần làm ra, dập tắt hỏa diệm sơn đại hỏa. Bụt mạ một bên nghiên cứu trong tay tờ OZ 153, một bên trả lời. Đây cũng là có nghĩa là các ngươi lập tức có thể hướng thần long cầu nguyện, ngươi muốn tốt muốn cái gì nguyện vọng sao? Ôn Minh nhìn về phía bụt mạ trong tay động tác dừng lại. Ai? Đúng vậy, ta muốn thực hiện nguyện vọng gì đâu? Ta lúc trước muốn cái bạch mã vương tử, vấn đề là ta hiện tại đã có. Ngươi tốt nhất buông nghiên cứu, suy nghĩ thật kỹ, sau đó cùng nhóc gỗ cụ thương lượng xem hắn có cái gì nguyện vọng, một năm chỉ có một lần cơ hội. Ôn Minh nhắc nhở. Bụt mạ gật gật đầu, nàng ném ra không gian bao con động, đem 9S thi thể thu hồi, sau đó đi đến Ôn Minh trước mặt, ngước cổ lên, chỉ khuôn mặt của mình. Sẽ lý nạ thấy như vậy một màn, lộ ra có chút hăng hái ánh mắt. Nguyên lai, hắn nữa thích tiểu. Ta đây loại này ngự tỷ loại làm sao bây giờ? Đeo lên thai mèo đóa. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, ăn no ngủ chừng mà trẻ sờ tớ minh đệ, thần thái sáng láng xuất hiện ở Ôn Minh văn phòng bên trong. Ôn Phú Quý trước khi chết, cái gì cũng không có nói cho ngươi biết sao. Hai minh đệ một người một lọ rượu bia ướp lạnh, một bên uống, một bên kinh ngạc nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh buông tay, ngay cả ta vết nước không gian sự tình, cũng là tự mình biết. In cùng Sam nhìn nhau, có chút do dự, cuối cùng nói ra, nếu như hắn không nói cho ngươi, chúng ta đây tốt nhất cũng không nói cho ngươi cái gì, đây đối với ngươi mới có lợi. Ôn Minh tại hai huynh đệ trước mặt ném ra một quyển chú ngữ chi thư, các ngươi cái gọi là không nói cho, chính là để Lilith giấu ở ta khách sạn bên trong. Nhìn đến chú ngữ chi thư, In cùng Sam sắc mặt đồng thời biến đổi, Lilith ở chỗ này. Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía hai người, các ngươi cũng không biết nàng ở chỗ này. Lập tức, Ôn Minh liền ý thức được cái gì, khách sạn bên trong cái này Lilith, không phải là các ngươi thế giới Lilith. Các ngươi nhìn xem cái này vốn chú ngữ chi thư có vấn đề hay không. Sam cầm lấy trước mặt chú ngữ chi thư, nhanh chóng đọc qua, nơi đây chú ngữ, ân, đều là chúng ta thế giới, ta thường xuyên dùng, quyển sách này không có gì vấn đề. Không đúng, quyển sách này có một che giấu cửa sau. Cửa sau? Ta biết ngay có hậu cửa. Ôn Minh lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Sam, là cái gì cửa sau? Ôn Minh biểu lộ cũng không có bao nhiêu gợn sóng, hắn đã sớm đoán trước qua loại tình huống này. Tony cũng sẽ ở ác quyền trình tự bên trong lưu lại cửa sau, chớ đừng nói chi là lì lì thác ma này chi bương. Sam cầm lấy bia uống một ngụm, giải thích nói, tại thế giới của chúng ta bên trong, vu sư chia làm ba loại, trời sinh vu sư, học độ vu sư cùng mượn lực vu sư. Trời sinh vu sư từ nhỏ liền có được thi triển năng lực ma pháp, nhưng cần thông qua ngày sau nỗ lực đến để thăng loại thiên phú này. Học độ vu sư, người cũng như tên, là từ mặt khác vu sư chỗ luyện tập được vu thuật hoặc tự học thành tài. Mượn lực vu sư lực lượng đến từ cùng hắn làm giao dịch các ma, bình thường xưng là hắc vu sư. Trời sinh vu sư cùng học độ vu sư thì bị xưng là bạch vu sư. Lilith đưa cho ngươi những cái này chú ngữ, cần mượn dùng ma lực, nói cách khác phải hướng Lilith mượn dùng ma lực, trở thành hắc vu sư mới có thể sử dụng. Mẹ trứng, ta biết ngay. Lilith thác ma này làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình. nay bằng với là để cho chính mình bị quản chế tại ác ma này chi vương. Lập tức, Ôn Minh sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, phải mượn dùng Lilith ma lực. Sam lần nữa uống xong một cái bia, trừ phi là trời sinh vũ sư, nếu không phải mượn dùng Lilith ma lực. Ôn Minh trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Còn tốt, còn tốt, bên cạnh ta vừa vặn có một cái trời sinh vũ sư. In cùng Sam đồng thời trừng lớn hai mắt con. Hạt thẻ phụt. Ngươi biết trời sinh vũ sư đến cỡ nào hy hữu sao? Ôn Minh gật gật đầu, ta biết rõ, bên cạnh ta cũng chỉ có một cái. Ai? Xa dạ, xa dạ của nó. Chương 140, thần khí, thôn vệ chương 140, thần khí, thôn vệ các ngươi thật không biết lì lì tại khách sạn nơi đây. Ôn Minh không có quá lâu trò chuyện xạ dạ vấn đề, mà là đem chủ đề kéo về đến khách sạn phở lạ tỷ dùng che giấu trên. In nún núm bay, đương nhiên không biết, có thể là Ôn Phú Quý đem nàng bụng trộm giấu ở chỗ này. Dù sao Ôn Phú Quý thần thần bí bí, hắn coi như là kéo ra cái đại thiên sứ, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ôn Minh nghĩ đến cựu Long Dơ quan phòng bên trong chín cái thiên sứ, không khỏi gật đầu nói, có khả năng đi. Vì vậy, Lý Lịch thật không thể chết được. Đương nhiên không thể chết được. Sam chăm chú nhìn Ôn Minh, nàng là 66 đạo phong ấn một chồng, nàng không chết, lũ sợ liền không có biện pháp từ địa ngục đi ra. À, bộ cạ lịch chi chiến liền cũng không bộc phát. Ôn Minh nghe xong đã biết rõ hai huynh đệ đã biết sở hữu sụp nạ tù dính nội dung cốt truyện, hắn thoảng qua suy tư một phen, sau đó lại hỏi, các ngươi trong vũ trụ có làm sao không phải trời sao? Hoặc là kêu cầm không phải lợi người, ngoại trừ dạ kệ bên ngoài cầm không phải lợi người. Rất nhiều. Sam trả lời để Ôn Minh thoáng cái ngồi ngay ngắn, rất nhiều. Ân, thiên sứ cùng nhân loại kết hợp sinh hạ cầm không phải lợi người có rất nhiều, ác ma cùng nhân loại kết hợp sinh hạ cũng không ít. Ôn Minh lập tức nhớ tới bờ lưu quỷ có quan hệ Lilith lai lịch suy đoán, hắn lần nữa hỏi, các ngươi trong địa ngục có hay không địch đá sóng răng lưới, mực phỉ tư nâng, ba nhị cái này mấy cái ma vương. Đương nhiên là có, bọn hắn rất nổi danh, bất quá nghe nói đều bị phong ấn. Ý nhớ tới mình ở trong địa ngục trải qua, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng mà hắn rất nhanh liền đã ẩn tàng xuống. Ôn Minh chỉ cảm thấy trái tim của mình đang điên cuồng nhảy lên, thế giới chi thạch đâu? Các ngươi nghe nói qua sao? Thế giới chi thạch. Sam hồi tưởng một cái, sau đó cấp ra khẳng định đáp án, ta tại một ít trong truyền thuyết nghe nói qua, cụ thể cái này đồ vật ở nơi nào, được tra một chút ghi chép người một ký. In cùng Sam tổ phụ hẳn gì, một phần của một thứ tên là làm ghi chép người tổ chức. Mấy trăm năm qua, ghi chép đám người một mực ở cùng đối với nhân loại nhìn chằm chằm ta ác lực lượng đọ sức, lúc này trong quá trình, nên tổ chức tích lũy đại lượng liên quan siêu tự nhiên giống tri thức. Ôn Minh đoạn thời gian trước học tập sụp nạ tu dịnh, siêu tự nhiên sinh vật đồ giám chính là Sam cùng In đổi mới qua ghi chép người hồ sơ một trong. Ôn Minh bay đầu nhìn về phía sau lưng bờ lưu quỷ lập tức gật đầu nói, xem ra nhất không thể nào suy đoán, đã trở thành có khả năng nhất suy đoán. Các ngươi có ý tứ gì? In cùng Sam nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh thì là đem bờ lưu quỷ có quan hệ Lilith lai lịch suy đoán cùng đi ạ tợ lộ lịch sử nói cho hai người. Làm nghe nói Lilith cùng tiên sứ Inazus đã từng trộm thế giới chi thạch, sáng tạo ra che chở chi địa về sau, hai minh đệ trợn mắt há hốc mồm, nàng còn sáng tạo ra một cái tân thế giới. Sam đầu góc linh hoạt nhất, lập tức nghĩ tới một sự kiện, thật là có khả năng, tại vũ trụ của chúng ta bên trong, là có song song thế giới, nhưng cái kia đều thuộc về thượng đế sáng tạo một bộ phận. Cũng có khả năng đây là các người vũ trụ hơn 1000 năm trước sự tình. Bờ lưu quỷ rất nhanh liền cho ra một lời giải thích. Dù sao đi ảo tợn lộ chuyện xưa lúc đầu tại 1263 năm, thời đại kia là hắc ám niên đại. Sam cùng In nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, cũng có khả năng, nhưng cái này cần ta đám trở về tra một chút ghi chép người hồ sơ. Nói như vậy, Lilith còn là làm sao không phải trời thánh mẫu? Nàng vậy mà cùng thiên sứ sinh tử. Đúng vậy, các ngươi hiện tại gặp phải chỉ có thiên sứ cùng nhân loại, ác ma cùng nhân loại chi tử, thiên sứ cùng ác ma chi tử, còn từ không phát hiện qua đi. Ôn Minh suy đoán nói. Đúng vậy, còn chưa từng nghe nói thiên sứ cùng ác ma sinh tử. Dù sao bọn họ là mặt đối lập, gặp mặt liền bấm cung. In cùng Sam cũng ý thức được Lilith toan tính không nhỏ, nếu như Lilith nắm trong tay làm sao không phải trời, nàng kia tính chất uy hiếp so với Lũ Sở cũng không tính kém. Lũ Sở cùng nhân loại sinh ra một cái cầm không phải lợi người, cuối cùng đều có thể trở thành mới thượng đế, ta cũng rất khó tưởng tượng làm sao không phải trời phong ấn sau khi giải trừ, thiên đường cùng địa ngục sẽ bị đập nát thành cái dạng gì. Xác định Lilith rất có thể chính là làm sao không phải trời chi mẹ, Ôn Minh cũng hiểu được chuyện này trở nên khó giải quyết. Đúng lúc này, vợ Lupin đột nhiên đã đến một câu, vì vậy các ngươi cho rằng Ôn Phú Quý là đại thiên sư Inazus khả năng nhiều đến bao nhiêu? Hạt thẻ phụt. In cùng Sam đồng thời há to miệng, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ôn Minh vỗ chán một cái, vợ lưu quỷ cái này náo động, không có người nào. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát về sau, Ôn Minh trực tiếp mang theo và trẻ sợ song sát đi đến tế đàn gián phòng. Khi thấy Lý Lịch Thạch điêu tế đàn lúc, hai huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, ngót đỡ, Ôn Phú Quý sẽ không thật là Inazus đi. Vợ lưu quỷ ở một bên hự hự nở nụ cười, ta đã nói, rất có thể. Hiện tại khả năng này đã tăng lên tới 88. Ôn Minh chẳng muốn tiếp cái này gốc. Hắn chỉ vào tế đàn hỏi hai huynh đệ, cái này phong ấn các ngươi nhận thức sao? Đương nhiên, đây là ác ma phong ấn, cấp cao nhất, cũng chỉ có như vậy phong ấn mới xứng đôi Lilith. Sam liếc liền nhận ra trên tế đàn phong ấn, hơn nữa dặn dò, nhất định đừng cho cái này tế đàn nhiễm đến máu, nhất là ba cái không cùng người máu. Ân, ta minh bạch, đi ạ tợ lộ 4 mở màn chính là ba cái người bị huyết tế, triệu hắn Lilith. Ôn Minh xác định cái này tế đàn phong ấn quả nhiên là Lilith về sau, không khỏi ai thán. Tam đại gia ngươi thời điểm ra đi, vì cái gì không đem cái này Lilith cùng nhau mang đi? Vì vậy bên ngoài vui vẻ chính là cái kia Lilith, rốt cuộc là ai? Ôn Minh hỏi trong lòng mình nghi vấn, Sam cùng In nhìn nhau, cái này phải đi hỏi một chút tiểu thẻ. Nghe được tiểu thẻ, Ôn Minh nhìn xem Yến lộ ra trêu tức dáng tươi cười, tiểu thẻ có phải hay không cùng phim truyền hình bên trong diễn giống nhau, chỉ yêu ngươi một người. Thẻ Tây Đi Ổ cùng Yến tình huynh đệ, là sụp nạ tụ dần bên trong chân thật nhất trí tình nghĩa. Phạm La Yến cầu nguyện, thẻ Tây Đi Ổ không quản có bao nhiêu nội vàng, không quản có bao nhiêu sự tình, nhất định vứt bỏ hết thể hiện thân nhìn sau lưng. Yến lập tức lộ ra ánh mắt đắc ý, tiểu thẻ đối với ta là thực thích. Được, hắn yêu ngươi là bởi vì thượng đế mệnh lệnh. Sang không chút lựa chọn bạch chân nhìn, sau đó nhìn về phía Ôn Minh, còn cạo vấn đề nào khác không? Cái cuối cùng vấn đề, chó địa ngục. Chó địa ngục ba chữ vừa ra, Yến lập tức lộ ra hoảng sợ thần tình, Sang vội vàng ôm Kaka bà bay, không sao, đều đi qua. Yến gật gật đầu tỏ vẻ không có việc gì, nhưng mà hắn bị chó địa ngục tươi sống bắt cái chết một màn kia, tựa hồ vẫn còn tại trước mắt hiện lên. Luôn luôn xem nhạt sinh tử, không phục liền làm Yến, cũng không khỏi thân thể run rẩy. Ta cũng gặp phải cùng loại chó địa ngục sinh vật. Ôn Minh đại khái giảng thuật một cái kiêm màu đen xám vòng xoáy cùng màu đen chó giữ sự tình, Yến nghe xong lập tức gật đầu nói, chính là chó địa ngục, chúng nó đối với nhân loại mà nói là ẩn hình, nhưng ở khách sạn phở lạ tỷ dùng sẽ hiện hình. Làm chúng nó hiện thân, sẽ hiện ra mọc lên lửa đỏ hai mắt cực lớn màu đen khuyển bộ dáng. Bình thường vũ khí giết không được nó, chỉ có sát khí, mỗi ăn mới có thể xúc phạm tới nó. Chúng ta cho Ôn Phú Quý lưu lại chi kia vài Chester, là đặc thủ trừ ma đạo cụ, nếu như phối hợp mối ăn đạn sắt, có thể lớn nhất hạn độ xúc phạm tới nó. Tiếp theo ngươi có thể tại sân thượng giải lên một vòng mối ăn, ngắn như vậy thời gian bên trong chúng nó là không có biện pháp ly khai mối ăn vòng. Cũng có thể vẽ lên vây khốn ma trận, dụ dỗ chúng nó tiến vào vây khốn ma trận, như vậy có thể tốt hơn tại một cái phạm vi nhỏ ở trong cùng nó chiến đấu. Ôn Minh trong lòng vui vẻ, ngoài trẻ sở minh đệ so với Lilith thành thật nhiều. Cơ hồ là không biết không nói. Bọn hắn quý giá kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối là đáng giá chính mình nghiêm túc học tập. Hắn lập tức lại hỏi, nó sau khi chết rơi xuống lục sắc tinh thạch là cái gì? Lục sắc tinh thạch? Đó là cái gì? Sam cùng In đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ bọn hắn chưa thấy qua loại vật này. Ôn Minh không chiếm được đáp án cũng không có thất vọng, mà là lại hỏi, vì cái gì chó địa ngục sẽ ở khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùn sẽ hiện hình? Sam cùng In đồng thời nở nụ cười, bởi vì khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùn khắc có cỡ lớn pháp trận a. Cỡ lớn pháp trận? Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía hai huynh đệ. Sam giải thích nói, Ôn Phú Quý đã từng nói qua, hắn tại khách sạn bên trong vẽ có chuyên môn khắc chế các loại yêu ma quỷ quái cỡ lớn pháp trận, bất luận cái gì tà ác sinh vật ở chỗ này đều được hiện hình. Quả nhiên, khách sạn BUFF đều là đến từ ma pháp lực số lượng. Ôn Minh khoẹt miệng lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười, đi thôi, ta mời các ngươi ăn bữa cơm, sau đó buổi tối cùng đi quán ba thật tốt uống một chén. Y lập tức hoan hô lên, phải mở party, ngươi tiểu tiền đài tan sở chưa? Nàng là kêu mạn ạ, đúng hay không? Ôn Minh không khỏi lắc đầu nói, nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi liền đi ước hẹn, ta không ngăn cản. In trà sát tay, xem ra ngươi đối với ta tán gái bổn sự, hoàn toàn không biết gì cả. 20 phút sau, In đầy bụi đất ngồi ở rõ chủ trước, ngoan ngoãn xem Ôn Minh tại đồ nướng bằng khung sắt đằng sau làm cơm bí đỏ bát bảo cùng bò kho tương. Tình huống như thế nào? Tình thánh thất thủ. Sam treo chọc nhìn mình Kaka, In khẽ nói, ta mới nhớ tới, tại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng, bị lực của ta giá trị dù sao vẫn là biến thành số âm. Đang tại nấu cơm Ôn Minh tay dừng lại, hắn liếc mắt In liếc, không nói gì, tiếp tục làm bò kho tương. Sam cùng In đang tại treo chọc, đệm tợ mang theo một thân mỏi mệt ngồi xuống Ôn Minh trước mặt, toàn bộ thi kiểm tra song song, không có bị ác ma nhập vào thân công nhân. Khổ cực rồi. Ôn Minh bị đệm tợ, tợ kìn, dễ bẻ ỉ cả còn có mạ cực mỗi người bưng lên một chén quả xoài hoa bách hợp ngân nhị canh, uống trước chút canh. Người tay nghề thật sự là quá tuyệt vời. Đệm tợ hoan hô một tiếng, tợ kìn cùng dễ bẻ ỉ cả cũng đều nheo lại ánh mắt. Ôn Minh mỹ thực, dù sao vẫn là làm cho lòng người tình sung sướng. In nhìn đến ba mỹ nữ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hắn hướng phía tợ kìn lựa chọn lông mi. Hai, ngươi cũng là xuyên biệt khách. Ta. Tợ kìn túi đầu uống một ngụm mùi thơm ngát ngọt ngào ngân nhị canh, khuôn mặt thối thối nói ra, ta ngược lại là muốn xuyên biệt, đáng tiếc ta cả đời cũng không thể ly khai cái này khách sạn. In sừng sốt một chút, ngươi là bị xuyên biệt khách mang về nội dung cốt truyện nhân vật. Đúng vậy. Tợ kìn túi đầu lại uống một ngụm ngân nhị canh, lão bản canh càng ngày càng tốt uống, có phải hay không ảo giác? In ngạc nhiên cùng Sam liếc nhau, hai người muốn nói điều gì, rồi lại đối lẫn nhau lắc đầu, cuối cùng thành thành thật thật mà chờ Ôn Minh đem ăn. Rất nhanh, cơ bí đỏ bát bảo cùng bò kho tương bị đã bưng lên. Trong nhà ăn lập tức phiêu giật lên bí đỏ ngọt hương cùng thịt bò nồng đậm mơn kho, trong nhà ăn rất nhiều người đều hướng phía bên này ngẩng đầu lên. Ôn Minh tối nay tới nấu cơm. Hắn thật lâu không có tới làm bếp chính a. Hay là hắn chiêu bài cơm bí đỏ bắt bảo, đáng tiếc ta không có thể ăn, gặp quá mẫn, quá ghê tởm. Nghe được xung quanh thực khách nghị luận, In khen, ngươi so với Ôn Phú Quý chịu khó, hắn bình thường cũng không cho chúng ta nấu cơm ăn, đều là để quỷ hồn, ác ma đến lừa gạt chúng ta. Ôn Minh không khỏi mỉm cười, chúng nó làm đồ ăn, các ngươi có thể ăn. Ngươi khoan hay nói, mùi vị cũng còn có thể, bất quá so với ngươi kém rất nhiều. Ý lại ăn một cái cơm bí đỏ bát bảo, khen, a cái này so với ta thích ăn theo heo sông khói phô mai lâu đài ăn ngon nhiều. Phô mai hẻm bú giờ. Ôn Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có người cùng ngươi yêu như nhau ăn phô mai hẻm bú giờ, quay đầu lại các ngươi có thể thật tốt tâm sự. Đúng không? Quả nhiên, phô mai hẻm bú giờ là món ngon nhất thức ăn. A thứ hai ăn ngon, hiện tại món ngon nhất chính là ngươi cơm bí đỏ bát bảo. In hoan hô một tiếng, triệt để vùi đầu vào mỹ thực bên trong. Ôn Minh mỉm cười, ăn xong cơm của mình về sau, liền trở về chính mình văn phòng. Về phần trẻ Sister Minh đệ, Ôn Minh tin tưởng bọn họ có thể tìm tới thích hợp nhất giải trí phương thức, dù sao bọn hắn không phải lần đầu đến khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Lão bản, xem ra lì lịt phải thận trọng đối đãi. Bờ Lu Quỳnh vì Ôn Minh bưng lên một ly trà, nhu thuận ngồi ở Ôn Minh đối diện. Nàng biết rõ Ôn Minh lúc này đang tại suy nghĩ lì lịt sự tình. Đúng vậy, không nghĩ tới ba khả năng biến thành 100. Lì lịt chẳng những là sụp nạ tụ dưới bên trong bạch nhãn đắc mà, cũng là đi ạ tợ lộ bốn cuối cùng muốn, làm sao không phải trời chi mẹ. Ôn Minh tay phải lướt nhẹ qua chú ngự chi thư, suy nghĩ một chút, bắt nó dùng không gian bao con nhộng thu vào. Ta hiện tại cũng hoài nghi cái này vốn chú ngự chi thư bị nàng rơi xuống chú ngữ, có thể nghe lén chúng ta theo như lời hết thảy. Tại nàng lực lượng trước mặt, chúng ta bây giờ còn là rất nhỏ bé. Bờ Lu Quỳnh than nhẹ một tiếng, lập tức cổ vũ Ôn Minh, tối thiểu nhất, chúng ta cùng mà trẻ Sở Minh đệ đã thành lập nên liên hệ, có bọn họ, Lù Sở cũng phải chết. Hai người bọn họ. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, nếu như không phải thượng đế thiên vị, hai người bọn họ không biết chết bao nhiêu trở về, chúng ta không thể đem vận mệnh ký thác vào trên thân người khác. A, xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Minh đang tại nói chuyện, đột nhiên phát giác được khách sạn khẽ chấn động một cái, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Bờ Lu Quỳnh, ngươi cảm thấy sao? Tất nhiên chấn sao? Không có a, ta cái gì cũng không có cảm giác được. Ồ, Lạ Dạ cùng Ada đã trở về. Bờ Lu Quỳnh nhắm mắt sẽ cực kỳ nhanh kết nối khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tất cả giám sát video, rất nhanh nàng liền phát hiện đang tại bước vào khách sạn Lạ Dạ cùng Ada. Ôn Minh đứng dậy, địa phương khác đâu? Có cái gì không động tĩnh? Không có, hết thảy bình thường, khách sạn đám khách trọ cũng không có phát giác được gì thường, là ngươi nào ra sao? Hai người chính ngạc nhiên tìm kiếm chấn động mà nguồn, Lạ Dạ hai người đã phong trần mệt mỏi đi vào Ôn Minh văn phòng, nhìn đến Ôn Minh, Lạ Dạ lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ, thần quang tam giác lấy được. Nhìn đến Lạ Dạ trong tay nửa khối thần quang tam giác cùng thủy tinh chi nhãn, Ôn Minh khen, không hổ là ngươi. Hắn ném ra hoi và cặp xú lệ, từ vũ khí trong tủ lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, Lạ Dạ gửi mặt khác nửa khối thần quang tam giác đang lặng lặng nằm ở nhung tơ sấn bên trong trên. Rốt cuộc đủ. Lạ Dạ trong mắt hiện lên hưng phấn, tiến lên đem hai khối thần quang tam giác mảnh vỡ cùng thủy tinh chi nhãn hợp lại hợp về sau đặt ở trong hộp gỗ. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị hợp che nháy mắt, ONG. Ba kiện đồ vật đồng thời bắn ra ra chướng mắt kim quang, hào quang như trạng thái dịch như hoàng kim tại trong hộp quật. Xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Minh mãnh liệt lui về phía sau một bước, đưa tay che khuất ánh mắt, không dám đi nhìn thẳng tia sáng chói mắt kia. Cái này, đây là muốn tổ hợp cùng một chỗ. Chúng nó hiện tại có thể dung hợp, còn chưa tới Cửu Tinh Liên Châu. Lạ Dạ trong mắt cũng có được mê mang, thời gian còn chưa tới à, hơn nữa tại nguyên vũ trụ có thể tổ hợp. Không đúng. Lạ Dạ bản năng rút ra đôi thường, à đã bằng đầu ngón tay đã cài lên cò súng. Bờ Lu Quỳnh màu xanh màu vàng áo choàng cuộn, như âm ảnh giống như ngăn tại Ôn Minh trước người. Chói mắt kim quang, chỉ một thoáng tràn ngập tại văn phòng từng cái nơi hẻo lánh. Nhưng bị dị bị trói buộc tại bốn vách tường ở trong, ngoài cửa sổ như trước cảnh ban đêm nặng nề. Trong hộp thần quang tam giác mảnh vỡ tại chói mắt kim quang bên trong rung động lắc lư lẫn nhau hấp dẫn, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ thúc dục, thủy tinh chi nhãn lơ lửng dựng lên, tinh chuẩn khảm vào hai khối thần quang tam giác chính giữa trung ương lỗ khảm. Đinh, từng tiếng càng minh hưởng trực tiếp đâm vào tất cả mọi người trong đầu. Hào quang đột nhiên tản ra, nguyên mệnh thần quang tam giác lặng lặng lơ lửng trên không trung, mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí đường vân. Làm sao lại như vậy? Không phải muốn Cửu Tinh Liên Châu thời khắc cuối cùng mới có thể chữa trị sao? Lạ Dạ có chút ngạc nhiên muốn cầm lấy thần quang tam giác, nhưng mà cái kia không phải vàng không phải sắt thần bí vật thể rồi lại bẹo một cái bay lên giữa không trung. Văn phòng đại môn tại vô hình lực lượng xuống, ầm ầm mở rộng. Chíu. Thần quang tam giác đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, từ mở rộng trong cửa lớn lao ra, nhanh chóng bay ra ngoài. Ngăn lại nó. Ôn Minh thầm kêu không tốt, bước dài lao ra. Bất Lu Quỳnh đã hóa thành một đạo màu xanh màu vàng số liệu chạy, lướt hướng hành lang. Lạ Dạ cùng Á Đa ẩn theo sát phía sau, xuống ống tại chạy trốn trung thượng lồng ngực. Thần quang tam giác nhanh được như là ảo giác, trong chớp mắt liền đinh ốc bay lên. Xuyên qua phòng cháy thông đạo thẳng đến khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn sân thượng. Làm bốn người bước lên sân thượng lúc, trước mắt một màn để tất cả mọi người cứng tại chỗ, cái kia chiếm giữ tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn nóc nhà cổ xưa bạch hổ thạch điêu, giờ phút này toàn thân nở rộ ánh trăng giống như bạch quang. Thần quang tam giác chính treo tại kia trên trán. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, bởi vì trong mắt bọn họ, cái kia hổ hình khắc đá đồng tử lại chậm rãi chuyển động, đã tập trung vào Ôn Minh. Liên giống như màu trắng thạch hổ thức tỉnh. Một giây sau, màu trắng thạch hổ trên thân nóng ánh bạch quang đột nhiên đại thịnh. Giống tiếng hổ gầm lôi cuốn hoang cổ lực lượng nổ vang tại Ôn Minh trong óc, xử lý không kịp để phòng Ôn Minh mãnh liệt ôm lấy đầu. Bờ Lu Quỳnh lại càng hoảng sợ, đội vàng đỡ lấy Ôn Minh, "Lão bản, ngươi không sao chứ?" Lạ Dạ cùng Á Đa Hửng cũng vây đi qua. Hai người trong mắt cũng đều là lo lắng. Thạch hổ bạch quang cùng thần quang tam giác kim mang đan vào thành vòng xoáy, mấy hơi về sau, thần quang tam giác hào quang đều biến mất tại thạch hổ giữa bạch quang. Lập tức, thạch hổ bạch quang thu lại, quay về yên lặng. Ôn Minh trong đầu hổ gầm, cũng ở đây một khắc đồng thời biến mất. À, Ôn Minh cảm giác mình toàn bộ người đều là chóng mặt, hắn muốn đứng thẳng thân thể, rồi lại trực tiếp ngã xuống Lạ Dạ trong ngực. Ôn Minh, ba nữ tất cả đều xuống lại, Ôn Minh tại Lạ Dạ cực lớn trong đám mây lắc đầu, cảm giác càng chóng mặt hồ. Thật mềm. A không, tốt chóng mặt. Cũng may, Ôn Minh chỉ choáng luôn vài giây đồng hồ, liền khôi phục bình thường, hắn hết sức khởi động thân thể, một lần nữa đứng lên, ta không sao, vừa rồi các ngươi không nghe thấy hổ gầm. Không có a. Ba nữ đồng thời lắc đầu. Đúng lúc này, không gian đột nhiên chuyển đến một hồi chấn động. Giang giác, một đạo tiếng sấm đột nhiên nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Mọi người tất cả đều bị sợ hãi kêu lên một cái. Bờ Lu Quỳnh phản ứng nhanh nhất, chó địa ngục đã đến, chiến đấu chuẩn bị. Ôn Minh lấy ra chính mình hoi và cặp xú lệ đập xuống đất, bay một tiếng, vũ khí tủ lập tức thoáng hiện. Tất cả đều dùng mối ăn đạn. Ôn Minh hô to một tiếng, đầy đạn mà Chester bị hắn cầm trong tay, dây băng đạn rất nhanh treo ở trên bờ vai. Mà cật mấy người cũng tất cả đều móc ra chính mình ngoài Chester, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Cả dạ cùng ạ đạ bẩn vũ khí không có mối ăn đạn, chỉ có thể móc ra sắt dao găm, đứng ở Ôn Minh bên người, giúp hắn hộ vệ. O-O-O-N-G, một cái cao hơn người màu đen xám vòng xoáy, nương theo lấy đùng đùng không dứt tia chớp, xuất hiện lần nữa tại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn vườn hoa sân thượng trên không. Toàn bộ không gian tại thời khắc này kịch liệt chấn động. Ngao, toàn thân quấn quanh lấy màu đen xám xương mù chó địa ngục, gầm thét từ màu đen xám vòng xoáy bên trong nhảy ra, vừa mới rơi xuống đất, đã bị mạ cật nhất thương đánh lùi mấy bước. Dễ bẹ ỉ cả cùng tợ kỉnh và trẻ sơ đồng thời văng lên, chó địa ngục cũng còn không có tới cùng phát huy, đã bị ba phát đánh tan. Có tác dụng. Ôn Minh trong lòng vui vẻ. Lần trước cho rằng sẽ đến rất nhiều chó địa ngục, vì vậy không có tới cùng để mà cất bọn hắn thí nghiệm mối ăn đạn hiệu quả. Lúc này đây Ôn Minh cố ý thí nghiệm mối ăn đạn, để mà không phát, kết quả ba phát mối ăn đạn có thể để chó địa ngục tiêu tán một lần. Tuy rằng so với trong tay mình mà trẻ sơ còn thiếu chút nữa ý tứ, nhưng mà tối thiểu nhất về sau không dùng chính mình một mình đối mặt chó địa ngục. Vài trẻ sơ minh đệ làm việc quả nhiên đáng tin cậy. A cũng có không đáng tin cậy thời điểm, nhưng tổng so với kia cái lì lịt mạnh hơn nhiều. Mà cất ba người phối hợp ăn ý, cái kia một đầu chó địa ngục căn bản không cách nào tới gần Ôn Minh nửa bước đã bị triệt để hoành thành một viên lục sắc tinh thạch. Lạ dạ cùng ạ đã hưởng thấy như vậy một màn, đồng thời nhả ra khí, hai người tuy rằng kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng mà đối mặt loại ma pháp này nghiêng ma bận, vẫn có chút tiểu sợ. Nhưng mà, hai người một hơi vẫn chưa hoàn toàn phun ra, cái kia màu đen xám vòng xoáy đột nhiên biến lớn. Không, không phải biến lớn, mà là bị một cái cực lớn đầu lâu cho cứng rắn tạo ra. Đó là một cái so với trước chó địa ngục lớn gấp mấy lần chó địa ngục, đang cố gắng mà từ màu đen xám vòng xoáy bên trong bài trừ đi ra. Chỉ cần kia đầu, liền khoảng chừng một cái cao hơn người. Mọi người thậm chí có thể nghe được màu đen xám vòng xoáy tại phát ra thống khổ tiếng gào thét. Quá lớn, muốn phát nổ. Blubin, nhanh đi mời Chester huynh đệ. Ôn Minh nhìn lên cái kia phóng đại gấp mấy lần chó địa ngục, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, sau đó hô lớn, tụ tập lửa. Đừng các loại nó triệt để đi ra. Mạ cơ ba người lập tức giơ lên và Chester bắt đầu điên cuồng phát ra, Ôn Minh cũng đã giơ tay lên bên trong ngoài Chester, hướng phía đối phương không ngừng mạnh kích. Khổng lồ chó địa ngục bị đánh được liên tiếp sau gương cao, nó vô cùng thê thảm chu lên, không ngừng điên cuồng giãy giụa, màu đen xám vòng xoáy cũng bị không ngừng banh ra. Viên đạn không có dùng. Mọi người một thoi viên đạn đánh xong, kết quả lại phát hiện đối phương chỉ là trên thân bị banh mở hơn 10 cái lỗ máu, cũng không có bị quá lớn thương thế. Ôn Minh một bên rất nhanh lấp đạn, một bên bình tĩnh nói, có ích, chỉ là nó quá mạnh mẽ, cho nên mới không rõ ràng, lại đến một thoi. Mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy khổng lồ chó địa ngục khí thế quả nhiên hơi giảm bớt đi một tí, nhưng mà vẫn như cũ hung ác ngang ngược chết nhìn chằm chằm vào mọi người. Mọi người tinh thần chấn động, nhanh chóng lần nữa chống giống một đòi, nhưng mà khổng lồ chó địa ngục cũng cuối cùng từ màu đen xám vòng xoáy bên trong ép ra ngoài. Màu đỏ tươi huyết quang, giống như thực chất từ khổng lồ chó địa ngục trong hai mắt bắn ra, thấu xương kia hàn ý, để tất cả mọi người không dám tới đối mặt. Lại cạnh, khổng lồ chó địa ngục tứ chi rơi xuống đất, mãnh liệt run rẩy trên thân bộ lông trên nhiễm máu đen, lập tức bị run bay đến sân thượng phía trên. Tư, cái kia máu đen giống như đậm đặc axit sulfuric, trên mặt đất lập tức bị thiêu cháy ra từng cái một cực lớn lỗ thủng. Khổng lồ chó địa ngục ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, nhấc chân sẽ phải xông về phía trước. Đúng lúc này, In cùng xăm giết. Hạt thẻ phụt. Dù là hai huynh đệ được chứng kiến các loại sóng to gió lớn, lúc này cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác này như là tại làm một trận ác mộng. Tại sao có thể có như vậy lớn chó địa ngục? Bất quá hai người kinh nghiệm chiến trận, hầu như tại đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra đến một thanh diệt ma chi dao, nhưng mà bọn hắn vừa mới giơ lên diệt ma chi dao xông về phía trước vài bước, khổng lồ chó địa ngục cái đuôi to tựa như một cái cực lớn côn gỗ bình thường quét ngang tới đây, hai huynh đệ lúc này bị quét bay. Lên keng, hai thanh diệt ma chi dao rơi vỡ trên mặt đất. Thừa dịp cái này trống không, Ôn Minh đã cho trẻ Chester lần thứ ba bỏ thêm vào tốt viên đạn, hắn hầu như không mang theo ngừng hướng phía đối phương điên cuồng sạc kích, mà cật mấy người cũng bận rộn mà không loạn, cấp tốc đổi đạn, công kích. Rầm rầm rầm, từng điểm màu đen huyết hoa không ngừng tại khổng lồ chó địa ngục trên thân nở rộ ra, giống như nhiều đóa tới từ địa ngục cả độc dưỡng hoa. Xinh đẹp, rồi lại chí mạng. Khổng lồ chó địa ngục bị đau phía dưới, cực lớn bàn chân lôi cuốn gió tanh ầm ầm nện xuống, phản phất một đóa cực lớn mây đen bao phủ Ôn Minh. Bắt lấy Ôn Minh cầm trong tay và Chester ném cho bên cạnh ạ đã vững, sau đó hai tay bạo khởi, cơ bắp như xoắn nhanh dây thừng thép giống như chuẩn bị nô lên. Xoẹt xẹt một tiếng, Ôn Minh áo sơ mi nổ thành mảnh vỡ, hắn hai đầu gối hơi trầm xuống, càng lấy huyết nhục thân thể cứng rắn chống đỡ này cực lớn thú chảo. Mặt đất tại dưới chân hắn rạn nứt, đá vụn bể ra. Ngay tại lúc này, gào to không rơi, hắn xương sống như con kéo căng, cái cổ gân xanh từng cục, càng đem chó địa ngục bản chân từng tấc một nô lên. Mọi người còn không có nghe rõ Ôn Minh tại hô cái gì, đã thấy cái kia bị ném rơi xuống đất trên diệt ma chi dao không biết tại khi nào bị hai cây màu xanh màu vàng số liệu chạy cuốn lên, xuất hiện ở chó địa ngục đầu. 3. Tràn ngập nước khí cầu bị đâm phá thanh âm, ở thời khắc mấu chốt này, đống nhiên vang lên. Ngao, khổng lồ chó địa ngục ngửa mặt lên trời một tiếng rú thảm, nó tinh hồng sắc hai con ngươi tại thời khắc này, giống như bị gió bên trong ngọn đến, trong thời gian ngắn bị thổi tắt, rút cuộc không còn vừa rồi hung thế. Bị chọc mù hai mắt khổng lồ chó địa ngục điên cuồng lắc đầu, muốn đem diệt ma chi dao cho ném bay, nhưng mà bờ lưu quỷ rồi lại một mực mà cố định trụ hai thanh diệt ma chi dao. Ôn Minh cũng một mực mà bắt lấy nó chân trước, khổng lồ chó địa ngục ngược lại bởi vì kịch liệt run run, hai mắt bị thương càng lớn. Tiếp tục, Ôn Minh hai tay đột nhiên phát lực, từng thanh khổng lồ chó địa ngục ngã sắp xuống tại sân thượng trên, mà cất mấy người mối ăn đạn cùng ạ đạ ở trẻ sờ hầu như tại đồng thời, hướng nó thổ lộ thứ tư sóng mối ăn đạn. Vài trẻ sờ huynh đệ lúc này cũng từ trên mặt đất bỏ lên, hai người từ trên thân rút ra hai cái súng lục cổ quay, cũng đã bắt đầu chuốt xuống biên đạn. Bờ lưu quỳnh tung bay trên không trung, phất tay từ khổng lồ chó địa ngục trong hai mắt rút ra diệt ma chi dao, sau đó hướng phía khổng lồ chó địa ngục eo bụng điên cuồng chọc đâm. Khổng lồ chó địa ngục rú thảm liên tục, muốn đứng dậy, lại bị viên đạn đánh chính là da chóc thịt bong. Mấu chốt nhất chính là, bờ lưu quỳnh tốc độ quá là nhanh. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, chọc nó trên trăm đao. Ồ, khổng lồ chó địa ngục rất nhanh liền chết rồi dãy rủa khí lực, nó đến chết thậm chí nghĩ không rõ, những người này như thế nào như vậy không nói bỏ được. Ta cũng còn không có mở lớn a. Còn có, đó là dao nhỏ. Cái kia con mẹ nó là toàn tự động máy cắt kim loại a. Chương 141, khách sạn thăng cấp, tam đại gia giao dịch tiền. Chương 141, khách sạn thăng cấp, tam đại gia giao dịch tiền. Ô, Ôn Minh nhìn đến khổng lồ chó địa ngục không còn khí tức, nặng nề mà thở hổn hển một hơi, vừa rồi thận trên hóc môn kích thích tăng vọt, lúc này đột nhiên buông lỏng, thân thể của hắn lập tức có chút như nhũn ra. Người như thế nào? Lạ ra một mực hộ vệ tại Ôn Minh bên người, mắt thấy hắn một cái lảo đảo, vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, Ôn Minh lần nữa ngã vào đến một đám mây bằng giữa. Ta chưa, ồ. Ôn Minh đang muốn nói không có việc gì, khỏe mắt rồi lại nhìn đến cái kia khổng lồ chó địa ngục thi thể đột nhiên hóa thành một đạo lục quang, bay về phía màu trắng thanh hổ. Không chỉ là khổng lồ chó địa ngục thi thể, đã liền nó vừa mới vung vãi tại sân thượng trên sở hữu máu đen, cũng ở đây một khắc bay lên trời, hóa thành một đạo huyết hà, đều chui vào đã đến màu trắng thạch hổ bên trong. Đây là, mọi người nhìn qua một màn này, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Cái này màu trắng thạch hổ vậy mà có thể thôn vệ khổng lồ chó địa ngục. Ôn Minh đang muốn dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng mà một đạo tin tức đột nhiên hiện lên hắn trong đầu, hắn hai mắt mãnh liệt đăm đăm. Không phải, vừa rồi. Ôn Minh cẩn thận đọc trong đầu nhiều ra tin tức, khóe miệng không khỏi điên cuồng giơ lên. Lão bản, ngươi sẽ không bị ác ma nhập vào thân đi. Bờ Lu Quỳnh lo lắng nhìn về phía Ôn Minh, nàng đang chuẩn bị mời đến Dễ Bệ Ỷ Cả hỗ trợ nhìn xem, Dễ Bệ Ỷ Cả đã bước nhanh một lên. Chữa bệnh binh móc ra đèn tin, muốn theo một cái Ôn Minh ánh mắt. Nhưng mà, Ôn Minh đột nhiên đẩy ra Dễ Bệ Ỷ Cả, ôm Lạ Dạ đầu mãnh liệt hôn một cái, "Lạ Dạ, ngươi giúp đại ân." Hạt khẽ phụt. Mấy người đồng thời nhìn về phía hắn, không biết hắn vì cái gì thái độ khác thường, chủ động mà hôn môi Lạ Dạ. Ôn Minh hưng phấn mà nhìn xem mấy người, rất nhanh giải thích nói, "Thần quang tam giác cận chứa cường đại thời gian cùng không gian lực lượng, vừa rồi thạch hổ cắn nuốt thần quang tam giác, đã lấy được thần quang tam giác cận chứa thời không lực lượng. Nói cách khác, khách sạn hoặc là vết nứt không gian lực lượng trở nên mạnh mẽ. Các ngươi có thể lý giải vì khách sạn Thờ Lạ Tỷ dùng thăng cấp. Từ nay về sau, Dokin, Dễ Bệ Ỷ Cả những cái này từ phim điện ảnh và phim truyền hình trò chơi mạn gạ vũ trụ đến người, ngoại trừ không thể quay về bọn hắn ban đầu vũ trụ, cũng có thể đi cái khác vũ trụ ghép nhà." Hạt khẽ phụt. Dokin, Dễ Bệ Ỷ Cả, mà cật ba người sửng sốt một chút, lập tức xa vào đến cuồng hoan bên trong. Thật sao? Lão bản có thật không vậy? Khi thấy Ôn Minh nặng nề mà gật đầu về sau, Dokin cuồng hỉ mà trực tiếp gạt mở Dễ Bệ Ỷ Cả, ôm Ôn Minh đầu điên cuồng thân đứng lên. Nàng cũng không biết chính mình thân đều có ở đâu, dù sao chỉ biết mình từ nay về sau không dùng vòng tại cái này khách sạn 100m phạm vi ở trong. Người dục vọng dù sao vẫn là không dễ dàng thỏa mãn, lúc trước biết được chính mình nhân họa đắc phúc không dùng chết ở cái kia thế giới thời điểm, Dokin là may mắn. Dù là biết được mình không thể ly khai khách sạn 100m phạm vi, cũng là cam tâm tình nguyện, dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống. Về sau biết được chính mình còn có thể theo Ôn Minh ly khai khách sạn, điều này làm cho nàng cùng Dễ Bệ Ỷ Cả hưng phấn suốt cả đêm. Hôm nay Ôn Minh nói cho các nàng biết, còn có thể đi cái khác vũ trụ, đây là cái gì khái niệm? Lão bản, ta yêu ngươi chết mất. Dokin điên cuồng thân một hồi về sau, lúc này mới đem Ôn Minh tặng cho Dễ Bệ Ỷ Cả. Chính nghĩa thiếu nữ cũng bất chấp thẹn thùng, ôm Ôn Minh đầu cũng điên cuồng thân đứng lên, "Lão bản, ta yêu ngươi. Ta vậy mà có thể đi cái khác vũ trụ giải kiến thức, ta không phải là đang nằm mơ đi." Mà cứ đứng ở một bên, hưng phấn mà thẳng trà sát tay, nhưng mà hắn biết rõ, lão bản là tuyệt đối sẽ không để cho hắn thân, vì vậy mà cứ trực tiếp đem điện thoại đánh cho hảo huynh đệ trà rộng. "Ngủ cái gì mà ngủ, đứng lên hay." Lạ Dạ cùng Á Đạ Bừng ở một bên nhìn nhau, cũng đều đã nhìn ra đối phương trong mắt vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, các nàng cùng Tợ Kỳ mấy người chung đụng rất vui sướng, lúc trước biết được bọn hắn không thể ly khai khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng cùng Ôn Minh bên người 100m phạm vi ở trong, hai người đều thật đáng tiếc, này bằng với là Tợ Kỳ mấy người vĩnh viễn đều chỉ có thể tại cái này khách sạn 5 sao phạm vi ở trong hoạt động. Cái này không phải là không một loại thống khổ. Hôm nay vậy mà có thể làm cho bọn hắn ly khai khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng, đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Blue Queen đông nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng, hưng phấn mà nhìn về phía Ôn Minh. Lão bản, ta phải không là cũng có thể đi? Ân, ngươi cũng có thể, ngươi thân thể là Indigo, vì vậy. A, Ôn Minh lời còn chưa nói hết, đã bị điện tử máy móc thiếu nữ ngăn chặn miệng. Lão bản, ta yêu ngươi. Đêm nay, khách sạn Thờ Lạ Tỷ dùng là sung sướng. Làm trong phòng thí nghiệm Hợt biết được sau chuyện này, thương phấn mà trực tiếp cùng Maji ạ cùng một chỗ mở chẳng bình. Ôn Minh mắt thấy như thế, lúc này tại phòng hoạt động bên trong mở một cái tiểu party. In dơ lên bia cùng Ôn Minh đụng đụng bình rượu. Kỳ thật, chúng ta hôm nay đã nghĩ nói cho ngươi biết, bị xuyên việt khách mang về nội dung cốt truyện nhân vật là có thể đi cái khác vũ trụ, chẳng qua là khi lúc chúng ta không xác định hiện tại có thể không thể. Hiện tại xem ra, quy tắc này là cần một lần nữa mở ra. In cùng Sam tổn thương không nặng, đã bị Dễ Bệ Ỷ Cả phun ra cấp cứu phun sương, khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy a, là một lần nữa mở ra. Ôn Minh nhìn xem Thợ Kỷ mấy người đang trong sàn nhảy hưng phấn mà nhiệt vũ, thoải mái uống một ngụm rượu bia ướp lạnh. Hắn tuy rằng một mực ở nỗ lực tìm xuyên việt khách đến làm chính mình công nhân, nhưng cũng không muốn triệt để trói buộc bọn hắn. Nhân tính là hướng tới tự do. Nếu như trói buộc quá ác, chỉ sợ sẽ ở một ngày nào đó nên đón cực lớn cắn trả. Vừa rồi Ôn Minh cũng không có đem nguyên vẹn quy tắc nói với Thợ Kỷ bọn hắn. Xuyên việt khách tiến về trước mặt khác vũ trụ, nhất định phải đến đồng ý của ngươi. Vừa rồi cái kia tin tức nguyên vẹn nội dung, chỉ không chỉ là Thợ Kỷ các nàng, còn chỉ chính là tất cả xuyên việt khách. Cũng có nghĩa là chính mình đối với các xuyên việt khách khống chế, tiến thêm một bước tăng cường. Trong thời gian ngắn, Ôn Minh cũng không định đem cái này đầu quy tắc nguyên vẹn nội dung nói với sở hữu xuyên việt khách. Trước hết để cho mọi người vui vẻ một đoạn thời gian đi. Vạn nhất ngày nào đó ai loạn nhảy đáp, lại dùng quy tắc này rất tốt mà thu thập một cái. Hơn nữa, hôm nay lấy được kinh hỉ cũng không phải một cái. Mỗi cái đa nguyên vũ trụ, ngươi có thể cấm một gã xuyên việt khách lần nữa tiến vào. Cái này đầu quy tắc mới là Ôn Minh hôm nay mừng rỡ như điên nguyên nhân căn bản. Nay bằng với là mình đã có một đạo bảo mệnh phù. Letluso, Lilith như vậy siêu cấp ác ôn, siêu cấp ác ma, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, đối phương liền vĩnh viễn cũng không thể lại tiến vào đến nguyên vũ trụ. Chính mình lúc trước lo lắng vấn đề, rốt cuộc đã nhận được giải quyết. Bất quá Ôn Minh bây giờ còn không định trực tiếp sử dụng cái này bảo mệnh phù. Letluso, Lilith xác thực nguy hiểm, nhưng mà thế giới của bọn hắn bên trong có nguy hiểm hơn tồn tại. Nếu như Let, Superman, Super, Batman, cả Thuman, Asua xác định là cùng một cái lớn vũ trụ đối cảnh ở dưới, như vậy đục thi đấu đức như vậy siêu cấp nhân vật phản diện nếu so với Let khó đối phó nhiều. Lẽ nhất thương có thể nổ đầu. Đục thi đấu đức chính là chính nghĩa liên minh cùng tiến lên, đều có điểm quá sức. Đồng dạng, Lilith xác thực rất lợi hại, nhưng mà so với lũ sải ở, mai cổ tiểu cách nhau xa. Mà nếu như cái kia thượng đế đúng khắc rảnh rỗi không có việc gì tới chính mình nguyên vũ trụ ngồi một chút, cái kia cái này bảo mệnh phù nhất định phải lưu cho hắn. Dù sao, số nạ tụ dần bên trong thượng đế, không chỉ một lần gì thế. Như vậy cuối cùng muốn, mới đáng ra chính mình vận dụng cái này trương bảo mệnh phù. Càng lớn về phần, còn có so sánh với đế kinh khủng hơn hắc ám, hư vô đứng đầu, cùng với tương lai mới thượng đế. Ôn Minh mặc dù có điểm sợ hãi Lilith, nhưng mà tuyệt sẽ không đem như vậy bảo mệnh phù lãng phí ở trên người của nàng. Lão bản, đến a, chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ. Dễ bẹ ỉ cả từ khi vừa rồi lớn mật mà hôn rồi Ôn Minh về sau, dường như triệt để thả, lôi kéo Ôn Minh liền tiến vào sân nhảy. Đợ Kín lập tức đưa thân tới đây, lão bản, cùng một chỗ a. Tức giận, Ín nhìn xem bị mỹ nữ vờn quanh Ôn Minh, mãnh liệt đổ một cái địa, ta Ín lúc nào đuổi theo nữ hải phiền toái như vậy qua. Sang Ung Dung đã đến một câu, ngươi đang ở đây khách sạn gở lạ tỷ dụng, liền không có thành công qua. Ín khó thở, chúng ta trở về. Cái này trở về. Sang uống một ngụm bia, tại sao phải đi? Chúng ta vẫn chưa xong thành lần này tới mục đích. Ỉn chỉ có thể buông bình rượu, đi về hướng một bên Lạ Dạ cùng Á Đạ, như thế nào, mỹ nữ? Vì cái gì không cùng lúc hạp đi? Lạ Dạ khoát tay một cái nói, ngươi không phải ta đồ ăn. Á Đạ hầm nết trong chén rượu, mỉm cười, chúng ta không phải lốp xe dư. Ỉn há hốc mồm, bất đắc dĩ rời đi. Mẹ trứng, khách sạn này cùng ta xung đột. Không đúng, ta từ địa ngục sau khi trở về, liền không có như ý qua. Tiểu thẻ, ngươi ở đâu? Mấy người chính hạp đi. Phòng hoạt động cửa ra vào đống nhiên truyền đến một giọng nói, lão bản, có mặt đi. Ta tới cấp cho người trợ hứng. Ôn Minh quay người nhìn lại, lập tức vui mừng quá đôi tiến lên ôm lấy Asua, người hôm nay có hay không cho chúng ta mang đến mới chê cười. Đương nhiên, ta còn đã mang đến một cái bạn tốt, hy vọng lão bản ngươi bỏ qua cho. Asua tránh ra thân thể, đem sau lưng mặc màu đỏ chót váy dài nữ tử giới thiệu cho mọi người, vị này chính là Ha Ha Lâm Khuê chẳng người, mọi người có thể gọi nàng Ha Ha Lị. Ha Ha Lị. Ôn Minh trong đầu sẽ cực kỳ nhanh đã tìm được tư liệu của đối phương. Dô kẻ nữ. Cái này hai người sớm như vậy liền nhận thức. Hai, Ha Ha Lị. Ôn Minh nhiệt tình tiến lên cùng nàng ôm một cái, hoan nên ngươi tới đến khách sạn vợ lạ tỷ dụng. Xin chào, lão bản, A Sủa cùng ta nói qua rất nhiều lần có quan hệ ngươi truyền kỳ chuyện xưa. Ha Ha Lị nhìn đến Ôn Minh, một đôi hun khói trang mắt to lập tức tỏa sáng ra đoạt người sáng giỏi, ta là cái bác sĩ tâm lý, rất muốn cùng ngươi xâm nhập câu thông một ít tâm lý học tri thức, A Sủa nói ngươi am hiểu nhất làm cho người ta tâm linh khai thông. Ôn Minh cười nói, ta chỉ nói là đi một tí nhân sinh cảm ngộ mà thôi. Với ngươi như vậy chuyên nghiệp bác sĩ so sánh với còn kém rất nhiều, nếu có thời gian, ta cũng rất muốn cùng ngươi xâm nhập trao đổi. Vậy ngươi nhân sinh cảm ngộ thật là đủ để người mê muội, ta hôm nay thế nhưng là cố ý xin phép nghỉ đến, có thể tại ngươi nơi đây ở một đêm sao? Ha Ha Lị chớp một đôi mê người ánh mắt, ngón tay vòng quanh màu bạch kim tóc dài, Ôn Minh vui vẻ đồng ý, đương nhiên, đêm nay ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích hưởng thụ. Ha Ha Lị vui vẻ mà lộ ra tám cái răng, tiến vào đến trong sân này. Ôn Minh thì là lôi kéo A Sủa đi đến một bên, ta vẫn luôn không có tới cùng với ngươi rất tốt mà tâm sự, ta có thể nói cho ngươi là cái này khách sạn không tại ngươi ban đầu thế giới bên trong, ngươi có thể lý giải vì ngươi đi tới một cái thiên đường. A Sủa trong mắt hiện lên ánh sáng, hắn đã cắt đứt Ôn Minh lời nói, trong lòng ta, khách sạn vợ lạ tỷ dụng chính là ta trong suy nghĩ thiên đường. Ôn Minh ngạc nhiên, lập tức ôm lấy A Sủa, "A Sủa, ngươi đang ở đây địa phương chính là thiên đường." A Sủa kích động ôm Ôn Minh, toàn thân ngăn không được mà khẽ run rẩy, hắn không ở mà nỉ nó nói, "Cảm tạ lão bản, ta đã tìm được thực hiện người một nhà sinh giá trị đường." Ôn Minh vô hắn, "Đêm nay không dùng biểu diễn, không dùng lấy lòng bất luận kẻ nào, thỏa thích mà bưng lòng chơi cả đêm. Ta cho ngươi cùng Haji chuẩn bị một cái giường lớn phòng." "Không, lão bản, ngươi đừng, ta cùng Ha Ha Lị giữa không có quan hệ." A Sủa cuống quýt đẩy ra Ôn Minh, không ở mà khoát tay nói, "Chúng ta mới gặp mặt mấy lần." "A Sủa, ngươi muốn dũng cảm một chút." Ôn Minh vô vô à sủa bà bay, ngươi có thể lớn mật về phía Haji thổ lộ. Không, lão bản, ta hiện tại trong lòng chỉ có một việc. À sủa không ngừng mà lắc đầu, hắn kiên định và lại thành kính mà nhìn Ôn Minh, ta muốn thủ hộ ta thành thị, ta muốn cho toàn bộ gò thảm đều trở nên vui vẻ, để gò thảm tất cả mọi người cùng ta giống nhau, cảm nhận được tại khách sạn phở lạ tỷ dùng bên trong vui vẻ. Ôn Minh há hốc mồm, đống nhiên không biết nên nói cái gì đó. Ôn Minh không biết à sủa lần này trở về đã trải qua chuyện gì. À sủa trạng thái tinh thần trước đó chưa từng có tăng vọt, dường như chính như à sủa chính mình theo như lời như vậy, hắn tìm được người rồi sinh phương hướng. À đây coi là chuyện tốt. Đi. Ôn Minh có chút nói không rõ, nhưng cảm giác là thời điểm nói với à sủa chân tướng. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ để bờ Lu Quỳnh đi tìm ngươi, cho ngươi xem một ít gì đó. À sủa gật gật đầu, sau đó mãnh liệt vỗ vỗ tay, các nữ sĩ, các tiên sinh, đêm nay để ta cho mọi người mang đến ta mới chê cười. Nhìn đến tràn đầy tự tin à sủa, Ôn Minh tự đáy lòng vì hắn cảm giác được cao hứng. Nếu như một lần nữa cho hắn giải quyết nữ nhân vấn đề, vậy càng hoàn mỹ. Ôn Minh ánh mắt đảo qua Ha Ha Lệ, trong lòng không ở địa bàn tính. Dù kẻ nữ đối dù kẻ yêu, đại bộ phận đến từ sùng bái, chỉ cần dù kẻ một mực mạnh mẽ, dù kẻ nữ sẽ một mực thương hắn. Loại này yêu, không thể nói có phải là thật hay không yêu, nhưng mà tổng so với không có yêu mạnh mẽ. Nước Mỹ người thế nhưng là sợ nhất bị người mắng không ai yêu. Chính mình cái này lão bản, cũng là cầm nát tâm. Thấy có người biểu diễn tóc sâu, vài trẻ sở huynh đệ đình chỉ khiêu vũ, đi tới Ôn Minh bên người. Ôn Minh, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Các ngươi nói. Đêm nay mà trẻ Sở huynh đệ giúp đại ân, vì vậy Ôn Minh rất thích ý còn nhân tình này. Ngươi nên xem qua chúng ta phim truyền hình, sang tại ta tử vong trong khoảng thời gian này, nhiều lần sử dụng hắn siêu năng lực. Trạng huống thân thể của hắn xuất hiện một vài vấn đề, chúng ta bây giờ cùng thẻ Tây Đi Ổ còn không quá quen thuộc, không có biện pháp mời hắn ra tay giúp đỡ cứu chữa Sam. Hơn nữa nếu để cho thẻ Tây Đi Ổ biết rõ Sam nhiều lần cùng ác ma tiếp xúc, chỉ sợ sẽ khiến bất mãn ta của hắn. Ín nhìn qua Sam, trên mặt tất cả đều là lo lắng, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hắn cứu chữa thân thể. Ôn Minh kinh ngạc nhìn về phía Sam, ngươi sớm liền xem qua chính mình phim truyền hình, vì cái gì còn muốn sử dụng cái kia vốn không nên thuộc về lực lượng của ngươi. Sam cùng ỉn với tư cách hai danh đại tiên sứ mở ra ạ bộ cả lịch chi chiến thân thể vật chứa, tự nhiên là có một ít địa phương kỳ lạ, Sam có thể sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, đem ác ma cưỡng ép đuổi xa nhân loại thân thể. Súc nạ tu dần thứ tư quý thời điểm, Sam tại ác ma dụ hoặc xuống, không ngừng sử dụng loại này lực lượng cường đại, dẫn đến hắn càng ngày càng trầm mê. Loại lực lượng này muốn tiếp tục cường đại xuống dưới, liền cần không ngừng mà uống ác ma máu. Cái này giống như một cái tuần hoàn ác tính. Sam nghe được Ôn Minh nghi vấn, buông buông tay nói, ngươi minh bạch, có một số việc, dù sao vẫn là thân bất do kỷ. Hơn nữa, chúng ta bất quá là thượng đế con rối mà thôi. Ôn Minh trầm mặt lại. Bọn họ là thượng đế con rối, mình là ai con rối đâu. Nếu như chỉ là thân thể tổn thương bệnh, ta qua mấy ngày sẽ đạt được một cái máy đọc thẻ, có thể giúp đỡ Sam trị liệu, hiệu quả so với cấp cứu phun xương muốn tốt. Nếu như là trên tinh thần nghiện, các ngươi hiểu được, cái này rất khó bỏ hẳn, bởi vì đây là trên tâm lý không khống chế được. Ôn Minh không có quá lâu sầu não, mà là nói cho hai người mình bây giờ có thể làm sự tình. Nhưng mà, ỉn cùng Sam rồi lại nhìn nhau cười cười, Ôn Phú Quý có một gian giáo đường. Các ngươi biết rõ. Ôn Minh hơi hơi nheo mắt lại. Cái này hai huynh đệ cùng Tam đại gia quan hệ, xem ra không tầm thường a, cái kia giáo đường có thể cho người yên tĩnh. Để Sam ở bên trong ngồi một đêm, có thể để hắn tại tương lai trong một thời gian ngắn, chống cự đối ác ma máu khát vọng. Ta đi. Ỉn mà nói, để Ôn Minh triệt để sợ ngây người. Không phải, cái kia giáo đường có cái này tác dụng. Tam đại gia ngươi đến cùng tại khách sạn bên trong giấu bao nhiêu đồ vật? Vấn đề là, ta tại giáo đường bên trong cái gì cũng không phát hiện a. Chẳng lẽ lại là pháp trận? Nghĩ vậy, Ôn Minh nhịn không được hỏi, là vì trong giáo đường pháp trận tác dụng. In lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, trước kia Sam phát bệnh, Ôn Phú Quý chính là đem hắn ném vào cái kia giáo đường, để hắn ngốc một đêm. Ôn Minh như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi, đi vào thời điểm, chỉ có thể một mình hắn, vẫn là có thể có người bồi. Phải một mình hắn, nhiều người liền không có hiệu quả. In trà sát tay, quy củ chúng ta hiểu, ngươi xem bên trong chúng ta trước mấy quý cái nào Afio, ta chuẩn bị cho ngươi đến. Cái gì biểu diễn? Ôn Minh lần nữa há to miệng, khuôn mặt ngạc nhiên. Tam đại gia giao dịch tiền, nguyên lai là A Phiêu. Ôn Minh suy nghĩ một lát, còn là lắc lắc đầu nói, lúc này đây coi như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt miễn phí đưa tặng, dù sao các ngươi cho ta rất nhiều tin tức hữu dụng, cũng giúp ta giết khổng lồ chó địa ngục. Lần sau đến, dùng hoàng kim giao dịch có thể. Hoàng kim? In cùng Sam có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, ngươi không muốn A Phiêu? Tạm thời không cần. Ôn Minh làm sao có thể không muốn, vấn đề là, hắn hiện tại bất luận cái gì khống chế A Phiêu thủ đoạn đều không có, làm ra không phải cho khách sạn thêm phiền toái. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhớ tới cái kia lúc giữa thả đầy các loại trừ ma đạo cụ trưng bày phòng. Xem ra, chính mình được mau chóng học tập một ít tương quan tri thức. Ba người chính trò chuyện, à sủa chê cười cũng tới đến khâu cuối cùng, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng cười. Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, hắn có thể cảm thụ được đến, mọi người lần này cười to, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm cười. Xem ra à sủa tóc sâu công lực gặp phát triển a. Cái này à sủa, chê cười nói được không sai. Bên cạnh mà trẻ Sở Minh đệ hướng phía à sủa giơ lên bình rượu, một bên Hạo cùng Maji ạ cũng vui vẻ được không ngậm miệng được, quá buồn cười. Lại đến một cái. Nghe được mọi người như thế thỏa mãn, A Sủa hơi hơi bái, tối nay là vui vẻ thời khắc, ta không thể chiếm dụng mọi người quá nhiều thời gian, không bằng chúng ta trước nhảy một lát múa. Mọi người nhao nhao khen hay. Ôn Minh không nghĩ tới A Sủa hôm nay khống chế trận năng lực cũng như thế ưu tú, hắn lộ ra vui mừng dáng tươi cười, xem ra cái này khách sạn tóc sâu công nhân đã dưỡng thành. đến ngày một khúc đi. Lạ Dạ không biết tại khi nào đi vào Ôn Minh bên cạnh, không đợi Ôn Minh nói cái gì, liền lôi kéo hắn tiến vào sân nhảy. Ngươi chuẩn bị như thế nào cảm ơn ta? Lạ Dạ ngóc lên xinh đẹp cái cằm, nhìn về phía nam nhân trước mặt, trong đầu hồi tưởng nhưng là hai tay của hắn khởi động khổng lồ chó địa ngục hai móng một màn kia. Lúc ấy Ôn Minh áo sơ mi nổ, toàn thân cơ bắp đều đội lên, giống như sử thi bên trong anh hùng bình thường hình ảnh, tại trong óc nàng triệt để ấn ký. Căn bản lái đi không được, không có bất kỳ một nữ nhân có thể chống cự được cái kia hình ảnh. Còn muốn lên vừa rồi Ôn Minh ngã vào trong lòng ngực của hắn một màn, Lạ Dạ nhịn không được liếm liếm cặp môi đỏ mọng. Ngươi muốn ta như thế nào ta? Đối với Lạ Dạ vì chính mình đưa tới có thể làm cho khách sạn thăng cấp thần quang tam giác, Ôn Minh tự nhiên là vô cùng cảm kích, vì vậy hắn tự nhiên là phát ra từ phế phủ muốn thật tốt cảm ơn đối phương. Lạ Dạ tiến đến Ôn Minh bên hai, thấp giọng nói câu cái gì, ánh mắt lại nhìn thấy cách đó không xa chính nhìn chằm chằm bên này A Đa Bổng. Đang tại uống rượu A Đa Bổng, nhìn đến Lạ Dạ nhìn qua, nàng băng diễm diễm trên khuôn mặt, không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà Lạ Dạ liếc thấy ra A Đa Bổng không còn vừa rồi nhẹ nhàng thoải mái. Đi đi, ta cũng cần trước dàn xếp tốt sang bọn hắn, ngươi về phòng trước chờ ta. Ôn Minh vừa dứt lời, bên hai lập tức vang lên ha ha lị thanh âm, lão bản, không phải nói tốt rồi, đêm nay ngươi sẽ tìm đến ta sao? Ôn Minh thân thể dừng lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy rổ kẻ nữ chính nhất mặt chờ mong nhìn mình, Ôn Minh vội vàng đem A Sùa giật lấy tới đây, A Sùa, ngươi giúp ta chiêu đái một cái ha ha lị. A Sùa có chút quấn bách, nhưng vẫn là thoải mái phát ra mời, cùng một chỗ nhảy cái múa đi. Tốt. Ha ha lị lộ ra vẻ mặt vui vẻ biểu tình, nhưng mà Lạ Dạ nhạy cảm phát ra được, nữ nhân này ánh mắt, một mực ở nhìn thấy Ôn Minh. Xem ra, ngươi rất được hoan nghênh a. Lạ Dạ khanh khách nở nụ cười, Ôn Minh lắc lắc đầu nói, hai người bọn họ nhất định là một đôi, ta không thể chia rẽ người ta. Lạ Dạ hiểu rõ, tựa như Tony cùng Peter. Đối, mệnh chung chú định một đôi. Ôn Minh cười nói, mặc dù sẽ có một chút khó khăn chắc trở, cuối cùng nhất định sẽ đi đến cùng một chỗ. Thật sao? Lạ Dạ nhìn về phía cùng A Sủa cùng một chỗ khiêu vũ xinh đẹp nữ tử, nàng tuy rằng không hề xem Ôn Minh, nhưng mà Lạ Dạ có thể phát giác được đối phương đối với Ôn Minh rất hiếu kỳ tầm, rõ ràng so với A Sủa rất hiếu kỳ tầm mạnh mẽ. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là trực giác của nữ nhân. Chỉ mong đi. Lạ Dạ nhẹ nhàng cười cười, cùng Ôn Minh thỏa thích mà hưởng thụ lấy vui vẻ thời gian. Ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi cùng Lạ Dạ có phải hay không có một chân? Bất kỳ sau khi kết thúc, A Đa Bổng lại đem Ôn Minh ngăn ở trong thang máy, nàng quỳ gối thang máy trên mặt đất, nhìn lên Ôn Minh, trong mắt hiện lên nhưng là đêm nay Ôn Minh khí phách nâng nâng khổng lồ chó địa ngục một màn kia. Quá man, cường đại như vậy chó địa ngục, hắn vậy mà bằng vào hai tay có thể bắt lấy nâng lên. A Đa Bổng có gan dự cảm, coi như là bạo quân, cái này cường đại nam nhân cũng có thể một quyền đánh bại. Làm sao có thể? Ta cùng nàng không còn có cái gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ôn Minh nhẹ xoa A Đa Bổng tóc ngắn, cẩn thận từng ly từng tí đấy, đáp trả. Cái này lính đánh thuê bông hoa, đừng nhìn một bộ lanh diễm tươi đẹp bộ dáng, nàng nhanh mồm nhanh miệng, để Ôn Minh cả đời khó quên. Tốt nhất là không còn có cái gì. A Đa Bổng tiên kiều bá mị ngang Ôn Minh liếc, gật gật đầu, lại lắc đầu. Ôn Minh theo nàng động tác, cũng gật gật đầu, lắc đầu, nhanh một chút, ta còn phải đi tìm In cùng Sam, để cho bọn họ chờ. Vương A Di ngoài miệng nói như vậy, nhưng gật đầu tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh. Ôn Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía thang máy đèn hướng dẫn, cảm giác tựa như ảo mộng. A Đa, ân. Đợi bắt được siêu cấp huyết thanh về sau, ta đã giúp ngươi tiêu diệt ủ mờ dẻo là công ty. Vì cái gì bỗng nhiên hảo tâm như vậy? A Đa gật đầu động tác đột nhiên dừng lại, Ôn Minh vuốt vuốt tóc của nàng, ta không muốn ngươi đang ở đây như vậy một cái tùy thời cũng có thể biến thành sinh hóa tận thế thế giới tiếp tục sinh hoạt. A Đa trong lòng ấm áp, nàng nhịn không được bổ nhào về phía trước, đây là ban thưởng ngươi. Kzzz. Cái này cũng không đủ. Ôn Minh được một tấc lại muốn tiến một thước, A Đa mãnh liệt ho khan đứng lên, ngươi muốn làm gì? Muốn nhìn ngươi một chút khẩu vị có bao nhiêu. In cùng Sam không trả đang chờ ngươi. Để cho bọn họ chờ. Buổi tối 12 giờ trùng, đợi chờ đã lâu In cùng Sam, rốt cuộc gặp được khoan thai đến chậm Ôn Minh. Ôn Minh xuất ra đồng thau chìa khóa đi đến tiểu giáo đường cửa gian phòng, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ trực tiếp nạy ra khóa vào đi. Đừng nói giỡn, ai dám tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn loạn nạy ra khóa. In cùng Sam nghiêm trang hồi đáp, nhưng mà Ôn Minh rồi lại không chút lựa chọn bạch trần hai người, đừng cho là ta không biết các ngươi đều là nạy ra khóa cao thủ. Cái này hai huynh đệ, đi đến cái nào, nạy ra đến đâu? Không có bọn hắn nảy ra không ra khóa. Thật sự có nảy ra không ra, nhất thương sụp đổ ra tiểu giáo đường cửa mở ra, trong phòng tĩnh lặng bầu không khí giống nhau lần trước đến, luôn luôn yêu hay nói dơ nhìn, lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Sam đi đến tiểu giáo đường dài sắp xếp ghế dựa hàng thứ nhất, quen thuộc lấy ra đến một căn ngọn nến, đốt. Nho nhỏ ánh nến, chiếu sáng chung quanh vết tượng, cùng với cái kia đầu cuối thập tự giá. Các ngươi đi thôi, ta một người tại đây là được rồi. Sam ngồi ở dài sắp xếp trên mặt ghế, hai tay mười ngón giao nhau, đặt ở cái trán, làm ra cầu nguyện tư thế. Ôn Minh nhìn về phía ỉn, ỉn nún nún bay, đi thôi. Hắn cần đợi cho trưa mai 12 giờ. Được rồi. Ôn Minh ngẩng đầu nhìn về phía dưới ánh nến thập tự giá, căn bản nhìn không ra có cái gì địa phương kỳ lạ, cho dù là cường hóa qua hai lần tinh thần lực, cũng cảm giác không đến cái này tiểu giáo đường bên trong có cái gì che giấu pháp trận hoặc lực lượng thần bí. Cái này tiểu giáo đường, thật có thể chấn áp Sam đối với ác ma chi huyết khát vọng. Mang nồng đậm nghi vấn, Ôn Minh cùng In rời khỏi tiểu giáo đường, vừa muốn đi trở về, liền nhìn đến Lạ Dạ chính dựa vào tại chính mình cửa gian phòng. Ta chờ ngươi đã lâu. Lạ Dạ ánh mắt có chút hai hoán. In nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt lập tức tràn đầy trêu tức, cùng với ghen ghét. Cái này cực phẩm nữ nhân, chính mình vừa rồi vung đều vung bất động, nhưng bây giờ ăn mặc sợi tơ áo ngủ tại Ôn Minh cửa gian phòng chờ hắn. Thật sự là người so với người, giận điên người. Ôn Minh xin lỗi nói, ta vừa mới an bài tốt Sam, cái này muốn đi tìm ngươi. Không cần tối lại, ta tự mình tới. Lạ Dạ không chút nào để ý ẩn ánh mắt khác thường, đưa tay một vẽ ra, đem Ôn Minh vẽ ra tiến vào gian phòng của hắn, ngươi đáp ứng cho ta tạ lễ đâu? Ta chuẩn bị hơi nhiều, ngươi chuẩn bị dùng cái gì tiếp? Đương nhiên là miệng. Miệng ta lớn, thế nhưng là nổi danh.